Chương 776, biến đổi lớn nảy sinh. Khí vận hóa hình, Long Phượng Trình Tường. Nay thượng cổ trong truyền thuyết cảnh tượng, bây giờ lại chân thiết xuất hiện trước mặt mọi người, đối với tâm thần mọi người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám. Chẳng lẽ nói, cái thời đại này nhân vật chính, thật là hai người bọn họ. Ở không người biết sâu trong hư không, có một tên mắt mù lòa lão nhân, hắn nhìn phía dưới, trống rỗng trong con mắt, lại chiếu ra vừa mới phát sinh hết thể hình ảnh. Bất quá, coi như là bọn họ, khả thi thay mặt nhân vật chính, cũng không phải vĩnh hằng bất biến, ta vẫn tin tưởng, tam sinh hắn mới là này nhất thời đại chân chính nhân vật chính. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, mắt mù lòa lão nhân tự lẩm bẩm, tam sinh đồng, chẳng qua chỉ là vừa mới thức tỉnh mà thôi, còn có tiềm lực rất lớn, có thể đào, à, xem ra, lần này chuyện sau khi, cũng nên dẫn hắn đi chỗ đó. Nói đến chỗ đó, mắt mù lòa lão nhân vốn là nghiêm túc sắc mặt biến được càng nghiêm túc, dựa theo hắn vốn là dự đoán, ít nhất phải vài năm sau khi, hắn mới sẽ đem cố tam sinh mang tới chỗ đó, nhưng bây giờ, hắn không thể không trước thời hạn chính mình kế hoạch. Trên lôi đài, vô luận là Lâm Vũ, hay lại là Khương Lan Nguyệt, cũng không có để ý mọi người tâm trạng biến hóa, thậm chí bọn họ ánh mắt, cũng không có rơi vào kia nhất long nhất phượng đi đâu sợ liếc mắt. Ngày này, chúng ta rất lâu. Lâm Vũ ánh mắt nghiêm nghị, ngắm lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, giờ khắc này, hắn tâm không khỏi bình tĩnh, như một cái đầm nước giếng, không nổi chút nào gợn sóng. 5 năm, bây giờ ngươi, rốt cuộc có thực lực đứng trước mặt ta, thông thiên bà bá, quả nhiên không có nhìn lầm người. Khương Lan Nguyệt cũng mở miệng, cô ấy là hoàn mỹ trên mặt không có chút nào tì vết nào, thanh âm nhàn nhạt, như chuông bạc một loại, trận chiến này, không để cho ta thất vọng. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ thanh âm vừa mới hạ xuống, hắn cả người liền tản mát ra trùng thiên kiếm ý, chính là hắn mỗi một cái sợi tóc, cũng dính mãnh liệt kiếm ý, cả người phảng phất hóa thành một thanh hình người bảo kiếm, kiếm khí tiếu cửu thiên, động một cái phong vân biến. Chiến đấu ngay từ đầu, Lâm Vũ liền trực tiếp thi triển ra giai đoạn thứ 3 kiếm vực. Cả tòa lôi đài các ngóc ngách, đều có ác liệt kiếm ý ngút trời mà đã, vô luận là sàn nhà hay lại là không khí. Cũng như đồng hóa làm lợi kiếm một dạng tản mát ra mãnh liệt chấn nhiếp, làm cho người ta mang đi vô cùng áp lực. Cùng lúc đó, Lâm Vũ Niết Bàn cửu chuyển tu vi cũng hoàn toàn hiện ra, hán khí tức tăng lên điên cuồng đến, trong nháy mắt, liền đạt tới có thể so với cấp 3 phong vương cường giả trình độ. Giai đoạn thứ 3 kiếm vực sao? Khương Lan Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nàng gật đầu một cái, chỉ từ lĩnh vực cấp độ này mà nói, ta xác thực không bằng ngươi, bất quá, bằng vào cái này. Ngươi thắng không ta? Vô ngân tinh không? Sau một khắc, vô tận ánh sao lấy thân thể nàng làm trung tâm chạy xuôi mà ra, ánh sao rực rỡ, nhanh chóng khuyết tán ra, chỗ đi qua, chính là kia ác liệt kiếm ý, cũng bị miễn cưỡng đất đẩy ra tới. Một mảnh vô ngân tinh không, phảng phất từ không trung rơi xuống mặt, phơi bày ở Khương Lan Nguyệt bên người, nàng người mặc sáng chói tinh bảo, vóc người cao gầy mà hoàn mỹ, trôi lơ lửng ở đó trên trời sao. Giống như khống chế tinh không con gái thần. Ừ, đây là có chút giống lĩnh vực, lại cũng không phải là lĩnh vực, nói cho đúng, đây cũng là Khương Lan Nguyệt lấy tinh thần chi đạo, lưu quang chi đạo sáng tạo ra chiêu thức, lại lấy thời gian chi đạo đem cố định, tạo thành tương tự lĩnh vực tồn tại. Trên khán đài cũng không thiếu người tài giỏi, rất nhanh, đã có người nhìn ra đầu mối, nhất thời để cho mọi người càng là Khương Lan Nguyệt thủ đoạn mà rung động. Giai đoạn thứ 3 lĩnh vực, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy nắm giữ, có thể Khương Lan Nguyệt dung hợp 3 cái đạo sáng tạo ra vô ngân tinh không, ít nhất trong vòng thời gian ngắn, đủ để cùng giai đoạn thứ 3 lĩnh vực sánh bằng. Vô ngân tinh không sao. Mắt thấy Khương Lan Nguyệt hoàn toàn không có bị kiếm vực ảnh hưởng, Lâm Vũ lại cũng không nghĩ là, nếu như ngay cả này chút thủ đoạn cũng không có, vậy cũng liền không phải là Khương Lan Nguyệt. Hư không độn. Sau một khắc, hắn không nữa do dự, hơi nghiêng người đi. Trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đã đến Khương Lan Nguyệt trước mặt. Kiếm quang nhất tuyến. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm hủ ơ hải ra, ác liệt kiếm quang chợt hiện, giống như đất bằng phẳng một tiếng sét, bộc phát ra kinh người âm thanh, bay thẳng đến Khương Lan Nguyệt chém xuống. Phá tinh chỉ. Khương Lan Nguyệt phản ứng giống vậy cực nhanh, cô ấy là tinh tế hoàn mỹ ngón tay chỉ ra, một ánh hào quang trong nháy mắt chảy ra. Ở trên hư không vén lên một từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt cùng kia kiếm quang đụng vào nhau, tóe ra kinh người tia lửa. Tinh không hoa khai. Sau đó, nàng lại vừa là một chỉ điểm ra, ánh sao dạo rực, ngưng tụ thành một đóa rực rỡ tươi đẹp kỳ dị thâm đóa hoa màu tím, sáu cánh hoa, mỗi một đóa cũng hiện lên sâu thẳm ánh sao, xoay tròn giữa, lộng lẫy ánh sáng chiếu sáng cả lôi đài. Ẩm. Chợt, kia đóa hoa nở rộ ra, hóa thành vô số đạo ánh sao chùm ánh sáng, hướng bốn phương tám hướng đánh vào, giống như sáng lạng tinh không pháo hoa, bộc phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Không gian phong bạo. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ không dám khinh thường, huy động Thái Huyền kiếm chém ra, hạo hạo đãng đãng kiếm khí phong bạo cuốn hết thảy, trong nháy mắt đem kia năng lượng ba động chôn vùi. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, hai người cũng đã giao thủ hai cái hiệp, mà hai cái này hiệp đi xuống, đều là sản sản với nhau, bất phân cao thấp. Mà bọn họ bày ra thực lực, cũng để cho tâm thần mọi người bộc phát rung động. Không nghi ngờ chút nào, hai người này thực lực, đều đã đạt tới cấp 3 phong vương tầng thứ, đã hoàn toàn đem thế hệ trẻ còn lại toàn bộ cường giả kéo ra chênh lệch, đã từng đệ nhất nhân Huyền Hằng đạo ở trước mặt bọn họ, phảng phất thành một chuyện tiếu lâm. Xem ra, không thi triển thủ đoạn mạnh nhất, là không có khả năng lấy được thắng lợi. Hơi nghiêng người đi, lui về vị trí trước kia, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hai cái hiệp thử mò xuống, hắn biết rõ, nếu như không thi triển ra duy nhất, hắn căn bản không có khả năng đánh bại Khương Lan Nguyệt. Không chút nào khen nói, Khương Lan Nguyệt, là hắn từ tu luyện tới nay, đụng phải tối đối thủ cường đại. Kỳ đối thủ của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít nhược điểm, có thể Khương Lan Nguyệt bất kỳ phương diện nào đều là hồn như là nhất thể, tìm không ra bất kỳ sơ hở. Như vậy đối thủ, căn bản không khả năng mưu lợi chiến thắng, nghi tưởng phải thắng, chỉ có dựa vào đường đường chính chính thực lực. Duy nhất, trong mắt của hắn buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, trong lòng quên mất hết thảy, chung quanh hết thảy phảng phất cũng từ trong mắt của hắn biến mất, toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại chính hắn, cùng với trong tay hắn kiếm mà thôi. Ác liệt kiếm ý từ trên người hắn phóng lên cao, lúc này, ở tại hơn người xem ra, cả người hắn phảng phất hóa thành một tòa kiếm khí lò luyện, lại giống như ngồi sắp phun ra núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Ẩm. Nhưng ngay khi hắn xuất kiếm trước một sát na, kinh biến nảy sinh. Cả phiến thiên không, đột nhiên tối lại, rắc rắc một tiếng, mọi người đầu đội trời trực tiếp bị nào đó lực lượng kinh khủng miễn cưỡng vơ ra đến, hiện ra một đạo chân có dài mấy ngàn trượng, mấy trăm trượng rộng cái khe to lớn. Sau đó, một tấm màu đen pháp chỉ, tản ra sáng chói cực kỳ ánh sáng, giống như ngọn lửa màu đen đang cháy, từ kia cái khe to lớn chính giữa bay ra. Chương 777, bọn họ tới. Kia một tấm pháp chỉ, quá to lớn, dài rộng đều có suốt mấy trăm trượng, tản ra đen nhánh cực kỳ ánh sáng, để cho toàn bộ đất trời, cũng trở nên tối xuống. Ung ung. Pháp chỉ hạ xuống, mãnh liệt uy áp buộc phát ra, chỉ chẳng qua là một tấm pháp chỉ mà thôi. Lại giống như thượng cổ thời đại đế giả hàng lâm, ngay cả hư không, cũng không thể chịu đựng loại đáng sợ này áp lực, đang nhanh chóng đất sụp vỡ. Mà trên khán đài, rất nhiều võ giả càng là đồng loạt hộp máu, một ít thực lực chưa đủ võ giả, càng là kêu thảm một tiếng, thân hình trực tiếp băng giải mở. Giết! Sau đó, một cái thanh âm lạnh như băng, từ pháp chỉ kia thượng vang lên, mặc dù chỉ là một âm tiết, kia âm tiết mang đến chén ép. So với pháp chỉ bản thân uy áp còn phải càng kinh khủng hơn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, trên khán đài, liền lại có suốt mấy ngàn danh võ giả không thể chịu được loại áp lực này, miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp nổ lên, máu tươi hướng bốn phía điên cuồng bắn ra tung tóe. Không chỉ có như thế, rất nhiều võ giả trên người, đều có ngọc bài, vòng tay, khôi giáp vân vân linh khí nổ lên, đây là bọn hắn hộ thân linh khí. Nếu như không có những thứ này hộ thân linh khí, bọn họ cũng sẽ chết thảm ở đó một giọng nói bên trong. Giáp giác. Giáp giác. Cùng lúc đó, sân tỉ võ khắp nơi đều có kiến trúc nứt ra, thường ngày cấm chế cường đại, bây giờ lại giống như giấy một dạng một đạo tiếp tục một đạo đất sụp diệt. Quá kinh khủng, chỉ chẳng qua là một tấm pháp chỉ, một cái âm tiết, lại có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư, đột nhiên này phát sinh biến cố. Làm cho tất cả mọi người cũng hoàn toàn ngộng. Là người nào, lại dám ở đệ nhất biết võ cuối cùng quyết chiến thời khắc, ngay trước thanh đế chờ ba đại cường giả mặt xuất thủ, cái này đã không thể dùng cuồng vọng để hình dung, đây quả thực là phát điên. Ẩm. Sau một khắc, kia cái khe to lớn, lại lần nữa miễn cưỡng đất khuyết chứng mở, đã tăng trưởng đến đạt tới phương viên vạn trượng trình độ. Sau đó, một cái bàn tay to lớn, từ kẽ hở kia chính giữa vươn ra. Kia bàn tay to lớn thượng, phủ đầy đen nhánh vậy, lấy nào đó quỷ dị thứ tự xếp hàng, che khuất bầu trời, to lớn tới cực điểm, ngay cả phe kia tròn vạn trượng kẽ hở, đều không cách nào để cho hoàn toàn bày ra. Mãnh liệt mà ánh sáng chói mắt, từ kia bàn tay to lớn thượng lan ra, chỗ đi qua, hết thể đều bị ăn mòn tăng dã, chính là hư không cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt, kẽ hở kia, đã tăng trưởng đến phương viên 30.000 trượng trình độ. Lúc này, kia bàn tay to lớn rốt cuộc hoàn toàn liền hiện ra, đen nhánh trên lân phiến tản ra kinh khủng ánh sáng, đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, rồi sau đó, hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người rơi xuống. Rất rõ ràng, đây là muốn tru diệt Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Càn rỡ, tìm chết. Thanh đế, Minh Hậu ba người đồng thời đứng lên, trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ giận dữ, ngay cả nhất ôn hòa thanh đế, giờ khắc này cũng buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Diệt thân pháp chỉ. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, mắt mù lòa lao nhân trống rông trong con ngươi cũng buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, khí vận hóa hình, long phượng chỉnh tường, cho các ngươi cảm nhận được uy hiếp sao. Lại không tiếc vận dụng diệt thần pháp chỉ, muốn đưa bọn họ trước thời hạn diệt trừ, còn thật đúng các ngươi nhất quán tác phong A. Bất quá, hai người này, mặc dù không là trong nội tâm của ta nhân vật chính, có thể nếu ta ở chỗ này, há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Hắn vừa sải bước ra, chỉ một bước, liền vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở thanh đế ba người bên cạnh, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, cuối cùng không thể so với thanh đế ba người kém. Ẩm. Bốn đại cường giả, đồng thời buộc phát ra khí thế kinh khủng, giờ khắc này, bốn người bọn họ, tựa như cùng bốn vầng mặt trời chói chang, tản mát ra khí tức quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi tới cực điểm. Cút. Đang lúc này, màu đen kia pháp chỉ thượng, vang lên lần nữa thanh âm, như cũ chẳng qua là chỉ một chữ, thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời để cho phong vân biến ảo, để cho thiên địa thất sắc. Ẩm. Sau một khắc, tấm kia pháp chỉ đột nhiên tự động vỡ ra đến, phân chia lớn nhỏ bằng nhau bốn khối, đồng thời hóa thành một đạo đen nhánh bóng người, hướng thanh đế bốn người kích bắn đi. Kia bốn đạo đen nhánh bóng người, mỗi một đạo tản mát ra khí tức đều là mạnh mẽ cực kỳ. Rõ ràng đều là phong đế cảnh giới nhân vật khủng bố. Trong nháy mắt, thanh đế bốn người liền bị này bốn đạo đen nhánh bóng người dây dưa. Trong lúc nhất thời, bốn đại cường giả lại không thể thoát khỏi này mấy đạo đen nhánh bóng người. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một tấm pháp chỉ lại có thể đồng thời cuốn lấy thanh đế chờ bốn đại cường giả. Ta kết quả thấy cái gì? Là ta điên, hay lại là cái thế giới này điên? Nay từng bức họa, để cho hiện trường toàn bộ võ giả hoàn toàn ngây người, chỉ cảm thấy trong lòng thông thường cũng bị triệt để đánh vỡ, lật đổ. Ẩm. Sau một khắc, khí tức kinh khủng nhộn nhạo lên, ở bốn đại cường giả đều bị cuốn lấy sau khi, kia trải rộng vảy màu đen bàn tay to lớn, không có bất kỳ trở ngại, lấy nhanh như tia chớp tốc độ chấn áp xuống. Không được. Hắn muốn giết Lâm Vũ bọn họ. Tuyết Tịnh Y lìa đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, bọn họ chính phải ra tay. Có thể một cổ mãnh liệt chấn ép, lại đem thân thể bọn họ chấn áp tại chỗ, ngay cả muốn động đàn, đều không cách nào nhúc nhích xuống. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ, trừ thanh đế chờ bốn đại cường giả ra, cũng chỉ có Lâm Vũ hai người có thể nhúc nhích, có thể thực lực bọn hắn, ở đó bàn tay to lớn trước mặt, nhưng là lộ ra quá mức hèn mọn, nhỏ bé. Ẩm. Đang lúc này, kia bàn tay to lớn vừa vặn rơi ở một tòa trời cao trên sân khấu. Nó không có chút nào dừng lại, trực tiếp nghiền ép mà xuống, mà kia một khối đài tròn, bao gồm trên sân khấu toàn bộ võ giả, cũng trong nháy mắt liền nghiền thành nát bấy. Không. Từng tiếng tuyệt vọng âm thanh âm vang lên, tòa kia trên sân khấu, không thiếu phong vương cấp bậc cường giả, trong đó mạnh nhất một người, thậm chí đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới, có thể giờ khắc này, hắn với người khác không có khác nhau chút nào, đảo mắt liền chết thảm tại chỗ. Rào. Đá vụn bạo nổ bay, nói là đá vụn, thật ra thì mỗi một khối đều biết to khoảng 10 trượng, giống như lưu tinh truy rơi một dạng lôi kéo tia lửa khí lãng, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người hạ xuống. Cẩn thận! Lúc này, Lâm Vũ sớm liền thu thi triển duy nhất trạng thái, mặc dù không biết kết quả phát sinh cái gì, có lẽ màu đen kia pháp chỉ xuất hiện bắt đầu, trọng yếu nhất liền đã không phải là cuộc chiến đấu này, mà là giữ được chính mình, Khương Lan Nguyệt tánh mạng. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở những thứ kia đá vụn trước mặt. Dù sao mỗi người hủ ở hẻ ra mấy chục kiếm, ác liệt kiếm khí xuôi ngược thành lưới, cùng những thứ kia đá vụn đụng vào nhau. Ẩm. Trong phút chốc, những thứ kia đá vụn bị toàn bộ chém nát, nhưng một cổ kinh khủng lực đạo phản chấn, cũng để cho Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược đi xuống. Nếu không phải Khương Lan Nguyệt kịp thời tiếp lấy hắn, hắn liền sẽ trực tiếp đụng đầu vào trên đất. Bọn họ tới. Tiếp lấy Lâm Vũ sau khi, Khương Lan Nguyệt tâm tình lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại, sắc mặt nàng, nhưng là ngưng trọng tới cực điểm. Chương 778, tuyệt cảnh nghịch tập. Bọn họ tới. Khương Lan Nguyệt lời nói, để cho Lâm Vũ chấn động trong lòng. Hắn biết, Khương Lan Nguyệt kinh nghiệm đã từng trải qua một lần thiên địa đại kiếp, lần đó đại kiếp, máu chảy thành sông, thiên địa cùng thương, ngay cả thông thiên kiếm đế như vậy cường giả đỉnh cao cũng ngã xuống. Chẳng lẽ nói, này màu đen pháp chỉ, bàn tay to lớn phía sau, chính là một lần kia đại kiếp thủy tắc dũng giả. Bọn họ xuất hiện, có hay không ý nghĩa mới một lần đại kiếp cần phải hàng lâm. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, Khương Lan Nguyệt kia trắng non tinh tế trong bàn tay, đột nhiên thoáng qua tia sáng chói mắt, sau đó, một tia sét xuôi ngược lôi cầu chính là nổi lên, tích lưu lưu xoay tròn, nhìn bình thường, có lẽ lôi cầu này bên trong, Lâm Vũ lại cảm nhận được một loại ẩn nút cực sâu lực lượng kinh khủng. Viên này Thái Huyền Thần Lôi, là phụ thân ta để lại cho ta duy nhất một đạo bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, ta vốn tưởng rằng coi như phải dùng tới nó, cũng là rất lâu sau đó sự tình, lại không nghĩ rằng. Khương Lan Nguyệt lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một vẻ vắng lặng, nhưng rất nhanh, sắc mặt nàng liền khôi phục lại yên lặng, trong tròng mắt thoáng qua kiên định ánh sáng, chợt ném đi, kia lôi cầu liền hóa thành một đạo chùm sáng màu tím, nhanh chóng đảo ngược lên. Ẩm. Làm kia lôi cầu sắp cùng bàn tay to lớn đóng đụng một khắc trước, một cổ lực lượng kinh khủng, từ lôi cầu sâu bên trong chợt bộc phát ra, trong phút chốc, toàn bộ lôi cầu nhất thời ầm ầm nổ tung. Ùng ùng. Ùng ùng. Vô số sấm tiếng nổ vang âm bạo lên, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, trong thiên địa vang lên không biết bao nhiêu đạo to lớn nổ vang, lực lượng kinh khủng điên cuồng lan tràn ra, như một cái nổ lên lôi điện lò luyện, nếu như cùng bầu trời lôi trì chút xuống, vô tận lôi điện, điên cuồng khuyết tán ra. Sau một khắc, kinh khủng lôi điện lò luyện cùng kia bàn tay to lớn đóng đụng vào nhau, nhất thời, bài sơn hải đảo khí lãng vấn lên, từng cục vảy bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ. Vọt lên, kia bàn tay to lớn, trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ máu, rồi sau đó chia năm xẻ bảy, nổ bể ra tới. Giống. Một đạo vô cùng phẫn nộ gầm to, từ sâu trong hư không vang lên, thanh âm kia bên trong, ẩn chứa vô cùng phẫn nộ, cái loại này tức giận, dốc hết ngũ hồ tứ hải đều không đủ lấy bình tức. Thái Huyền Thần Lôi. Nay tiểu nữ hoa, lại có Thái Huyền Thần Lôi như vậy bảo vật. Chỗ hư không. Bị bốn cái bóng đen dây dừa kéo lại thành đế bốn người, đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái Huyền Thần Lôi, đây là một loại đã sớm thất truyền bảo vật, có đủ để uy hiếp, thậm chí là đánh chết phong đế cường giả năng lực, cho dù là bọn họ, cũng chỉ là nghe qua loại vật này, mà không có thực sự từng gặp. Xem ra, cái này tiểu nữ hoa lai lịch không đơn giản a. Mắt mù lòa lão nhân lộ ra vẻ suy tư, có thể chợt, hắn sắc mặt chợt biến đổi, không được. Cùng thời khắc đó, thanh đế ba sắc mặt người cũng là đồng loạt biến đổi, chỉ thấy kia trên hư không, đột nhiên một đạo đen nhánh chùm ánh sáng vọt lên, sau đó, kia bị tạc chia năm xẻ bảy tan nát thủ trưởng, lại như bị đến vô hình nào đó lực lượng dẫn dắt, đồng thời hướng chùm ánh sáng phương hướng vọt tới. Trong nháy mắt, bàn tay kia liền lần nữa ngưng tụ, mặc dù với trước so sánh, rõ ràng muốn co rút nhỏ rất nhiều, uy năng cũng xa kém xa trước, có thể nó tản mát ra sóng sức mạnh. Vẫn là kinh khủng tới cực điểm. Con kiến hôi một vật, lại thương tổn đến bản tôn, chết đi cho ta. Lạnh giá thanh âm phẫn nộ, từ kia gây dựng lại sau trên bàn tay vang lên, sau đó, bàn tay kia mang theo không thể ngăn trở quần cuộn khí tức, lại lần nữa hướng Lâm Vũ hai người trấn áp xuống. Tệ hại! Cảm nhận được bàn tay kia mang theo khí tức kinh khủng, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Mặc dù bị Thái Huyền Thần Lôi trọng thương, có thể lạc đà gầy so ngựa còn lớn, này đen nhánh thủ trưởng vẫn có ngũ giai phong vương trở lên thực lực, tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó. Hợp lại, hai mắt nhìn nhau một cái, Lâm Vũ hai người trong mắt lóe lên kiên định ánh sáng, lúc này, không có người khác có thể trợ giúp bọn họ có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Cố tìm đường sống trong chỗ chết, nếu là có thể ngăn trở một trường này, trước quỷ môn quan đi một lần, đối với bọn họ vị lai thực lực tăng lên tự nhiên có trợ giúp rất lớn, nhưng nếu là không ngăn được, đó chính là hóa thành cho tàn, hết thể không để cập tới. VN Duy nhất kêu to một tiếng, Lâm Vũ kiếm vực toàn diện khuyết trương mở, cả người hắn tập trung tinh thần tới cực điểm, hai mắt chính giữa, lại cũng không có bất kỳ hết thảy, chỉ có trong tay hắn kiếm mà thôi. Rồi sau đó, hắn huy kiếm, sáng chói kiếm quang, vô thanh vô tức hủ ở hải ra, đây không phải là hắn một kiếm này uy lực không mạnh, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, đã viễn viễn siêu càng âm thanh âm vang lên tốc độ. Đấu chuyển tinh di. Khương Lan Nguyệt cũng xuất thủ, nàng tinh tế thủ trưởng kéo ruôi, ánh sao tràn ngập ra, tinh nguyệt biến ảo, càn khôn lưu chuyển, cùng Lâm Vũ kiếm khí đồng thời đánh phía bàn tay kia. Ẩm. Sau một khắc, một đạo to lớn lực đạo phản chấn chuyển tới, hai người thủ đoạn công kích, chỉ chẳng qua là để cho bàn tay kia có chút run rẩy động một cái, mà kia lực phản chấn, lại để cho hai người thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc. Không chỉ có như thế, ở bay rớt ra ngoài đồng thời, hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, đỏ thấm máu tươi rơi vãi ở trước ngực, sắc mặt trắng bệch, để cho giờ khắc này Khương Lan Nguyệt lộ ra cực kỳ thê mỹ. Đáng tiếc, lúc này, Lâm Vũ lại không lòng dạ nào thưởng thức Khương Lan Nguyệt dung nhan, mắt thấy bàn tay kia cách bọn họ càng ngày càng gần, khí tức tử vong càng ngày càng đến gần bọn họ, tâm tình của hắn, nhưng là không ngờ bình tĩnh. Giờ khắc này, nếu là nhìn ánh mắt hắn, liền có thể phát hiện ánh mắt của hắn lãnh đạm vô cùng, phảng phất sắp tử vong căn bản không phải chính mình, mà là một cái bẫy người ngoài. Loại trạng thái này hắn, tâm tình vô cùng tỉnh táo, toàn bộ nghĩ bậy tất cả đều hoàn toàn thu liễm, từng cái ý nghĩ ở trong lòng hắn không ngừng xẹt qua, đột nhiên, trong mắt của hắn tóe ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Lan Nguyệt, thi triển đấu chuyển tinh di. Hắn đột nhiên mở miệng, nói chuyện tốc độ nhanh đến cực điểm, mà nghe nói như vậy, Khương Lan Nguyệt đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt nhanh chóng làm ra phản ứng. Không hỏi tại sao, cũng không có lo lắng đúng sai, Khương Lan Nguyệt trực tiếp liền xuất thủ, ánh sao biến ảo, tràn ngập ra, chính là đấu chuyển tinh di. Cơ hồ là ở Khương Lan Nguyệt xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ cũng nhắm mắt lại, trong tay hắn Thái Huyền Kiếm lấy một loại kỳ diệu phúc độ có chút rung động, càng kỳ dị là, loại này rung động phúc độ, lại với một mảnh kia mảnh nhỏ ánh sao dần dần gần sát. Thẳng đến hoàn toàn tương tự, tạo thành một loại kỳ dị cộng hưởng. Không gian phong bạo. Làm Thái Huyền Kiếm cùng ánh sao rung động phúc độ hoàn toàn nhất trí trong nháy mắt, Lâm Vũ xuất thủ, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, xông vào kia ánh sao chính giữa, sau đó, hai người lại dung hợp lại. Rào. Ánh sao cùng kiếm khí đan vào một chỗ, hạo hạo đãng đãng phong bạo, lấy tốc độ kinh người cuốn hướng kia bàn tay to lớn, làm hai người đóng giờ tỉnh cờ sau khi, không có bất kỳ tiếng thở. Cũng không có bất kỳ kinh người động tĩnh, chỉ thấy không gian không tiếng động chôn vùi mở, rồi sau đó, hai người đều là tại chỗ biến mất. Chương 779, Hắc Ám Tam Nguyên Tôn. Thành công. Thấy kia bàn tay to lớn biến mất, Lâm Vũ phun ra một hơi thở dài, sau đó, một cổ vô cùng cảm giác mệt mỏi xông tới, để cho hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp ngã về phía sau. Cũng còn khá, tại hắn sắp mới ngã xuống đất trước. Khương Lan Nguyệt đã đưa ra tinh tế ngọc thủ, đưa hắn đỡ. Đấu chuyển tinh di, hàm chứa thời gian chi đạo lực lượng, không gian phong bạo, hàm chứa là thuần túy không gian chi lực, hai người kết hợp, liền có thể tạo thành thời không chi lực, đây cũng là Lâm Vũ ở sống chết trước mắt nghĩ đến phá cuộc phương pháp. Đương nhiên, này nhắc tới đơn giản, nhưng trên thực tế, độ khó lại có thể nói là biến thái cấp. Tại cái khác lĩnh vực, hai người hợp tác, khẳng định so với một người mạnh hơn nhiều. Có thể đang thi triển loại chiêu thức này thời điểm, hai người liên thủ, chỉ có thể sinh ra càng nhiều không xác định nhân tố. Chỉ cần trong hai người bất kỳ một cái nào có một chút sai lầm, cũng sẽ tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Trên thực tế, một chiêu kia mới vừa rồi, nếu như Khương Lan Nguyệt có một chút do dự, hoặc là Lâm Vũ không cách nào nắm chặt hoàn mỹ nhất thời cơ, vậy không chờ đen nhánh thủ trưởng hạ xuống, bọn họ liền sẽ phải chịu đáng sợ cắn trả, trực tiếp hóa thành màu xám màu xám. Thời không chi lực. Thanh đế bốn người lộ ra vẻ khiếp sợ, thời không chi đạo, đây chính là ba cái chí cao đại đạo một trong, ngay cả bọn họ, cũng xa xa chưa từng chạm tới lãnh vực này, bây giờ, nhưng ở hai cái tiểu bối trong tay thấy, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ giật mình. A. Sâu trong hư không, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gào, vang lên lần nữa đến, hai cái tiểu bối, lại nhiều lần mạo phạm bản tôn, cho ta hết thể đi chết. Ẩm. Trong phút chốc, thiên địa nổ ẩm, toàn bộ thương khung cũng rung động kịch liệt đứng lên, kia đạt tới phương viên 30.000 trượng kẽ hở, lần nữa khuyết trương suốt gấp đôi, đạt tới phương viên 60.000 trượng trình độ kinh khủng. Một cái to lớn hư ảnh, từ kẽ hở kia chính giữa nổi lên, không thấy rõ chân thực bộ dáng. Chỉ có thể nhìn được một đôi thầm trong mắt màu đỏ, đạt tới một cái tinh cầu lớn như vậy, tràn đầy băng lãnh vô tình ánh mắt. A, cùng chi hai mắt nhìn nhau một cái, tại chỗ không ít người nhất thời miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt đều cơ hồ bị đâm mù. Ẩm. Sau đó, từ kia hắc ám kẽ hở chính giữa, lại một con tràn đầy vảy đen nhánh thủ trưởng vươn ra, với trước so sánh, bàn tay này lần nữa khuyết trương lớn gấp hai. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn ngập ra, che khuất bầu trời, lần nữa hướng Lâm Vũ hai người hạ xuống. Còn không có chấm dứt. Một màn này, để ở chàng võ giả sắc mặt đại biến, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít lộ ra vẻ cười khổ. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã hao hết bọn họ toàn bộ lực lượng, lúc này, tùy tiện tới một người bình thường phong vương cường giả cũng có thể giết bọn hắn, chớ đừng nói chi là kinh khủng này thủ trưởng. Xem ra hôm nay, bọn họ nhất định là khó thoát tại kiếp, khó mà chống nổi lần này kiếp nạn. Đủ. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, nhất thời truyền khắp tứ phương, chỉ thấy thanh đế mặt đầy xương lạnh, sắc mặt lạnh giá tới cực điểm. Lạnh giọng nói, các ngươi những người này, thật chẳng lẽ đã cho ta thánh nguyên đại lục không người sao? Các ngươi đã một đến hai, hai đến ba quả giới, cũng đừng trách ta chặt đứt người đưa qua giới tay. Ẩm. Sau một khắc, cuồn cuộn khí tức phóng lên cao, ánh sáng chói mắt từ trên người thanh đế lan ra, cả người hắn phảng phất hóa thành một luân chói mắt đại nhật, chung quanh hắc ám, hoàn toàn bị hắn chiếu sáng, để cho toàn bộ đất trời đều tràn đầy này hào quang óng ánh. Thanh đế một hoàng chém. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một viên cổ thụ to lớn hư ảnh, kèm theo kiếm khí nổi lên, kia cổ thụ nối liền trời đất, phảng phất cây chi quân vương, tản mát ra mênh mông như biển, vô biên vô hạn khí tức. Giáp giáp. Chỉ một chút, trước mặt hắn đen nhánh bóng người liền bị trực tiếp chém thành hai khúc, rồi sau đó, thân hình hắn đảo ngược lên, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp đem kêu bàn tay to lớn chém thành hai khúc. Đáng chết. Đen nhánh máu tươi vẩy khắp bầu trời mênh mông, giống như cuộc kế tiếp màu đen bạo vũ, kia hắc ám kẽ hở sâu bên trong, truyền tới một tiếng vô cùng phẫn nộ thanh âm, Dương Thanh Đế, ngươi rất tốt. Ta nhớ ở ngươi. Ngươi chờ đó. Chờ bản tôn hàng lâm thánh nguyên đại lục thời điểm, chính là ngươi bị luyện thành người khôi thời điểm. Ẩm. Sau một khắc, này một đôi giống như tinh cầu thật lớn ánh mắt liền lui về, kia to lớn hư ảnh cũng biến mất, sau đó, kia to đại hắc ám kẽ hở, lại cũng tự động kết hợp lại. Hiu hiu hiu. Cũng trong lúc đó, thanh đế liên tục ba kiếm hủ ơ hải ra, mắt mù lòa lao nhân ba người trước mặt đen nhánh bóng người, liền trực tiếp bị phách thành hai khúc. Nhanh chóng tiêu tan ở bên trong trời đất. Thanh đế, thực lực ngươi, lại đến tầng thứ này. Nhìn thanh đế, minh hậu, mắt mù lòa trong mắt lão nhân đều là lộ ra vẻ chấn động. Ngay mới vừa rồi, thanh đế bày ra thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Vốn là, dưới cái nhìn của bọn họ, thanh đế cùng bọn chúng là cùng một cấp độ tồn tại, coi như thực lực mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng cường có hạn. Bây giờ nhìn lại, thanh đế thực lực đã sớm vượt qua xa bọn họ. Coi như là huyền hoàng, sợ cũng chưa hẳn là thanh đế đối thủ, ngày nay thiên hạ đệ nhất cường giả đến tột cùng là ai, sợ rằng còn khó nói. Ở ngoài sáng đế ba người rung động dưới ánh mắt, thanh đế nhưng là lắc đầu một cái, thở dài nói, ta vốn định ẩn giấu thực lực, đến cuối cùng quyết chiến thời khắc lại bày ra, có thể chuyện hôm nay, để cho ta không xuất thủ không được, bây giờ, những người kia có phòng bị, còn muốn phát huy kỳ hiệu, sợ là khó khăn. Chuyện này, thanh đế lời nói, để cho minh đế mấy người ngẩn ra, minh đế nhướng mày một cái, nhìn về Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, trầm giọng nói, ngươi nói không tệ, là hai thằng nhóc này, bỏ ra lớn như vậy giá, như vậy thật đáng giá không? Ta tin tưởng, bọn họ sẽ không để cho ta thất vọng. Thanh đế nhàn nhạt nói, ngay cả hắc ám tam nguyên tôn một trong thao phệ nguyên tôn thân tự xuất thủ, đều không có thể đánh giết bọn hắn, có thể thấy bọn họ khí vận cường thịnh, có lẽ Thánh nguyên đại lục vị lai, liền muốn ký thác vào hai người bọn họ trên người. Thanh đế, ngươi đối với hai người bọn họ, lại có cao như vậy đánh giá. Minh đế trong lòng khiếp sợ vạn phần, đừng xem thanh đế nhìn cố gắng hết sức ôn hòa, nhưng trong lòng nhưng là vô cùng cao ngạo, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng công nhận một người. Lời như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên từ thanh đế trong miệng nghe được. Được, tiếp đó, trước làm xong giải quyết tốt sự tình đi. Lắc đầu một cái, thanh đế đạo, liên quan tới dị vực sự tình, không thể để cho những người bình thường này biết, nếu không lời nói, toàn bộ đại lục cũng sẽ lòng người bàng hoàng, chúng ta đồng loạt ra tay, đưa bọn họ đoạn này trí nhớ lao đi. Được. Một điểm này, Minh đế ba người cũng không có dị nghị, có một số việc, nhất định không thể làm cho tất cả mọi người đều biết. Bốn người đồng thời xuất thủ, một mảnh ánh sáng nhanh chóng khuyết tán ra, trừ Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, cùng với thập cường bên trong ngoài ra tám người bên ngoài, còn lại toàn bộ võ giả, nhất thời rối rít hiện ra vẻ mờ mịt. Chương 780, đại kiếp duyên đến. Cảm nhận được thanh đế ánh mắt trông lại, Lâm Vũ đám người sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm. Thanh đế bốn người lao đi còn lại võ giả trí nhớ hình ảnh, bọn họ đều thấy ở trong mắt, tự nhiên cũng biết thanh đế bốn người không phải là xem nhẹ bọn họ, không có lao đi bọn họ trí nhớ, nhất định là có chuyện phải hướng bọn họ giao phó. Quả nhiên, sau một khắc, thanh đế mở miệng nói, mới vừa rồi sự tình, các ngươi hẳn đều thấy, có một số việc, không thích hợp để cho võ giả bình thường biết, có thể các ngươi, lại nhất định phải có chút biết, bởi vì, các ngươi 10 người, đều là thánh nguyên đại lục thế hệ trẻ ưu tú nhất thiên tài, vị lai đại kiếp, các ngươi cũng sẽ là ứng đối chủ lực. Trên thực tế, coi như không có lần này biến cố, ở đệ nhất biết võ sau khi kết thúc, ta cũng sẽ cho các ngươi biết những chuyện này. Dừng một cái, thanh đế trầm giọng nói, mảnh thiên địa này, cũng không chỉ chúng ta thánh nguyên đại lục một thế giới. Mà cái gọi là đại kiếp, chính là một cái thế giới khác cường địch, bọn họ phong tỏa thánh nguyên đại lục, muốn xâm lược, chiếm lĩnh chúng ta thế giới. Cái thế giới kia võ giả, thực lực xa mạnh hơn nhiều chúng ta thánh nguyên đại lục, bọn họ mỗi một lần hàng lâm, cũng sẽ cho thánh nguyên đại lục mang đến tổn thất to lớn, đến đây chấm dứt, như vậy xâm lược tổng cộng có 4 lần, mỗi một lần, cũng để cho thánh nguyên đại lục tổn thất nặng nề. Mà gần đây, các loại dấu hiệu tỏ rõ, kia dị vực võ giả, sắp lần nữa hàng lâm thánh nguyên đại lục, phát động lần thứ 5 chiến tranh, nhỏ thì 20 năm, lâu thì 50 năm, thánh nguyên đại lục liền đem nên đón một trường hạo kiếp. Nghe nói như vậy, trừ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ra, còn lại 8 người, đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Lâm Vũ có thể giữ vững bình tĩnh, là bởi vì hắn đã từng đã tiến vào thời không đảo, đã sớm biết trong trời đất này không chỉ thánh nguyên đại lục một thế giới, đối với cái gọi là thiên địa đại kiếp, cũng sớm có một ít suy đoán. Mà Khương Lan Nguyệt cũng đã từng đích thân trải qua một lần đại kiếp người, đối với những chuyện này, dĩ nhiên cũng sẽ không có phản ứng quá khích. Có thể những người khác lại không giống nhau. Thanh đế những lời này, thật là lật đổ bọn họ thế giới quan, đánh vỡ bọn họ nhận thức thông thường. Là ứng đối lần hạo kiếp này, chúng ta làm cho phép chuẩn bị thêm, mà cho các ngươi có chút tuổi trẻ đệ nhất thiên tài đứng đầu nhanh chóng lớn lên, đây cũng là khá quan trọng một vòng. Thanh đế tiếp tục nói, làm là thứ nhất biết võ thập cường tuyển thủ, ở biết võ sau khi kết thúc, các ngươi đem có tư cách tiến vào một cái vô cùng kỳ địa phương đặc thù. Ở nơi nào, các ngươi có thể có được thu hoạch, gặp nhau vượt qua xa các ngươi tưởng tượng, không khen nói, vậy tuyệt đối sẽ là các ngươi trên con đường tu luyện một lần lột xác. Lời nói này vừa ra, để cho trên mặt mọi người vẻ khiếp sợ nhanh chóng chuyển hóa thành kinh hỉ. Nếu như nói lời này là người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ có hoài nghi, có thể đường đường thanh đế, há lại sẽ đối với chuyện như thế này lấn lừa bọn họ, ngay cả thanh đế cũng cho rằng bọn họ lấy được thu hoạch lớn. Không nghi ngờ chút nào, đó nhất định là cái đại cơ duyên nơi. Được, những việc này, các ngươi ghi ở trong lòng chính là, nhớ, quan đến ngày nay sự tình, một chữ đều không cho hướng ra phía ngoài tiết lộ. Nếu không lời nói, liền coi như các ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong lời cuối cùng một câu, thanh đế thanh âm trở nên túc lạnh lên, để cho mọi người trong lòng run lên, rồi rít trịnh trọng gật đầu. Hô! Đầu ta thật là đau. Vừa mới phát sinh cái gì, thế nào ta cái gì cũng không nhớ nổi. Đang lúc này, trên khán đài, kia từng tên một võ giả rốt cuộc tỉnh hồn lại, bọn họ nhào nặn cái đầu, trên mặt rối rít lộ ra nghi ngờ, mờ mịt thần sắc. Bọn họ chỉ nhớ, liền dừng lại ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt quyết chiến hình ảnh, về phần sau khi hết thảy, lại hoàn toàn là một đoàn sương mù, nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi. Chư vị, lần này đệ nhất biết võ liền đến đây chấm dứt, phía dưới ta tuyên bố, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt hai người, cũng liệt vào vì lần này biết võ số 1. Đang lúc này, thanh đế âm thanh âm vang lên đến, để cho những thứ này người xem nhất thời xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Huệ, nay trận chiến cuối cùng, lại là lấy Huệ thu tràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ta hoàn toàn không nhớ ra được này trận chiến cuối cùng quá trình, trọng yếu như vậy đánh một trận, ta làm sao biết bỏ qua, đây rốt cuộc là tình huống gì. Đối với thanh đế tuyên bố cái kết quả này, tại chỗ toàn bộ người xem cũng rất không hài lòng, bọn họ muốn nhìn, là một trận kịch liệt lòng tranh hổ đấu sau khi, một người trong đó bước lên thế hệ trẻ đỉnh phong, mà không phải loại này không đầu không đuôi kết quả. Có thể thanh đế, rất hiển nhiên không có hướng bọn họ giải thích ý tứ, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, tiếp tục nói, hạng 3, Cố Tam Sinh, đệ tứ danh, Huyền Hằng Đạo, hạng 5, Mộ Khuynh Sương. Trở lên 10 người, một tháng sau ở cơ gia tập họp, nhận thập cường khen thưởng, còn lại tiến vào chính cuộc so tài 800 cường tuyển thủ, cũng sắp trong vòng một tháng lục tục phát thưởng cho. Lần thứ nhất đệ nhất biết võ, đến đây kết thúc. Thanh đế thanh âm rất cường thế, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc không người nào dám nghi ngờ thanh đế lời nói. Ở thanh đế tuyên bố kết quả sau khi, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Ở cơ gia võ giả dưới sự an bài, từng tên một người xem dần dần tàn đi, tiếng người cường thịnh, rộn dịp sân tỉ võ, rất nhanh liền trở nên trống rỗng, liền giống như thủy triều lên xuống, huy hoàng sau khi, chính là suy bại. Sau đó, tuyển thủ dự thi cũng rối rít trở lại mỗi người thế lực võ giả bên người, bước lên rời đi đường về. Lâm Vũ, lần kế giao chiến, ta sẽ chiến thắng ngươi. Cố Tam Sinh đứng ở mắt mù lòa lão giả bên người, quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó, đi theo mắt mù lòa lão giả, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cách đó không xa, Huyền Hằng Đạo, Đế Vũ, Nguyên Ma đám người lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, theo sau đó xoay người liền đi. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, chúc mừng các ngươi. Tuyết Tịnh Y Thiệ, Thanh Nguyên, còn có Thái Nguyên Tiên Tông chúng nhiều cường giả, tất cả đều vây quanh ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt bên người, trên mặt đồng loạt lộ ra vô cùng kích động, hưng phấn thần sắc. Lần này đệ nhất biết võ, Thái Nguyên Tiên Tông có thể nói là tối người đại thắng. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, mặc dù không là Thái Nguyên Tiên Tông từ nhỏ bồi dưỡng, nhưng dù sao cũng là xuất từ Thái Nguyên Tiên Tông, trên người in Thái Nguyên Tiên Tông là ấn, bọn họ vinh dự, sẽ cùng vì vậy Thái Nguyên Tiên Tông vinh dự. Như thế thịnh sự, hai cái hạng nhất đều là xuất từ Thái Nguyên Tiên Tông, không nghi ngờ chút nào, lần này đại hội đi qua, Thái Nguyên Tiên Tông danh tiếng cùng khí vận gặp nhau lên cao đến một cái đỉnh thịnh giai đoạn. Nghi tưởng muốn gia nhập Thái Nguyên Tiên Tông cường giả, thiên tài, đem sẽ gia tăng thật lớn, dùng không bao lâu, Thái Nguyên Tiên Tông là có thể hoàn toàn vượt qua Bắc Huyền Hoàng Triều, trở thành Bắc vực đệ nhất bá chủ. Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, hai người các người, đều là ta Thái Nguyên Tiên Tông đại công thần. Đến, theo chúng ta trở về Bắc vực, chúng ta lớn hơn yến 3 ngày, cho các ngươi tổ chức một trận trước thật sự không cùng lễ khánh công. Thái Nguyên Tiên Tông tông chủ là một cái nho nhã thanh bảo trung niên, nhưng lúc này, hắn cũng khó mà giữ trạng thái bình thường, cười ngay cả miệng cũng không thể chọn. Tông chủ, chư vị tiền bối, cảm tạ các ngươi khỏe ý, bất quá, ta nghĩ rằng sau này lại trở lại tông môn, xin tông chủ tha thứ. Chương 781, Trọng Sinh Bí Mật. Ồ! Thái Nguyên Tiên Tông tông chủ đầu tiên là ngẩn ra, trợn ánh mắt ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên người hai người quét nhìn một trận. Đột nhiên minh bạch cái gì tự đắc, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngay cả liền cười nói, được, tốt, không thành vấn đề, hai người các ngươi đến lúc đó đồng thời trở về chính là, bất quá, nhớ, nhất định phải chú ý an toàn. Lâm Vũ minh bạch, cảm thụ Thái Nguyên Tiên Tông tông chủ kia cổ quái ánh mắt, Lâm Vũ khẽ to mày, lại không có nói gì nhiều, chẳng qua là đơn giản đáp một tiếng. Ha ha ha, đi, chúng ta trở về Bắc vực. Thái Nguyên Tiên Tông tông chủ cũng không ở ý, hắn cười ha ha một tiếng, liền mang theo Thái Nguyên Tiên Tông chúng nhiều cường giả, tấn nhanh rời đi sân tỉ võ. Rất nhanh, toàn bộ sân tỉ võ liền trở nên không có một bóng người, chỉ còn lại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người. Lâm Vũ, lần này, đa tạ ngươi. Khương Lan Nguyệt nhìn về Lâm Vũ, cặp kia trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua tia sáng kỳ dị. Ở lúc trước, nàng nhiều lần trợ giúp Lâm Vũ, chỉ là bởi vì đối phương là nàng hồi phục tới nay thấy người thứ nhất, đồng thời, cũng có Thái Huyền Kiếm nguyên nhân, cũng không có nghĩa là nàng có bao nhiêu coi trọng Lâm Vũ. Cho tới sau này, nàng nhiều lần thấy Lâm Vũ, mà mỗi một lần thấy, Lâm Vũ tiến bộ cũng để cho nàng cảm thấy khiếp sợ, này mới dần dần đem Lâm Vũ để ở trong lòng, mong muốn Lâm Vũ bồi dưỡng thành một cái trợ lực. Coi như ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 5 năm, Lâm Vũ là có thể lớn lên đến cùng nàng ngang hàng độ cao, có cùng nàng sóng vai thực lực, thậm chí lúc trước, để cho nàng sợ bị bàn tay to lớn đánh chết vận mệnh. Là ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng. Nhìn Khương Lan Nguyệt Thu Thủy như vậy đôi mắt, Lâm Vũ ánh mắt trong veo, mặc dù mới vừa rồi là hắn nghĩ ra phá cuộc phương pháp, cũng không có Khương Lan Nguyệt tín nhiệm cùng phối hợp, hắn cuối cùng khó thoát bị tiêu diệt kết quả, cái này cũng không tồn tại ai cứu ai hỏi đề, hoàn toàn là hai người chung nhau công lao. Hai người các ngươi, ngược lại thật đúng là trời sinh một đôi. Đang lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, chỉ thấy thanh đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Trên mặt lộ ra chế nhạo nụ cười. Không đợi Lâm Vũ hai người đáp lời, thanh đế liền lại vừa là cười nhạt, đạo, hai người các ngươi, một cái đến từ quá khứ, một cái đến từ vị lai, lại có thể ở thời đại này gặp nhau, ngược lại cũng đúng là một loại duyên phận. Ừ. Thanh đế lời này vừa nói ra, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi, đồng loạt lộ ra vẻ kinh hãi. Không cần giật mình như thế, đối với hai người các ngươi thân thế, lai lịch, ta so với các ngươi tưởng tượng càng rõ ràng hơn. Nhìn Lâm Vũ hai người thần sắc khiếp sợ, thanh đế trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Vũ, có mấy lời, thượng lần gặp gỡ thời điểm ta chưa cùng ngươi nói, là bởi vì ta cảm thấy khi đó ngươi còn chưa đủ tư cách, mà bây giờ, các ngươi có tư cách biết một ít sâu hơn tầng sự tình. Thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, nhìn bên ngoài, là tổ chức đệ nhất biết võ, đại lực bồi dưỡng lần này biết võ thập cường tuyển thủ, nhưng trên thực tế, đây bất quá là một cái dùng để mê mọi người ngụy trang a. Thanh đế thanh âm mặc dù vân đạm phong khinh, có thể nói ra lời, nhưng là để cho người khiếp sợ cực kỳ. Thiên tài chân chính bồi dưỡng kế hoạch, chỉ có ta cùng Huyền Hoàng hai biết đến, trừ lần đó ra, ngay cả Minh đế, Minh hậu bọn họ, đối với lần này cũng là không biết chút nào. Ở một lần xông xáo di tích trong quá trình, ta cùng Huyền Hoàng, tìm tới thiên sư còn sót lại một loại bảo vật, thông qua kia bảo vật, chúng ta có thể mang Thánh Nguyên Đại Lục mỗi cái thời đại, toàn bộ có tiềm lực đánh vào phong đế cảnh giới, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân chưa thành công võ giả, hội tụ đến bây giờ cái thời đại này. Giống như là ngươi, Khương Lan Nguyệt, dựa theo bình thường quy tích, ngươi vốn nên ở 300 năm sau mới có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, mà Lâm Vũ, ngươi sinh trưởng thời đại kia, Thánh Nguyên Đại Lục đã mất vào tay giặc, bổn nguyên bị cướp đoạt, tiến vào thời đại mặt pháp. Ngươi cũng vốn nên bỏ mạng ở đế đạo trong đại kiếp, là chúng ta thông qua thiên sư lưu lại bảo vật, giữ được linh hồn ngươi bất diệt, cũng đưa ngươi mang cho tới bây giờ cái thời đại này. Ẩm. Thanh đế lời nói, tựa như cùng thiên lôi đánh xuống đầu, để cho Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là cả người rung mạnh, không nhịn được về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Không thể không nói, thanh đế lời muốn nói hết thảy các thứ này, thật sự là quá hoảng sợ. Nếu như không phải là do thanh đế chính miệng nói ra những lời này, bất kỳ nghe được người, đều sẽ cảm giác phải là đụng phải người điên. Vượt vượt thời không, đem mỗi cái thời đại thiên tài, cường giả hội tụ ở cùng một thời đại, này là bực nào đại thủ bút, này là bực nào không tưởng tượng nổi. Cho dù Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, đều là trải qua tình cảnh người, có thể giờ khắc này, vẫn không nhịn được là thanh đế, Huyền Hoàng thủ đoạn cảm thấy rung động, loại này khí phách, thật là kinh thiên động địa. Các ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, ta cùng Huyền Hoàng, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cảm thụ Lâm Vũ hai người ánh mắt, thanh đế lắc đầu một cái, cười khổ nói, nếu là chúng ta có năm chắc trải qua lần đại kiếp nạn này lời nói, cũng sẽ không chọn lựa loại biện pháp này, thật sự là bởi vì dựa theo bình thường đường tắt, chúng ta không thấy được bất kỳ thắng lợi hy vọng. Hơn nữa, mặc dù chúng ta đem mỗi cái thời đại thiên tài đứng đầu mang tới cái thời đại này, có thể cũng không phải là mỗi một người, cũng có thể như ở tại bọn hắn thời đại kia một loại thuận lợi lớn lên, trong này, ít nhất có 5 phần 10 trở thành hạng người bình thường, còn lại 3 thành, cũng không có đã từng như vậy tươi đẹp, có thể cất giữ kiếp trước tiềm lực, cũng chỉ có còn lại 2 thành mà thôi. Mà 2 thành chính giữa, thực lực các ngươi tạm thời không phải là mạnh nhất, nhưng trong mắt của ta, các ngươi tiềm lực nhưng là lớn nhất, là có khả năng nhất thay đổi lần đại kiếp nạn này vận mệnh người, khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng. Phải. Lâm Vũ hai người đồng loạt gật đầu, trong lòng đều là sinh ra một loại nặng trịch ý thức trách nhiệm, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ nhất cử nhất động, không chỉ có quan hệ đến với bản thân, đồng thời, còn quan hệ đến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục vận mệnh. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, ta còn muốn xử lý một ít đệ nhất biết võ giải quyết tốt sự tình, thời gian một tháng này trong, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, một tháng sau, còn có một tràng khảo nghiệm đang chờ các ngươi. Nói xong lời này, Thanh Đế không dừng lại nữa, hắn hơi nghiêng người đi, trong phút chốc, liền tại chỗ biến mất. Thấy Thanh Đế thân ảnh biến mất không thấy, Lâm Vũ nhìn Khương Lan Nguyệt liếc mắt, nhìn đối phương kia hoàn mỹ đến không có bất kỳ tì vết nào dung nhan. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại không cách nào ức chế xung động, đưa tay bao quát, liền đem Khương Lan Nguyệt ôm vào lòng. Làm Lâm Vũ tay tiếp xúc được Khương Lan Nguyệt thân thể một khắc kia, Khương Lan Nguyệt cả người nhỏ nhẹ run lên, chân nguyên cơ hồ muốn tự động bộc phát ra, nhưng cuối cùng, do dự một chút, nàng cưỡng ép đem chân nguyên áp chế xuống, đảm nhiệm bằng thân thể mình đầu nhập Lâm Vũ ôm trong ngực chính giữa. Mấy ngày sau, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đồng loạt trở lại Thái Nguyên Tiên Tông. Mà này mấy ngày trong, có liên quan đệ nhất biết võ sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai cái danh tự này, nhất thời hoành động toàn bộ Đại Lục. Chương 782, Ngộ Đạo Hà. Thánh Nguyên Đại Lục rất lớn, nhưng cùng lúc, truyền tin tức tốc độ cũng rất nhanh, mấy ngày, đủ để cho đệ nhất biết võ sự tình truyền khắp toàn bộ Đại Lục. Trận này biết võ, thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu triển lộ ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Làm cho tất cả mọi người kêu lên, một cái tiệm thời đại mới đến. 80 cường tuyển thủ bên trong, vượt qua một nửa cũng có cấp 1 phong vương thực lực, trước 10 tuyển thủ, càng là cơ hồ đều có, hoặc là đến gần cấp 2 phong vương cường giả thực lực, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, càng là có tam giai phong vương thực lực. Mạnh như Nguyên Ma, Minh Hoa, những thứ này trước nổi tiếng lâu đời nhân vật, đều bị chém xuống dưới ngựa, ngay cả trước 10 cũng không từng tiến vào, mà Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương hai cái này ban đầu công nhận số 1, thứ 2, càng bị sắp xếp tiền tam, phân biệt khuất phục thứ 4, thứ 5. Ngao Tĩnh, Đế Vũ, Cổ Sát, Cố Tam Sinh từng cái ban đầu xa lạ tên, bị tất cả mọi người nhớ kỹ ở trong lòng. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này tuyển thủ chính giữa, tối bị người nhìn chăm chú, cũng để cho người rung động, tự nhiên vẫn là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Khương Lan Nguyệt, lấy nhất giới nữ tử thần, một đường tới nay, cơ hồ đều là tính áp đảo chiến thắng, bày ra thực lực, để cho rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng cảm giác sâu sắc xấu hổ. Mà Lâm Vũ việc trải qua giống vậy truyền kỳ, lấy bình dân thân phận, từ một cái mọi góc địa phương nhỏ từng bước một quật khởi, từ Vạn Linh Châu đến Linh Không Vực, rồi đến Bắc Vực, thẳng đến bây giờ, rốt cuộc xưng bá toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, trở thành thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Đem so với trước Huyền Hằng Đạo, Mộ Nghiên Tuyết, hắn việc trải qua càng dễ dàng đưa tới đại chúng cộng hưởng. Dù sao, có bối cảnh, có thế lực võ giả chung quy chẳng qua là phần nhỏ, phần lớn người, cũng chỉ là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật mà thôi. Tương so với những đại thế lực kia đi ra thiên chi kiêu tử, bọn họ càng muốn tiếp nhận Lâm Vũ loại này giống vậy thân phận hèn mọn, lại dựa vào chính mình cố gắng quật khởi nhân vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ nữ võ giả, đều đưa Khương Lan Nguyệt coi là trong lòng thần tượng, mà cơ hồ toàn bộ phái nam võ giả, là đều đưa Lâm Vũ coi là truy đuổi mục tiêu. Liên đối, ngay cả Thái Nguyên Tiên Tông cũng được mọi người đàm luận tiêu điểm, có thể đào tạo được Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt này hai đại thiên tài, rất nhiều người đều rất tò mò, cái này quá Nguyên Tiên Tông đến tột cùng là có bí mật gì. Dù là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lớn lên, với Thái Nguyên Tiên Tông không có bao nhiêu quan hệ, ít nhất cũng có thể nói rõ Thái Nguyên Tiên Tông khí vận bất phàm, đợi ở nơi này dạng địa phương. Lớn lên có khả năng thường thường lớn hơn. Trong lúc nhất thời, vốn là chỉ ở Bắc vực nổi danh Thái Nguyên Tiên Tông, thành toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục cũng lừng lẫy nổi danh đứng đầu thế lực, nổi tiếng, không thua gì với Huyền Hoàng Tông, Vô Cùng Tuyết Cung, Đông Phương Thần Đỉnh những thế lực này. Trở lại Thái Nguyên Tiên Tông sau khi, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, phối hợp Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng, tổ chức một trận thanh thế long trọng lễ khánh công. Lấy Lâm Vũ hai người tính tình, thật ra thì cũng không thích làm những chuyện này, có thể Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng mặt mũi vẫn là phải cho, chàng này lễ khánh công, bọn họ không tham gia cũng không nói được. Biết được Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người đem ở lễ khánh công thượng tham dự, không ít thế lực võ giả rối rít chạy tới, thậm chí có còn lại vực giới cường giả, không tiếc bỏ ra giá thật lớn, thông qua truyền tống trận chạy tới, chỉ vì thấy Lâm Vũ hai người một mặt, theo chân bọn họ ngồi một ít quan hệ. Từng cái đến thế lực, cũng chuẩn bị giá trị bất phàm lễ phẩm, chỉ là trận này lễ khánh công, Thái Nguyên Tiên Tông nhận được lễ vật, liền tương đương với 10 năm trung quy thu nhập. Những lễ vật này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt chọn một ít đối với bọn họ có dùng cái gì, còn lại, là tất cả đều cống hiến cho tông môn. Lấy thực lực bọn hắn, một loại vật ngoại thân đã không có ý nghĩa gì, chỉ có những thứ kia cực kỳ chân quý đặc thù bảo vật, mới có thể làm cho bọn họ có nhất định sức hấp dẫn. Đối với lần này, Thái Nguyên Tiên Tông cao tầng đều là trong lòng làm rung động, cái thế giới này, chưa bao giờ thiếu một có thành tựu liền vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Giống như Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt như vậy, thật sự là quá ít. Đương nhiên, Lâm Vũ hai người cho Thái Nguyên Tiên Tông mang đến chỗ tốt xa xa không chỉ ở đây, bởi vì bọn họ hai người sức ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này, muốn bái nhập Thái Nguyên Tiên Tông cường giả, thiên tài gia tăng thật lớn. Mặc dù đi qua nghiêm khắc sàng lọc, có thể Thái Nguyên Tiên Tông thực lực, hay lại là trong vòng thời gian ngắn tăng lên chừng mấy thành, đối với cấp bậc này vật khổng lồ mà nói, mấy ngày liền tăng lên mấy thành thực lực, thật là không dám tưởng tượng. Ngay cả Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng Chủ, mặc dù đem Hoàng Lăng Thiên lập thành Thái Tử, nhưng cùng lúc, hắn cũng sắp cùng Lâm Vũ giao hảo Hoàng Lăng Phong, Hoàng Lăng Vân đưa đến Thái Nguyên Tiên Tông, giao hảo ý rõ ràng. Bất quá, hết thệ các thứ này, lại với Lâm Vũ hai người không có quan hệ gì. Ở lễ khánh công đi qua, hai người liền đồng thời tiến vào bế quan trạng thái, lấy hai người thiên phú cùng nộ tính, trao đổi lẫn nhau. Với nhau ấn chứng dưới tình huống, thực lực đều là tiến triển rất nhanh. Thời gian vội vã, đảo mắt, khoảng cách đệ nhất biết võ liền đã qua một tháng thời gian. Thời gian một tháng, đủ để hòa tan rất nhiều chuyện, liên quan tới đệ nhất biết võ nghị luận dần dần giảm bớt, nhưng thượng võ làng gió, nhưng ở Thánh Nguyên Đại Lục tăng thêm một bước. Lần này đại hội, vô luận là đối với thế hệ trẻ võ giả, hay lại là lão đệ nhất cường giả, cũng tạo thành cực lớn kích thích. Tất cả mọi người đều ở nghĩ hết biện pháp, tăng lên thực lực của chính mình. Dưới tình huống này, Lâm Vũ chờ đại hội thập cường tuyển thủ, đã một lần nữa hội tụ ở cơ gia. Rất tốt, các ngươi tới đều rất đúng lúc. Thanh đế bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn hài lòng gật đầu, đạo, chớ không nói nhiều nói, chúng ta lập tức lên đường. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, nhất diệp lục sắc thuyền nhẹ, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, thuyền nhẹ không lớn, nhưng lại để cho mọi người rối rít lộ ra vẻ hâm mộ. Nay lục sắc thuyền nhẹ, được đặt tên là hư không thuyền, có thể tại trong hư không qua lại, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ đủ để cùng phong đế cường giả so sánh, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng chỉ có mấy chiếc mà thôi. Bước lên hư không thuyền, ở thanh đế dưới thao túng, kia lục sắc thuyền nhẹ ồn ào một tiếng, liền không có vào sâu trong hư không, ở trên hư không gian nhanh chóng xuyên qua, mỗi một cái hô hấp, đều là không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Nửa ngày sau, hư không thuyền đột nhiên dừng lại, một tòa phong cách cổ xưa cửa đồng xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên cửa tràn đầy đủ loại cổ xưa đường vân, một loại mênh mông cổ xưa khí tức đập vào mặt. Mở. Thanh đế véo nhẹ thủ ấn, kia cửa đồng xanh giống như bị cảm triệu một dạng từ từ mở ra tới. Hoa lập lạp. Nhất thời, từng trận dễ nghe tiếng nước chảy truyền vào trong thai mọi người. Một cái trong suốt thấy đáy sông nhỏ, hiện lên ở trước mặt mọi người. Nơi này, chính là Ngộ Đạo Hà. Cùng lúc đó, thanh đế thanh âm vang tới, xuyên qua điều này Ngộ Đạo Hà, liền là chúng ta chuyến này mục đích, đế giả mộ. Chương 783, cuối cùng khảo nghiệm. Đế giả chi mộ. Bốn chữ này, để cho mọi người trong lòng dung một cái, đế giả hai chữ này, có thể không phải tùy tiện nói một chút, đế giả chi mộ, chẳng lẽ là phong đế cường giả phân mộ. Các ngươi đoán không tệ, đế giả chi mộ, danh như ý nghĩa, chính là Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay, toàn bộ phong đế cường giả mai táng nơi. Thanh đế nhàn nhạt nói, ở nơi nào, có đông đảo phong đế cường giả lưu lại truyền thừa, bảo vật, thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân, thậm chí bao gồm Thánh Nguyên Đại Lục sử thượng đệ nhất cường giả, thiên sư, đều là chôn cất ở nơi nào. Nếu như các ngươi có đủ cơ duyên, thực lực, liền có khả năng có được những cường giả này lưu lại di vật. Dĩ nhiên, đế giả chi mộ bên trong, nguy cơ trùng trùng, vô cùng hung hiểm, cho dù là các ngươi, cũng có rất lớn khả năng bỏ mạng ở bên trong, có nên đi vào hay không, các ngươi có thể tự lựa chọn. Dĩ nhiên muốn đi vào. Không có ai có bất cứ chút do dự nào, tất cả mọi người lập tức liền một cái nhận lời. Đùa, đây chính là phong đế cường giả lưu lại truyền thừa, bảo vật, thậm chí còn bao gồm thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân, thiên sư như vậy truyền kỳ cường giả, như vậy cơ duyên đặt ở trước mặt, ai sẽ chọn buông tha. Về phần nguy hiểm, tất cả mọi người không có để ở trong lòng, có thể tu luyện tới bọn họ cái cảnh giới này, đối với chính mình đều có cực lớn tự tin, lại đại hung hiểm, bọn họ cũng sẽ không để ý. Rất tốt. Đối với mọi người phản ứng, thanh đế cũng không nghĩ là, khi tiến vào đế giả chi mộ trước, các ngươi tương hội tại Ngộ Đạo Hà bên trong dừng lại thời gian 10 ngày. Ngộ Đạo Hà là các ngươi lần này lịch luyện bên trong, duy nhất một không cần kinh nghiệm khảo nghiệm có thể có được cơ duyên. Nay Ngộ Đạo Hà hiệu quả, với cơ gia đạo bi cốc có chút tương tự, nhưng lại mạnh hơn đạo bi cốc rất nhiều, có thể đạt được bao nhiêu thu hoạch, liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Ngoài ra, ở đế giả chi mộ bên trong, bất kể có không có được bảo vật, truyền thừa, các ngươi có thể dừng lại thời gian chỉ có 3 tháng, thời gian đến một cái, các ngươi liền sẽ tự động bị truyền đưa ra, chớ lời nói ta cũng không nói nhiều, chúc các ngươi may mắn. Ừ. Lâm Vũ 10 người đồng loạt gật đầu, sau đó, đồng thời lên đường, không chút do dự bước vào kia một con sông chính giữa, bọn họ thân hình, nhất thời tại chỗ biến mất. Tiếp đó, nên đi tiếp tục một nhóm khác người. Thấy Lâm Vũ chờ người thân ảnh biến mất, thanh đế gật đầu một cái, hắn bước ra một bước, liền đứng ở trên hư không trong đỏ, cũng không thấy hắn có động tác gì, kia hư không thuyền liền tự động qua lại vào giữa hư không. Lại vừa là nửa ngày trời sau, thanh đế thân hình, một lần nữa xuất hiện ở Ngộ Đạo Hà trước. Trừ thanh đế ra, hư không trên thuyền, lại thêm ra 8 đạo nhân ảnh, 8 người này tuổi tác đều là không lớn, trên người tản mát ra khí tức vô cùng sự mạnh mẽ. Yếu nhất cũng đủ để cùng Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương tương đối, mạnh nhất, thậm chí càng vượt qua Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, đạt tới tứ giai phong vương tầng thứ. Liên quan tới đế giả chi mộ sự tình, lúc trước ta đã nói với các ngươi, đối với các ngươi, ta chỉ có một yêu cầu. Thanh đế nhìn 8 người này, trầm giọng nói, các ngươi có thể bên cạnh một được chuẩn tiến vào 10 người cạnh tranh, nhưng tuyệt đối không thể quá đáng, càng không thể cố ý hạ ngoan thủ, đều hiểu sao? Yên tâm đi. Thanh đế, hơi thở kia có thể so với tứ giai phong vương thanh niên không cho là đúng suy cười một tiếng, hắn thân xuyên toàn thân áo đen, mặt mũi có chút yêu dị, mang theo bất cần đời nụ cười, thuận miệng nói, chúng ta sẽ không đem những người đó khi dễ quá thảm, chỉ cần cho bọn hắn một chút giáo huấn, để cho bọn họ biết với thiên tài chân chính so với, bọn họ thật ra thì cái gì cũng không phải đã đủ. Quân huynh nói vâng. Thanh niên yêu dị vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy người liền đồng loạt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, phụ hòa nói, cái gì mười đại vương giả, cái gì thiên tài siêu cấp, đó bất quá là bởi vì chúng ta không có tham gia đệ nhất biết võ thôi, nếu như chúng ta thượng, nơi nào đến phiên những người này phách lối. Cái gì Cố Tam Sinh, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, thổi một cái so với một cái lợi hại, trong mắt của ta, cũng không qua là thổ kê ngoa cầu thôi, cái đó Cố Tam Sinh, trực tiếp một cái tát đánh bay chính là... Vậy kêu là Lâm Vũ, ngược lại là có thể đưa hắn thu làm người làm. Về phần kia Khương Lan Nguyệt, cô gái này ngược lại không tệ, có tư cách làm nữ nhân ta. Đùa gì thế, kia Khương Lan Nguyệt, là ta nhìn chúng nữ nhân, há có thể đến phiên ngươi. Cho cười, chỉ bằng 2 người các ngươi ra hỏa, cũng dám theo ta cướp nữ nhân. Nói cho các ngươi biết, cái đó Khương Lan Nguyệt, ta muốn định. Tất cả im miệng cho ta. Chung quanh mấy người nghị luận, để cho thanh niên yêu dị chân mày nhất thời nhíu lại, hắn lạnh rên một tiếng, lạnh lùng thốt, mấy người các ngươi nghe kỹ cho ta, lời cảnh cáo ta nói trước, Khương Lan Nguyệt, đem sẽ trở thành ta hậu cung chi chủ, các ngươi ai dám động đến nàng chủ ý, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Ừ, thanh niên yêu dị lời nói, để cho mấy người kia biến sắc, hai mắt nhìn nhau một cái, liền ngượng ngùng không nói lời nào, bất quá tử quan sát kỹ lời nói, vẫn là có thể thấy bọn họ đôi trong mắt lóe lên mịt mờ ánh sáng. Đủ. Thanh niên yêu dị đám người đối thoại, để cho thanh đế rốt cuộc nghe không vô, hắn nhướng mày một cái, mở miệng nói, có công phu ở chỗ này cãi nhau, không bằng chuẩn bị thật tốt tiếp theo lịch luyện, mấy người các ngươi, vội vàng đi vào. Biết. HTTP. Để đọc truyện thanh niên yêu dị dửng dưng đáp một tiếng, một bước liền bước vào Ngộ Đạo Hà bên trong, đồng thời, phía sau hắn, mấy người còn lại nhún nhún vai rút, cũng rồi rít bước vào ngộ đạo hà. Nhìn mấy người kia biến mất bóng người, Thanh Đế chân mày càng nhíu càng sâu, trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi, để cho những người này tiến vào đế giả chi mộ, đến cùng là đúng hay không lựa chọn chính xác. Tuy nói những người này đều là tới từ mỗi cái lúc thay mặt thiên tài siêu cấp, tiềm lực kinh người, nhưng nếu như là loại tâm tính này lời nói, sợ là cũng khó mà đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Thôi. Trầm ngâm hồi lâu, Thanh Đế lắc đầu một cái, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt quả cầu, có thể thấy ở đó quả cầu chính giữa, có từng đạo tiểu hình bóng người, phảng phất là đem chân nhân thu nhỏ lại vô số lần sau sản vật. Phòng ấm bên trong đóa hoa, từ đầu đến cuối không cách nào thành tiểu cường giả chân chính, ở trong nội chiến, các ngươi đã chứng minh thực lực của chính mình, nhưng tiếp đó, các ngươi còn cần chứng minh mặt đối ngoại địch thời điểm, các ngươi còn có giống vậy năng lực. Lạnh lùng liếc mắt nhìn trong suốt quả cầu nội nhân ảnh, Thanh Đế một cái tay khác hướng về phía hư không rạch một cái, một đạo khác bán trong suốt môn hộ, chính là liền hiện ra, môn một đầu khác, mơ hồ có thể thấy từng cái to lớn phần mộ. Kết quả người đó mới thật sự là thiên mệnh chi tử, gánh vác thánh nguyên đại lục vị lai vận mệnh, thì nhìn này một lần cuối cùng khảo nghiệm. Than nhẹ một tiếng, Thanh Đế thủ trưởng dương lên, kia trong suốt quả cầu liền tự động lơ lửng, vèo một chút, xông vào kia bán trong suốt trong môn hộ. 3. Sau một khắc, viên kia cầu vỡ vụn ra, một trận cuồng loạn tiếng cười điên cuồng vang lên, sau đó, gần trăm đạo bóng người, từ kia vỡ vụn quả cầu chính giữa lao ra, dáng nhanh chóng khuyết trường lớn. Chương 784, Sát Na Vĩnh Hằng. Đối với sau khi rời khỏi chuyện phát sinh, Lâm Vũ mấy người đều là không biết chút nào. Từ bên ngoài nhìn vào, Ngộ Đạo Hà là một con sông, nhưng thật bước vào trong đó, liền sẽ phát hiện, đây thật ra là một cái hoàn toàn độc lập thế giới. Mảnh thế giới này, có nhật nguyện tinh thần, cũng có sơn xuyên hà lưu, có cổ thụ chọc trời, cũng có khắp nơi cỏ dại, nhưng nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện, Thái Dương không phải là Thái Dương, Nguyệt Lượng không phải là Nguyệt Lượng, núi đồi, con sông, tự nhiên cũng không phải thật núi đồi, con sông. Mặt trời kia, trên thực tế là tinh thần chi đạo, lưu quang chi đạo, hỏa diễm chi đạo chờ mấy loại đạo dạng dung hợp, vầng trăng kia, chính là lấy âm dương chi đạo làm trụ cột, kết hợp còn lại mấy loại không đồng đạo mà tạo thành. Còn lại hết thể sự vật cũng là như vậy, ở bên trong vùng thế giới này, thật sự có tồn tại, trên thực tế đều là đạo quy tắc cụ giống biểu hiện. Thì ra là như vậy. Rất nhanh, Lâm Vũ đám người liền phát hiện trong này đổi mối, nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Đế nói không tệ, này Ngộ Đạo Hà Nội thế giới, xác thực so với cơ gia đạo bi cốc còn muốn mạnh hơn rất nhiều, dùng khác biệt trời vực để hình dung, đều là không chút nào khen. Ở loại địa phương này tu luyện cả ngày, liền bù đắp được ở bên ngoài 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng nhiều, lại không quản đế giả chi mộ bên trong có cơ duyên gì, chỉ là này Ngộ Đạo Hà, bọn họ tới chuyến này cũng đã giá trị. Địa phương tốt. Động trước nhất thân rõ ràng là Ngao Tĩnh, hắn nhìn tiền phương một tòa núi cao, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt liền leo lên núi cao đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, trong hô hấp, khí tức liền cùng kia tòa núi cao hoàn toàn hòa làm một thể. Có một người hành động, liền có người thứ hai, người thứ ba tiếp đó, Hạ Bạch, Cổ Sắt đám người rối rít lên đường, tìm được thích hợp bản thân tu luyện chàng thật sự. Ừ, đó là. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt, cũng rơi ở phía xa một dòng sông nhỏ thượng. Sông nhỏ không lớn, đại khái chỉ có mấy trăm thước chiều dài, độ sâu chưa đủ một thước, có thể dễ dàng xem rốt cục bộ, chậm chậm lưu động giữa, phát ra đinh đông thanh thúy thanh thanh âm. Nhìn kia chậm chậm lưu động sông nhỏ, Lâm Vũ phảng phất thấy thời gian trường hà, thấy nhất mạc kỳ dị xuất hiện ở sông nhỏ bên trong lưu chuyển, lại nhìn một cái, hết thể lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trước thấy chẳng qua là hư ảo mà thôi. Thời gian chi đạo. Lâm Vũ mặt hiện lên ra vẻ chấn động, này một dòng sông nhỏ, rõ ràng là thời gian chi đạo cụ giống biểu hiện. Tương tự với thời gian chi đạo loại này đứng đầu đạo, hoàn toàn là hư vô phiêu miểu, có thể gặp mà không thể cầu, chính là đạo ngân thạch bi, cũng không cách nào mình khắc xuống loại này đứng đầu đại đạo, nhưng này Ngộ Đạo Hà bên trong, lại có thể đem cụ tượng hóa, loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi. Chúng ta đi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, hơi nghiêng người đi, liền hướng đến kia sông nhỏ phương hướng lao đi, bên cạnh hắn, Khương Lan Nguyệt cũng lập tức theo kịp. Mặc dù đang thời gian chi đạo thượng, Khương Lan Nguyệt đã nhập môn, nhưng có thể có khoảng cách gần như vậy cảm ngộ thời gian chi đạo cơ hội, nàng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hai người này, nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt kia ăn ý cử động, cách đó không xa, Huyền Hằng đạo sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm xuống, trong mắt lộ ra căm ghét ánh mắt. Bất quá, hắn cuối cùng chưa cùng đi lên, thời gian chi đạo mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải. Gì đó người cũng thích hợp, hắn không thể nào bởi vì Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, liền buông tha tăng lên thực lực của chính mình cơ hội. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tìm tới thích hợp bản thân địa phương, rồi rít tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Thệ giải như tư phủ. Ngắm lên trước mặt chậm rãi trôi qua sông nhỏ, Lâm Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra như vậy năm chữ, thời gian như dòng chảy, một đi không trở lại. Thời gian trường hà, thời gian, luôn là cùng sông bị đặt chung một chỗ đàm luận, giữa hai người, có quá nhiều tương tự địa phương, thời gian, dòng chảy, nhìn như hoàn toàn bất đồng, lại có rất nhiều tương tự địa phương. Đứng ở bờ sông, Lâm Vũ đột nhiên xông ra một loại xung động, hắn vừa sải bước ra, trực tiếp bước vào sông nhỏ chính giữa. Từ bên ngoài nhìn, kia sông nhỏ chỉ có không tới một thước thâm, thật là bước vào trong đó, lại phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Sau mấy bước, Lâm Vũ toàn bộ người cũng đã hoàn toàn bao phủ ở sông nhỏ chính giữa, mà kia sông nhỏ lại hoàn toàn không có rốt cuộc khuynh hướng. Càng kỳ dị là, mặc dù cả người cũng tiến vào trong sông nhỏ, có thể Lâm Vũ lại cảm giác mình vẫn đứng ở đất bằng phẳng, liền ngay cả hô hấp cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân ở trong sông nhỏ, hắn có thể cảm nhận được nước sông lưu động, kia lưu động vận luật, dần dần cùng hắn nhịp tim hoàn mỹ dung hợp, nhất mạc mạc màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, không ngừng ở trước mặt hắn hiện lên. Hắn thấy, hắn da thịt trở nên khô đét, tóc trở nên hoa râm, cặp mắt đục ngầu, sinh mệnh chi hỏa cơ hồ tát, hắn cũng thấy, hắn phảng phất trở lại ấu nhi thời đại, hắn thậm chí thấy, chính mình trở lại mẫu thai chung chẳng cảnh. Hắn thấy hoa nở hoa tạ, thủy triều lên xuống, hắn thấy thương hải tăng điển, nước biển khô héo, dãy núi như là lá khô theo gió thổi rơi, cuối cùng, hết thảy các thứ này đều biến mất. Toàn bộ hình ảnh tan thành mây khói, trước mặt hắn, chỉ còn lại này một dòng sông nhỏ. Sát na vĩnh hằng. Đột nhiên, thân hình hắn động, trong tay Thái Huyền kiếm nhẹ nhàng hù ơ hải ra, kia sông nhỏ lưu động chợt đình trệ, thời gian đông đặc vào giờ khắc này, giống như vĩnh hằng. Hoa lập lạp. Chỉ cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian, kia sông nhỏ liền lần nữa lưu động, mà Lâm Vũ trên mặt, nhưng là hiện ra vô cùng mừng rỡ nụ cười. Thời gian chi đạo, hắn rốt cuộc ngộ đạo. Một chiêu này sát na vĩnh hằng, đúng là hắn ở cảm ngộ thời gian chi đạo sau sáng tạo ra chiêu thức. Chiêu này vừa ra, có thể mang thời gian đống kết cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian. 10% hô hấp thời gian, nhìn như cố gắng hết sức ngắn ngủi. Có thể đối với bọn họ đẳng cấp này võ giả mà nói, một cái hô hấp thời gian cũng đã đủ để tỉ thí mấy chục thậm chí trên trăm chiêu, cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian, đối với cùng cấp bậc võ giả mà nói, đã đủ để hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ là vừa mới sáng tạo ra một chiêu này mà thôi, tiếp đó, hắn còn có đại lượng thời gian đi song thiện, tăng lên một chiêu này, đến lúc đó, có thể đông thời gian, tất nhiên sẽ trở nên lâu hơn. Nếu như nói đơn thuần uy lực, một chiêu này cũng không tính thập phần cường đại, có thể một chiêu này ý nghĩa, nhưng là còn lại toàn bộ chiêu thức đều không thể so sánh. Không nghĩ tới, phen này cảm ngộ, đã qua 7 ngày. Thu hồi trường kiếm, Lâm Vũ ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Trừ chính hắn ra, bao gồm Khương Lan Nguyệt ở bên trong, còn lại tất cả mọi người đều ở vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện chính giữa, không có bất kỳ một người thấy hắn mới vừa rồi một kiếm kia. Cái này làm cho hắn gật đầu một cái, coi như một chiêu này bị phát hiện, hắn cũng không để bụng, nhưng có thể liền cất giữ một lá bài tẩy, dù sao cũng hơn không có cần tốt. Mặc dù gặp nhau cùng tiến vào đế giả chi mộ, có thể cái này cũng không có nghĩa là bọn họ là được đồng bạn, ngược lại, bọn họ vẫn là thuần túy cạnh tranh quan hệ. Chương 785, Đế giả chi mộ. Sau đó 3 ngày, Lâm Vũ vừa tiếp tục tìm hiểu thời gian chi đạo, một bên tăng lên chính mình chân nguyên cảnh giới. Chứ ẩn chứa đủ loại đạo quy tắc ra, ở nơi này ngộ đạo hà bên trong tốc độ tu luyện giống vậy vượt xa ngoại giới. Trước thời gian một tháng, Lâm Vũ đã đem tu vi tăng lên tới niết bàn cựu chuyển trung thành cảnh giới, mà này mấy ngày, là để cho hắn tu vi tiến một bước đạt tới niết bàn cựu chuyển đại thành. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở tam giai phong vương bên trong cũng coi là cường giả, nếu để cho hắn đánh với Tuyết Tịnh Y Liễu một trận, hắn có ít nhất 7 thành nắm chặt chiến thắng. Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn liền đến, trừ Lâm Vũ ra, còn lại 9 người cũng đều được bất đồng trình độ tăng lên. Khương Lan Nguyệt thực lực đạt tới cấp 1 phong vương cảnh giới viên mãn, khoảng cách bước vào cấp 2 phong vương chỉ có một bước ngắn, về phần đang thời gian chi đạo thượng lấy đến bao lớn tiến bộ, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Duy nhất có thể xác định là, nàng thực lực với Lâm Vũ so với chắc chắn mạnh hơn, hai người bọn họ thực lực, trên thực tế đã hoàn toàn vượt qua mấy người còn lại. Giống như là Huyền Hằng Đạo, Mộ Khuynh Xương mấy người, khoảng thời gian này rõ ràng cũng có không tiểu để thăng, nhưng với Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt so với, liền muốn kém xa, đợi một thời gian, giữa bọn họ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Siêu siêu siêu. Mỗi một khắc, một cổ vô hình lực lượng hiện lên, đem Lâm Vũ đám người đẩy ra Ngộ Đạo Hà, chợt bọn họ thân hình, liền xuất hiện ở một mảnh trong đại điện. Trong đại điện âm khí trầm trầm, trong không khí tràn đầy đậm đà đến biến hóa không mở tử khí, vô hình chung làm cho người ta mang đến một loại áp lực cực lớn, tâm trạng cũng không nhịn được trở nên trầm muộn đi xuống. Thật là nặng tử khí. Lâm Vũ khẽ to mày, đối với cái loại này tĩnh mịch trầm muộn bầu không khí, hắn ngược lại không bị ảnh hưởng gì, nhưng này đậm đà tử khí, lại đối với thực lực của hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ở chỗ này, hắn phải thời khắc cất giữ một ít chân nguyên, để chống đỡ chung quanh đây tử khí, nếu không lời nói, này tử khí một khi xâm vào bên trong cơ thể, trong thời gian ngắn không nhìn ra ảnh hưởng gì, có thể lâu dài đi xuống, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Nói cách khác, hắn có thể đủ phát huy ra thực lực chỉ có bình thường 9 thành mà thôi, này thật ra thì đảo không coi vào đâu, chỉ sợ theo của bọn hắn đi sâu vào, nơi này tử khí cũng sẽ trở nên càng ngày càng nặng, đối với thực lực bọn hắn áp chế sẽ tiến một bước đề cao. Ô ô ô. Đang lúc này, một trận thê lương thanh âm đột nhiên vang lên, âm phong đại tác, sau đó, hơn 10 đạo quỷ ảnh từ âm phong kia bên trong nổi lên, kiệt kiệt tâm thiếu, hướng Lâm Vũ đám người nhào lên. Tìm chết. Huyền Hằng Đạo lạnh rên một tiếng, hắn dẫn đầu xuất thủ, thủ trưởng vỗ về phía mấy đạo hướng hắn đánh tới quỷ ảnh. Giao. Chỉ một chút, kia mấy đạo quỷ ảnh liền hoàn toàn bị chụp thành phấn vụn, nhưng sau một khắc, kiệt kiệt tiếng cười lạnh vang lên lần nữa, chỉ thấy kia mấy đạo quỷ ảnh vỡ vụn thân thể nhanh chóng dung hợp, hóa thành một con càng to lớn ác quỷ. Nhanh cười một tiếng, kia ác quỷ lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hung hãn hướng Huyền Hằng Đạo nhào tới, cùng trước mấy đạo quỷ ảnh so sánh, này ác quỷ thực lực mạnh gấp mấy lần đều không ngừng. Không được. Huyền Hằng Đạo biến sắc, theo bản năng một trưởng vỗ ra, cùng kia ác quỷ đụng nhau một cái, phanh một tiếng, thân hình hắn nhất thời quay ngược lại 6-7 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Vật này, thật không ngờ khó giải quyết. Hắn sắc mặt khó coi, chính là một con ác quỷ mà thôi, thực lực lại đạt tới cấp 2 phong vương viên mãn tầng thứ, xem ra này đế giả chi mộ, xa còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm quang nhất tuyến. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng gặp gỡ mấy đạo quỷ ảnh, hắn phản ứng cực nhanh. Nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm quang, trong nháy mắt đem kia mấy đạo quỷ ảnh xé nát. Giống như Huyền Hằng Đạo đụng phải như thế, bị xé nát sau khi, này mấy đạo quỷ ảnh nhanh chóng dung hợp thành một con cường đại hơn ác quỷ, lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng hắn nào tới. Ồ! Lâm Vũ chân mày cau lại, động tác nhưng là chút nào không đình trệ, lần nữa nhất kiếm hủ ở hải ra, vẫn là kiếm quang nhất tuyến, chẳng qua là với trước so sánh, đa dụng một thành lực đạo mà thôi. Ồn ào. Kiếm khí ngang dọc, trong phút chốc, liền đem kia ác quỷ lần nữa bổ ra, nhưng sau một khắc, kia bị phách mở hai bộ phân, lại lần nữa phân hóa thành lưỡng đạo biệt hiệu ác quỷ, lấy sâu hơn trước tốc độ, hướng hắn lại lần nữa đánh tới. Có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có thể sống lại bao nhiêu lần. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, này ác quỷ thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thủ đoạn này căn bản là không có cách lên đến bất cứ tác dụng gì. Hưu. Ác liệt kiếm quang thoáng qua, hắn lấy thập tự hủ ở hẻ ra hai kiếm, lần nữa đem kia hai đầu ác quỷ chém chết. Lần này, này hai đầu ác quỷ đồng loạt kêu thảm một tiếng, thân hình lần nữa hòa làm một thể, rồi sau đó trực tiếp rơi xuống trên đất. Sau một khắc, kia ác quỷ biến thành một giọt nước sơn máu đen, huyết dịch này ảm đạm vô quang, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Nguyên lai chẳng qua là một giọt máu mà thôi. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, chỉ chẳng qua là một giọt máu hóa thành quỷ vật, là có thể có thực lực như thế, thanh đế nói quả nhiên không sai, này đế giả chi mộ cố nhiên là cơ duyên bảo địa, nhưng tương tự cũng nguy cơ trùng trùng, cũng không đủ thực lực, chỉ có thể ở nơi này tăng thêm một cỗ thi thể. Sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, Lâm Vũ ánh mắt hướng Khương Lan Nguyệt nhìn lại. Với hắn, Khương Lan Nguyệt ứng đối cũng cố gắng hết sức dễ dàng, rất nhanh liền đem đánh út về phía nàng quỷ vật chém chết, trong quá trình này, thậm chí ngay cả thở hổn hển đều không liền thở gấp xuống. Về phần mấy người còn lại, cũng chưa có thoải mái như vậy, giống như là Cố Tam Sinh, Huyền Hằng đạo loại này cũng còn khá nhiều chút, tương tự với Ngao Tĩnh, Hạ Bạch như vậy thực lực thấp một chút, cũng đã cố hết sức. Bất quá, mười mấy hơi thở sau khi, tất cả mọi người đều hay lại là thành công đánh chết tập kích chính mình quỷ vật, giống như Lâm Vũ, khi thấy quỷ kia vật chẳng qua là một giọt máu biến thành sau khi, tất cả mọi người tâm tình cũng sẽ không tiếp tục dễ dàng. Ùng ùng. Đang lúc này, cả ngôi đại điện, đột nhiên giống như động đất một loại kịch liệt đung đưa, sau đó, vô số đạo sắc bén mũi tên dài màu đen, từ đại điện mỗi cái phương hướng xuất hiện, hướng mọi người bắn nhanh mà tới. Cẩn thận! Cả đám nhanh chóng làm ra phản ứng, trong đó Ngao Tĩnh càng là trực tiếp thi triển ra bán yêu trạng thái, thân hình nhảy lên, một móng đánh ra, nhất thời đem mấy chục đạo mũi tên dài đánh thành mảnh vụn. Rào! Nhưng mà, đang lúc này, hắn phụ cận vách tường đột nhiên trương nứt ra đến, một cổ cường đại hấp lực nhất thời đem Ngao Tĩnh bao phủ, trực tiếp đưa hắn hút vào. Cái gì? Một màn này, để cho mọi người thất kinh, nhưng mà sau một khắc, dưới chân bọn họ đại địa, liền không ngừng vỡ vụn ra, hiện ra lần lượt lỗ lớn. A! Hạ Bạch mấy người kêu lên một tiếng, một cước đạp hụt, trực tiếp rơi vào cái hang lớn kia chính giữa, thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt, toàn trường liền chỉ còn lại Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt hai người. Giáp giác! Giáp giác! Không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, cung điện kia đột nhiên toàn bộ kịch liệt biến hóa, mặt đất nô lên, từng ngọn vách tường vô căn cứ hiện lên, trực tiếp đưa bọn họ cách biệt. Chương 786, dị tộc xuất hiện. Phân ly cấm chế. Lâm Vũ nhìn đã hoàn toàn biến dạng đại điện, từng đạo vách tường hoàn toàn che kín hắn tầm mắt, cũng che đậy hắn cảm ứng, để cho hắn hoàn toàn không cách nào cảm ứng được những người còn lại khí tức. Hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên, mới vừa rồi biến hóa, duy nhất con mắt liền đem tất cả mọi người bọn họ tách ra. Lấy Lan Nguyệt thực lực, đối phó nơi này hung hiểm cũng không thành vấn đề. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tư bình tĩnh lại, hắn đối với Khương Lan Nguyệt cũng không lo lắng, thực lực đối phương cùng tâm tính đều là không kém hắn, nếu như ngay cả Khương Lan Nguyệt cũng sẽ ngoài ý, vậy lần này đế giả chi mộ lịch luyện, chỉ sợ cũng không người có thể còn sống. Sự tình đã phát sinh, tiếp đó, hắn chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, bất kể con đường phía trước như thế nào, dừng tại chỗ bất động, tuyệt đối ngu xuẩn nhất lựa chọn. Theo lối đi phía trước, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền biến mất ở âm sầm sầm trong đại điện. Rào! Mà đang ở Lâm Vũ thân ảnh biến mất không lâu sau, một đôi u hắc chùm ánh sáng đột nhiên nổi lên, nhìn kỹ một chút, kia rõ ràng là một đôi mắt, tràn đầy lạnh giá, âm trầm, kinh khủng các loại tâm tình tiêu cực. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, sau đó, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, hắn với người bình thường không có khác nhau quá nhiều, bất đồng duy nhất là, hắn trên da, tất cả đều che lấp một tầng đen nhánh vậy, với thi triển bán yêu thân thể Ngao Tĩnh có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Tầng kia đen nhánh vậy, tựa hồ là nào đó cực hạn tà ác lực lượng ngưng tụ mà thành, mặt ngoài có từng tầng một khói đen mờ mịt mờ, để cho người kia cả người khí tức cũng lộ ra vô cùng quỷ dị. Sau lưng hắn, hơn 10 đạo bóng người theo kịp, cùng hắn tương tự, những người này trên người, giống vậy che lấp một tầng đen nhánh tà ác vậy, bọn họ vừa xuất hiện, để cho nguyên bản là âm khí âm u đại điện lộ ra bộc phát kinh khủng. Rốt cuộc biến mất. Đám này ngu xuẩn thổ dân, chết đều chết, lại còn đối với chúng ta lực lượng có chút áp chế, thật là đáng chết ta. Người cầm đầu kia, nhìn Lâm Vũ biến mất bóng lưng, u hắc đôi mắt thoáng qua lạnh giá ánh sáng. Nếu này đế giả chi mộ đối với chúng ta áp chế biến mất, tiếp đó, đến lượt là những thứ kia thổ dân mặt nhật. Hừ, một đám hèn mọn thổ dân, lại để cho tôn quý chúng ta thay bọn họ chui luyện đời sau. Đã như vậy, chúng ta liền giết sạch những thứ kia thổ dân đời sau. Để cho bọn họ thật tốt lãnh hội một phen hối hận tâm tình. Giết sạch bọn họ. Lạnh giá tiếng nói rơi xuống, hơn 10 đạo bóng người đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt như bức bầy tản ra một dạng hóa thành hơn 10 đạo bóng đen, trong nháy mắt liền phân tán biến mất ở trong đại điện. Có đồ. Sau 3 canh giờ, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt dừng thân hình. Ở trước mặt hắn, bất ngờ có một tòa thật to quan tài bằng đồng xanh, nói là quan tài, trên thực tế kia hình dáng nhưng lại như là cùng ngai vàng một dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra mãnh liệt uy áp. Thanh đồng vương tọa thượng, bất ngờ có một hàng chữ, định thần nhìn lại, rõ ràng là thanh vương tọa, sở tiêu mộ. Thanh vương tọa sở tiêu. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thanh vương tọa sở tiêu, trên thực tế cũng không phải là phong đế cường giả, mà là cao cấp nhất cửu giai phong vương cường giả, thực lực đứng sau phong đế cường giả bên dưới. Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái thân phận, chính là đa bảo thiên quân thủ hạ ngũ đại một trong can tương. Đa bảo thiên quân, với thông thiên kiếm đế, thiên sư đám người như thế, cũng là thánh nguyên đại lục nổi danh truyền kỳ phong đế cường giả, mặc dù thực lực so với thiên sư hơi kém, nhưng cũng là có thể xếp vào lịch sử 5 vị trí đầu cường đạo. Thủ hạ của hắn tổng cộng có 5 tên kiện tướng đắc lực, danh hiệu chia ra làm Kim Vương Ngồi, Ngân Ngai Vàng, Thanh Vương Tọa, Thiết Ngai Vàng, Mục Vương Ngồi. Ở trong này, Thanh Vương Tọa sở tiêu thực lực xếp hạng thứ 3, mà ở trên hắn Kim Vương Ngồi Sông, Ngân Ngai Vàng Thiên Lang, đều là bước vào phong đế cảnh giới cường đạo. Nghe nói, đa bảo thiên quân sau khi ngã xuống, ngũ đại kiện tướng, tất cả đều chủ động lựa chọn chôn theo. Xem ra, này đế giả chi mộ bên trong, mai táng cũng không hoàn toàn là phong đế cấp chớ cường giả. Lâm Vũ như có sở ngộ, Thanh Vương Tọa sở tiêu, mặc dù không là phong đế cường giả, nhưng chênh lệch cũng không xa, có thể tìm được hắn phần mộ, cũng coi là một cọc cơ duyên. Đệ nhất cường giả chết theo mà chết, quả thực có chút đáng tiếc, không biết này Thanh Vương Tọa sở tiêu, ở chỗ này lưu lại cái gì di vật. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đang muốn đến gần kia thanh đồng ngai vàng, nhưng vào lúc này, tựa hồ là có cảm ứng một dạng bước chân hắn đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn về sau lưng xó xỉnh. Ở nơi nào, đen kịt một màu, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, có thể Lâm Vũ lại tựa hồ như là đốc định nơi đó có người như thế, nhàn nhạt nói, các hạ là người nào, nếu đến, cũng không cần giấu đầu lòi đuôi, trực tiếp đứng ra liền vâng. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, sau đó, một cái cả người bao trùm một tầng vảy màu đen khô xấu trung niên, từ trong bóng tối đi ra, hắn cả người tản mát ra hắc ám, tà dị khí tức, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Chính là một cái thổ dân, lại có thể cảm ứng được ta tồn tại, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, không hổ là các ngươi trong thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, đáng tiếc là, hôm nay, chính là ngươi ở trên đời này cuối cùng một ngày. Khô xấu trung niên nhìn Lâm Vũ, trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh, chờ Dương Thanh Đế gặp lại ngươi thi thể thời điểm, chắc hẳn hắn biểu tình sẽ cố gắng hết sức xuất sắc. Ừ. Khô xấu trung niên lời nói, để cho Lâm Vũ cau mày đến, trong lòng của hắn nhanh chóng tránh qua một cái suy đoán, ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, ngươi là dị vực võ giả. Suy nghĩ chuyển rất nhanh, đáng tiếc, cứu không tính mạng ngươi. Khô xấu trung niên nhanh cười một tiếng, chợt ra tốc. Thân hình hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, trong phút chốc, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, một bàn tay, hiện lên động đen nhánh ánh sáng, hung hãn hướng Lâm Vũ tìm móc đi. Người quá tự đại. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, cũng không lùi tránh, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, ác liệt kiếm quang hung hãn đánh vào khô xấu trung niên trên người, trực tiếp đem cả người hắn cũng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhưng mà, đem khô xấu trung niên đánh bay sau khi... Lâm Vũ biểu tình nhưng là hơi đổi, không chỉ không có buông lỏng, ngược lại trở nên càng nghiêm túc. Hắn mới vừa rồi một kiếm kia, mặc dù không có thi triển toàn lực, nhưng cũng đủ để dễ dàng đánh chết phổ thông tam giai phong vương cường giả, có thể rơi vào kia khô xấu trung niên trên người, chỉ chẳng qua là để cho đối phương đánh bay ra ngoài, lại không có ở trên người đối phương, tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn cảm ứng hết sức rõ ràng, này khô xấu trung niên, chỉ chẳng qua là cấp 2 phong vương cảnh giới mà thôi, lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào đất tiếp lấy hắn một kiếm này, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hắc hắc, vô dụng. Khô xấu trung niên trên mặt, hiện ra một tia lạnh giá mà khinh thường nụ cười, các ngươi những thứ này hèn mọn thổ dân, làm sao có thể hiểu chúng ta vĩ đại bất tử tộc. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Chương 787, Bất tử thân. Bất tử thân hình thái thứ nhất. Gào to một tiếng, khô xấu trung niên trước là cả người trợn sụp xuống, sau đó, lại nhanh chóng giống như xung khí khí cầu một loại phồng lên, trong nháy mắt, dáng liền khuyết trương lớn gần thập bội. Trên người hắn đen nhánh vậy, chật như lưỡi dao một loại đâm vào hắn trong cơ thể mình, đen nhánh máu tươi sung ra, cùng kia vậy kết hợp, để cho kia vậy phảng phất là sống lại, nhanh chóng hóa thành một tầng áo giáp màu đen, đem cả người hắn bao trùm ở trong đó. Bất tử ma chỉ. Rồi sau đó, bàn tay hắn chợt trương nứt ra đến, năm cái ngón tay, đều là tản mát ra một đạo đen nhánh trùm ánh sáng, mang theo tốc độ kinh người, nối liền trời đất, hướng Lâm Vũ hung hăng bắn nhanh mà tới. Thật là nhanh. Lâm Vũ hơi kinh hãi, với hắn mà nói, tốc độ này thật ra thì cũng không coi vào đâu, nhưng nếu là đối với phổ thông cấp 2 phong vương cường giả mà nói, tốc độ này tuyệt đối là sắp đến vượt qua cực hạn, ngay cả một loại tam giai phong vương, sợ rằng cũng rất khó tiếp lấy như vậy tốc độ. Đang thi triển ra bất tử thân hình thái thứ nhất sau, này khô xấu trung niên thực lực rõ ràng cường đại không chỉ một tầng thứ, dĩ nhiên, như vậy thực lực, còn hoàn toàn ở Lâm Vũ đối phó trong phạm vi. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn xuất kiếm như thiểm điện, trong thời gian ngắn hủ ở hẻ ra 6 kiếm, 5 đạo kiếm khí, trực tiếp đem kia mấy chùm ánh sáng tại chỗ nát bấy, còn thừa lại một đạo kiếm khí, thì lại lấy tốc độ kinh người bắn về phía khô xấu trung niên lồng ngực. Ẩm. Rất nhanh, kiếm khí kia rơi vào khô xấu trung niên trên người, phát ra một tiếng nổ vang, kia lửa bắn tán loạn, ước chừng kích động ra vài chục trượng bên ngoài, có thể khô xấu trung niên trên ngực, lại chỉ chẳng qua là hiện ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Hơn nữa, chỉ mấy hơi thở sau khi, vết thương này liền hoàn toàn biến mất, lại cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì. Ta nói rồi, ngươi toàn bộ chiêu thức đối với ta vô dụng. Hắn cười lạnh nói, cái gọi là bất tử thân, liền là bất tử chi thân, một mình ngươi chính là thổ dân, lại làm sao có thể phá giải. Buông tha không sợ dãy rùa đi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có chết thảm kết quả. Đùa, ngay cả phong đế cường giả, đều không phải là nhân vật vô địch, bằng ngươi cũng dám tự xưng bất tử chi thân. Lâm Vũ rên một tiếng, trong mắt lóe lên lạnh lùng ánh sáng. Hai chiêu trước, chẳng qua là hắn là dò xét đối phương thủ đoạn, bất quá vận dụng ba thành thực lực mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn thật không làm gì được đối phương. Chém. Hắn khẽ quát một tiếng, vẫn thi triển là kiếm quang nhất tuyến, nhưng lần này, hắn vận dụng 5 phần 10 thực lực, ác liệt kiếm quang bùng nổ, chói mắt vô cùng, để cho kia khô xấu trung niên trực tiếp cũng trực tiếp nhắm mắt lại, không cách nào cùng mắt đối mắt. Giáp giáp. Sau một khắc, khô xấu trung niên thân hình bay rớt ra ngoài, trên lồng ngực của hắn, tầng kia đen nhánh khôi giáp bị miễn cưỡng xé ra một vết thương, máu tươi như trụ một dạng không ngừng từ bên trong chảy ra. Làm sao có thể? Trong mắt của hắn mang theo không thể tin thần sắc, che ngực, kinh hãi đạo, không thể nào, một mình ngươi chính là thổ dân, làm sao có thể phá giải ta không chết thân? Cái này không thể nào. Cái gì bất tử thân, chẳng qua chỉ là phòng ngự cường một ít thôi, lại cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Lâm Vũ suy cười một tiếng, ở khô xấu trung niên mới bắt đầu thi triển ra bất tử thân thời điểm, hắn quả thật có chút giật mình, nhưng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện này cái gọi là bất tử thân, thật ra thì cũng không gì hơn cái này. Im miệng. Một mình ngươi chính là thổ dân, vừa có thể biết thứ gì. Nghe được Lâm Vũ trong lời nói khinh thị, kia khô xấu trung niên nhất thời thẹn quá thành giận, tức giận quát lên, bất tử thân, tổng cộng có 5 loại hình thái, ta chẳng qua là thi triển ra loại thứ nhất hình thái mà thôi. Chân chính trạng thái hoàn chỉnh bất tử thân, căn bản không phải loại người như ngươi hèn mọn thổ dân có thể tưởng tượng. Thật sao? Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng, trong tay nhưng là không chút do dự nhất kiếm hù ở hải ra, kiếm khí gào thét, xuyên qua khô xấu trung niên cổ họng, trực tiếp khiến người khác thủ chia lịa. Đế giả chi mộ, chính là thánh nguyên đại lục toàn bộ phong đế cường giả táng thân chỗ. Theo đạo lý, những dị tộc này căn bản không khả năng xông vào, xem ra, hẳn là thanh đế cố ý bố trí khảo nghiệm. Đánh chết khô xấu trung niên sau, Lâm Vũ sắc mặt biến được trang nghiêm. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc dị vực võ giả, nhưng chính là lần này tiếp xúc, liền để cho hắn ý thức được những dị tộc này quả nhiên không thể khinh thường. Kia khô xấu trung niên, chỉ chẳng qua là mới vào cấp 2 phong vương cảnh giới, có thể đang thi triển ra bất tử thân sau khi, sức chiến đấu lại đuổi sát tam giai phong vương cường giả, mà, còn chỉ là bất tử thân hình thái thứ nhất mà thôi. Nếu là thật như kia khô xấu trung niên từng nói, bất tử thân tổng cộng có 5 loại hình thái, kia thứ 5 hình thái bất tử thân, không biết lại sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, những dị tộc này nếu là xuất hiện, nhất kiếm chém chết là được. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào Thanh Đồng Vương tọa thượng. Hắn tâm niệm vừa động, nhất căn kim sắc dây thừng liền nổi lên. Này dây thừng, là trước hắn đánh chết địch nhân đạt được chiến lợi phẩm, do mấy loại cường đại yêu thú gân mạch nhũ hợp mà thành, cực kỳ kiên cố. Sở tiên bối, đắc tội. Hắn nói nhỏ một tiếng, sau đó điều khiển này dây thừng, trong nháy mắt xuất hiện ở Thanh Đồng Vương tọa thượng phương, chợt cuốn một cái, liền đem kia mặt ngoài ngai vàng nhấc lên. Suy. Sau một khắc, một trận kinh khủng đao mang tóe hiện tại, hư không giữa, một thanh chảm đao nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cũng không thấy có người thao túng, kia chảm đao liền chợt nhất đao chém xuống, trực tiếp đem dây thừng kia chém thành hai khúc. Quả là như thế. Ở dây thừng bị chém đứt một khắc trước, Lâm Vũ đã thu hồi linh hồn lực, vì vậy, dây thừng kia mặc dù bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng bản thân hắn, ngược lại không có bị ảnh hưởng gì. Hắn đã sớm đoán được, Thanh Vương tọa Sở Tiêu mặc dù không là phong đế cường giả, mà dù sao cũng là phong đế cường giả bên dưới hiểu rõ tồn tại, này nhóm cường giả, cho dù là sau khi chết, cũng sẽ có một luồng ý thức bất diệt, nếu là tùy tiện làm việc lời nói, rất có thể sẽ gặp bất trắc. Nếu không phải Lâm Vũ dùng này dây thừng dò xét, lúc này, bị nhất đao chém thành hai khúc, sợ rằng liền là chính bản thân hắn. Rào. Nhưng mà, một lớp vừa mới bình, một lớp lại nổi lên, kia chạm đao vừa mới tiêu tan, một đoàn hắc khí, liền từ kia thanh đồng ngai vàng phần đáy lao ra. Gây mùi hôi thối khuyết tán ra, kia một đoàn hắc khí ở trên hư không gian kịch liệt vặn vẹo biến ảo, ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền tạo thành một cái đạt tới ba người cao quái vật. Quái vật kia bộ dáng cực kỳ quỷ dị, vô luận là đầu, tay chân, hay là chớ cái gì bộ phận, đều là do đao tạo thành, kinh khủng đao mang cùng ngút trời tử khí quấn quýt lấy nhau, lộ ra buộc phát kinh sợ kinh khủng. Giết, giết, giết. Vừa mới xuất hiện, quái vật kia ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, kia nhỏ xíu đao mắt tóe ra lạnh giá ánh sáng, kinh khủng sát ý vọt lên. Nó vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, dùng cả tay chân. Bốn đạo âm lành anh đao, nhất thời như mưa cuồng như vậy hướng Lâm Vũ kịch liệt rơi xuống. Chương 788, cửu chuyển viên mãn. Không gian phong bạo. Ánh đao hạ xuống tốc độ nhanh, mà Lâm Vũ tốc độ phản ứng nhưng là nhanh hơn. Hắn trong nháy mắt rút kiếm, cuồn cuộn kiếm quang cuồn cuộn mà ra, đảo ngược lên, trực tiếp nên hướng kia bốn đạo ánh đao. Ẩm. Một tiếng nổ vang, một cổ sóng chấn động khuyết tán ra. Nhất thời để cho chung quanh tử khí như sôi thủy bản kịch liệt sôi trào, ước chừng ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm trượng địa phương. Phá. Bước ra một bước, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, cùng lúc đó, giai đoạn thứ ba kiếm vực thi triển ra, trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, vạn vật tất cả thành kiếm, đếm không hết kiếm khí, lít nhít hướng quái vật kia kích bắn đi. Đùng đùng. Vô cùng kiếm khí rơi vào kia trên người quái vật, cùng lưỡi đao đóng đụng. Bộc phát ra vô số tia lửa, để cho quái vật kia không ngừng quay ngược lại, mỗi lùi lại một bước, trên người liền nhiều hơn tốt vài vết rách. Giáp giáp. Rốt cuộc, quái vật kia lại cũng không chịu nổi, theo đại biểu tim kia một đạo lưỡi đao vỡ vụn, hắn toàn bộ thân hình nhanh chóng tán giá, mấy hơi thở giữa, liền hoàn toàn nổ lên. Hô. Thấy quái vật kia bị chém chết, Lâm Vũ thở ra một hơi, thần sắc thanh tĩnh lại. Rất hiển nhiên. Quái vật này là Thanh Vương tọa Sở Tiêu sau khi chết lưu lại một luồng ý chí, đang bị chung quanh tử khí thời gian dài ăn mòn, dung hợp mà thành quái vật, mặc dù thực lực còn kém rất rất xa Sở Tiêu khi còn sống, nhưng ít nhiều vẫn là thừa kế đối phương một ít thực lực. Bất quá, Sở Tiêu ngã xuống thời gian thật sự là quá dài, cho dù là dung hợp tử khí, kia một luồng ý chí có thể phát huy ra thực lực cũng cực kỳ có hạn, lúc này mới bị Lâm Vũ nhẹ nhàng như vậy đất chém chết. Đối với toàn bộ võ giả mà nói, địch nhân lớn nhất, mãi mãi cũng là thời gian, cho dù là mạnh như Sở Tiêu, thậm chí là mạnh hơn Đa Bảo Thiên Quân, thiên sư những cường giả này, cuối cùng cũng không chống nổi thời gian ăn mòn. Than nhẹ một tiếng, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về kia thanh đồng ngai vàng cái đế. Ở nơi nào, bất ngờ có một thanh màu đỏ nhạt đại đao, kia màu đỏ nhạt trạch, rõ ràng cho thấy do nhuộm máu thành, cho dù là quá khứ tràn đầy thời gian dài. Còn có một cổ thao thiên huyết khí xông lên tận 9 tầng trời, trong mơ hồ, còn có thể nghe thân đao truyền tới giết. Giết. Giết. Thanh âm. Cựu phẩm đỉnh cấp bảo đao. Lâm Vũ nhẹ hít một hơi, sau đó lộ ra thương tiếc, việc trải qua thời gian ăn mòn, trôi này bảo đao chỉ có thể tương đương với cựu phẩm cấp thấp linh khí, với cựu phẩm đỉnh cấp linh khí so với, giá trị kém 108.000 giảm. Hơn nữa, hắn là một gã kiếm khách, đao với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, đừng nói là cựu phẩm cấp thấp, coi như là cựu phẩm linh khí trên đế khí, hắn cũng không khả năng bởi vì một thanh vũ khí mà cải tu đao đạo. Bất kể như thế nào, trước thu liền vâng. Thu hồi trôi này huyết hà đao, Lâm Vũ tiếp tục tìm tòi, rất nhanh, hắn lại tìm đến một môn được đặt tên là Tiệt Huyết Đao chiêu thức. Cửa này chiêu thức, là một môn thiên giai đỉnh cấp chiêu thức, cũng là Sở Tiêu dung hợp cả đời chỗ học, ở tuổi già sáng chế ra tuyệt chiêu, chém ra một đao, có thể trực tiếp lấy ra địch nhân huyết khí. Một chiêu này, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ chân mày cau lại, huyết khí, tương đương với một tên võ giả tinh hoa sinh mệnh, huyết khí mất, đối với bản thân võ giả, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Đánh bị phương, giống vậy thực lực võ giả, người tuổi trẻ thường thường có thể chiến thắng lão giả, cũng là bởi vì người tuổi trẻ huyết khí càng thịnh vượng, công kích vô hình chung sẽ gặp mạnh hơn một chút, lực bền bỉ cũng thường thường sẽ vượt qua lão nhân. Đang chiến đấu, trừ phi là chuyên tu luyện thể võ giả, nếu không lời nói, bị liên tiếp lấy ra mấy đạo huyết khí, cho dù ai cũng thụ không, cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù là có tương đối thực lực, cũng sẽ rất sắp không chống đỡ nổi nữa. Mặc dù là đao pháp, bất quá, trong này rất nhiều thứ, ngược lại là có thể tham khảo một phen, nói không chừng có thể nhờ vào đó sáng tạo ra một môn chặn huyết kiếm. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ đối với một chiêu này sinh ra nồng nặc hứng thú, nếu quả thật có khả năng đem môn đao pháp chuyển hóa thành kiếm thuật, đó không thể nghi ngờ là lại vì chính mình tăng thêm một môn tuyệt học. Cuối cùng, Lâm Vũ ở đó thanh đồng ngai vàng cái đế bên trong, lại phát hiện một đoạn đoạn chỉ. Mặc dù là một đoạn đoạn chỉ, có thể kia đoạn chỉ lại hàm chứa cực kỳ dồi dào huyết khí, máu kia khí chi thịnh vượng mãnh liệt, thậm chí càng vượt qua xa Lâm Vũ, ít nhất tương đương với thất giai phong vương trở lên cường giả. Này một đoạn đoạn chỉ, xem ra là vì Tiệt Huyết Đao mà tồn tại. Lâm Vũ như có sở ngộ, muốn tu luyện Tiệt Huyết Đao, lấy ra địch nhân huyết khí, đầu tiên là phải lấy tự thân là thử, trước thành công lấy ra chính mình huyết khí, mới có thể nói đi lấy ra địch nhân huyết khí. Mà trong quá trình này, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành huyết khí hao tổn, nghiêm trọng lời nói, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, vì tránh cho loại tình huống này, một ít đại bổ chi vật cũng là cần thiết tài nguyên. Mặc dù nói này một đoạn đoạn chỉ nhìn để cho người có chút cách hứng, nhưng nó ẩn chứa huyết khí, nhưng là giống như là chừng mấy bụi cây đứng đầu linh dược, Sở Tiêu này nhất an xếp hàng, cũng coi là có lòng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ xếp bằng ngồi dưới đất, trong đầu hiện ra Tiệt Huyết Đao tu luyện bí quyết. Chém. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm này vừa ra, cả người hắn huyết khí nhất thời biến mất một mảng lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống, phảng phất sinh một cơn bệnh nặng. Không đúng. Lắc đầu một cái, hắn vận chuyển tu luyện pháp, từng luồng huyết khí, liền từ kia một đoạn đoạn trong ngón tay bay lên, dung nhập vào trong cơ thể hắn, đưa hắn hao tổn khí huyết bù đắp lại. Thử lại lần nữa như vậy. Còn chưa đúng, tiếp tục. Trở lại. Trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ, này thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ không ngừng tiến hành thử, hù ở hải ra kiếm, ít nhất cũng có hơn ngàn lần. Ở cao như vậy cường độ thử bên trong, kia đoạn chỉ bên trong huyết khí nhanh chóng bị tiêu hao, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Chặn huyết kiếm. Đột nhiên, Lâm Vũ chợt nhất kiếm hù ở hải ra. Quỷ dị kiếm quang ở trên hư không dâng lên điểm một cái rung động, kia cắt đứt chỉ bên trong cuối cùng còn thừa lại một tia huyết khí bỗng nhiên biến mất, hoàn toàn khô đét đi xuống. Rốt cuộc thành công. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đi qua nửa tháng thử, hắn rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ Tiệt Huyết Đao hảo diệu, hơn nữa đem một chiêu này đổi thành mình có, thành công sáng tạo ra chặn huyết kiếm. Trừ lần đó ra, đang giận huyết không ngừng thiếu hụt. Đền bù trong quá trình, hắn chân nguyên trong cơ thể, giống vậy lấy được cực lớn chui luyện, thời gian nửa tháng, để cho hắn tu vi tiến thêm một bước, từ niết bàn cửu chuyển đại thành, tăng lên tới viên mãn giai đoạn. Bây giờ hắn, khoảng cách chân chính bước vào phong vương cảnh chỉ còn lại một bước ngắn, mà hắn chiến lực, cơ hồ có thể càn quét tứ giai phong vương bên dưới toàn bộ võ giả. Ừ, bên kia thật giống như có người ở giao chiến. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại. Ở cách đó không xa cảm nhận được giao chiến ba động, hắn tâm niệm vừa động, thu hồi Thái Huyền kiếm, thân hình liền tựa như tia chớp lướt đi, nhanh chóng hướng kia ba động chuyển tới phương hướng chạy tới. Chương 789, Lê Mục thủ sức. Nửa canh giờ trước, khoảng cách Lâm Vũ không xa địa phương. Khương Lan Nguyệt đứng ở một cái thuần gỗ chế tạo ngai vàng trước, kia ngai vàng bộ dáng với Lâm Vũ thấy thanh đồng ngai vàng giống nhau y y hệt, phía trên bất ngờ viết Mục Vương tọa, thù ảnh năm chữ. Rất hiển nhiên, đây là Mục Vương tọa thù ảnh phân mộ. Đa Bảo Thiên Quân thủ hạ ngũ đại tướng, cũng chỉ có này Mục Vương tọa thù ảnh một người là nữ tử, mặc dù nàng thực lực ở trong năm người yếu nhất, nhưng kỳ thật cũng là cựu giai phong vương viên mãn cường giả, phong đế bên dưới, không mấy người là nàng đối thủ. Cùng Thanh Vương tọa Sở Tiêu phần mộ bất đồng, này thù ảnh trước mộ cũng không có gì cấm chế, Khương Lan Nguyệt rất dễ dàng liền đem kỳ mở ra, một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một chuỗi vòng tay, liền hiện lên trước mặt nàng. Lê Mục thủ sức. Thấy chiếc nhẫn này, dây chuyền, vòng tay, Khương Lan Nguyệt vậy tuyệt mỹ trên mặt, không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh dị. Lê Dân Gỗ, đây là một loại tương đối thưa thất mà chân quý cổ thụ, 3.000 năm mọc rễ, 3.000 năm sinh trưởng, rồi sau đó chưa tới 3.000 năm mới có thể tiến vào thành thục kỳ, mà thành thục kỳ lại cũng chỉ có 3 năm, 3 năm sau khi, liền sẽ tự động hóa thành mầm ống, phá không đi, tìm một chỗ khác thích hợp sinh trưởng địa phương, tiến hành lần kế luân hồi. Nguyên nhân chính là như thế, này Lê Dân Gỗ hiếm trình độ có thể nói nghịch thiên, cũng chính là Đa Bảo Thiên Quân mới có thể tìm kiếm được loại này linh tài, hơn nữa cho thủ hạ chế tạo một bộ này đồ trang sức. Đầu tiên, một bộ này đồ trang sức có cất chân nguyên hiệu quả, người có thể mang tự thân chân nguyên rót vào bộ này đồ trang sức bên trong, chờ lúc cần sau khi hấp thu nữa trong đó chân nguyên. Bởi vì bản thân chính là đồng tông đồng nguyên quan hệ, cho nên hấp thu Lê Mục thủ sức bên trong chân nguyên, căn bản không yêu cầu bất kỳ chuyển hóa quá trình, cũng sẽ không tạo thành độc gì làm xâm nhập, so với bất luận một loại nào đan dược cũng phải có dùng nhiều. Thứ yếu, một bộ này Lê Mục thủ sức còn có nhất định năng lực phòng ngự, nó trình độ phòng ngự sẽ cùng theo bản thân võ giả thực lực tự động tăng lên, nhiều nhất có thể ngăn cản cửu giai phong vương cường giả toàn lực nhất kích. Trọng yếu nhất là, đeo một bộ này đồ trang sức, vẫn có thể gia tăng bản thân võ giả ngộ tính, tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Tuy nói một bộ này đồ trang sức bản thân chẳng qua là cửu phẩm trung cấp linh khí, có thể nó giá trị, nhưng cũng không so với cửu phẩm đỉnh cấp linh khí kém. Không đồ sai. Khương Lan Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bất kể tính tình như thế nào đi nữa vắng lặng, có thể nàng dù sao cũng là thân con gái, gặp loại này hình dáng tinh xảo, lại cực kỳ thực dụng đồ trang sức, vẫn sẽ không nhịn được sinh ra mừng rỡ tâm trạng. Xác thực là đồ tốt. Một đạo nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một tên thân mặc áo bào vàng, trên đầu buộc kim quan thanh niên, mang trên mặt ngạo khí, xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Lê Mục thủ sức, không nghĩ tới ta ở nơi này đế giả chi mộ bên trong uổng công lắc lư thời gian nửa tháng, vừa có thu hoạch, chính là như vậy thứ tốt. Kim bào thanh niên ánh mắt rơi vào một bộ kia Lê Mục thủ sức thượng, ánh mắt lộ ra nóng bỏng vẻ, sau đó tài năng danh vọng hướng Khương Lan Nguyệt, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Khương Lan Nguyệt chứ. Quả nhiên là một mỹ nhân, không tệ, bộ này Lê Mục thủ sức, còn ngươi nữa, đều là ta. Ngươi là ai? Khương Lan Nguyệt nhướng mày một cái, Ngọc giơ tay lên một cái, trực tiếp đem bộ kia Lê Mục thủ sức thu, lúc này mới nhìn về phía kia Kim Bảo thanh niên, thần sắc lãnh đạo. Ừ. Thấy Khương Lan Nguyệt đem Lê Mục thủ sức thu, Kim Bảo thanh niên sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn răng rấp, ngươi tựa hồ thật đem mình làm nhân vật nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng là lấy được đệ nhất biết võ số 1, ngươi liền thật rất không lên. Nếu như là lời như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi thật là quá ngây thơ. Ngươi và cái đó kêu Lâm Vũ, mặc dù có thể lấy được đệ nhất biết võ hạng nhất, chỉ là bởi vì ta không có tham gia này bất nhập lưu tranh tài a. Ở ta thời đại kia, ta là thế hệ trẻ tuyệt đối vương giả, đến cái thời đại này, cũng là giống như vậy. Ngươi là còn lại thời đại người. Nghe nói như vậy, Khương Lan Nguyệt vắng lặng trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, liên tưởng đến thanh đế đã từng nói lời nói, nàng lập tức liền đoán được Kim Bảo thanh niên thân phận. Ta biết ngươi không thể nào hiểu được ta nói chuyện, không liên quan, chờ ta đưa ngươi bắt lại sau khi, chúng ta có là thời gian từ từ thảo luận. Kim Bảo thanh niên trên mặt lộ ra một tia cười tà dị cho, hắn cả người hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, hướng Khương Lan Nguyệt tinh tế ngọc thủ bắt đi. tinh không hoa khai. Khương Lan Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, nàng một chỉ điểm ra, ánh sao dạo dực, ngưng tụ thành một đóa u mị thần bí đóa hoa, nở rộ ra, vô số ánh sao chùm ánh sáng nhất thời buộc phát ra. Cái gì? Kim Bảo thanh niên cả kinh, hắn theo bản năng biến chiêu, miễn cưỡng ngăn trở đánh thẳng tới ánh sao chùm ánh sáng, có thể thân hình hắn, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy trượng. Ngươi lại có như vậy thực lực. Kim Bảo thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, mặc dù đang nhóm thứ hai tiến vào tám gã trong võ giả, thực lực của hắn không phải thứ nhất, nhưng hắn tự nhận xếp vào tiền tam không là vấn đề, trừ mạnh nhất quân trời sinh ra, hắn ai cũng không sợ. Về phần nhóm đầu tiên tiến vào Lâm Vũ 10 người, hắn càng là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn thấy, 10 người này coi như là buộc chung một chỗ, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ, hắn nhưng ở Khương Lan Nguyệt trên tay chịu thiệt thòi lớn. Có chút ý tứ. Ta thừa nhận, thực lực ngươi, vượt qua ta nghĩ rằng giống, bất quá, ngươi chẳng qua là thừa dịp ta khinh thường mới chiếm một chút lợi lộc, để cho ta nghiêm túc, ngươi thất bại rất thảm. Kim Bảo thanh niên mặt hiện lên ra một trận cười lạnh, hắn cả người buộc phát ra kim quang rực rỡ, cả người phảng phất hóa thành một viên kim sắc đại hỏa cầu, chợt đấm ra một quyền, bài sơn hải đảo quyền ý, nhất thời điên cuồng xung ra, mang theo kinh người ba động, hướng Khương Lan Nguyệt đánh tới. Đấu chuyển tinh di. Khương Lan Nguyệt sắc mặt bình thản, hai tay tại chỗ vẽ hạ một đạo vòng tròn, ánh sao tràn ngập, đem quyền kia ý bao phủ, trong phút chốc, trong thiên địa liền khôi phục lại yên lặng. Vân đạm phong khinh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Kim Bảo thanh niên ánh mắt đều cơ hồ muốn trường vượt trội đến, một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn tuyệt chiêu, có thể Khương Lan Nguyệt lại dễ dàng như thế liền hóa giải một chiêu này, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng đả kích lớn. Đùa gì thế, này Khương Lan Nguyệt thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Không được, không thể với cô gái này dây dưa tiếp. Trong lòng sinh ra một loại khủng hoảng tâm tình, Kim Bảo thanh niên không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, xoay người liền muốn rời đi. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, sau đó, một cái khuôn mặt tuấn tú áo dài trắng thanh niên, cong lấy sau lưng một thanh trường kiếm, mấy bước giữa, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừ, đây là cái đó Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, Kim Bảo thanh niên đầu tiên là sững sờ. Trật mặt hiện lên ra một trận cười gần vẻ, Khương Lan Nguyệt ta không đánh lại, nhưng thu thập tiểu tử này, hay lại là dư giả, trước tiên đem người này đánh tàn phế lại đi. Chương 790, Quân Thiên Sinh, dị tộc. Kim Long phá không quyền. Nghĩ đến liền làm, Kim Bảo thanh niên lúc này liền thay đổi phương hướng, hướng Lâm Vũ mau chóng vút đi, cùng lúc đó, hắn cả người bộc phát ra kim quang óng ánh, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Ngâm. Một tiếng cự đại long ngâm tiếng vang lên, đạo đạo kim quang biến ảo thành một cái chân long hư ảnh, trong nháy mắt xua tan chung quanh tử khí, gầm thét một tiếng, liền hung hãn hướng Lâm Vũ nhào tới, mở ra miệng khổng lồ, dường như muốn đem Lâm Vũ một cái nuốt vào. Kiếm quang nhất tuyến. Đột nhiên gặp tập kích, Lâm Vũ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là nhất kiếm bổ đi ra, ác liệt kiếm quang, mang theo chạm phá hết thể phong mang, trực tiếp đem kia kim long nhất kiếm chém thành hai khúc. Tiết huyết kiếm. Rồi sau đó, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra vừa mới nắm giữ kiếm chiêu, Thái Huyền kiếm lây quỷ dị phúc độ vạch qua hư không, một cổ vô hình lực lượng, nhất thời nhộn nhạo lên. Rào. Vô hình kiếm khí vạch qua Kim Bảo thanh niên, trên người hắn kim quang nhất thời ảm đạm một mảng lớn, huyết khí trong cơ thể, trực tiếp bị chém tới suốt một thành, sắc mặt nhất thời tái nhợt rất nhiều. Cái gì? Lần này, hắn bị dọa sợ đến là hồn bay phách tang. So với trước kia bị Khương Lan Nguyệt dễ dàng hóa giải tuyệt chiêu còn kinh hãi hơn, đây là cái gì kiếm thuật, lại nhất kiếm, liền chém tới hắn một thành huyết khí. Nếu để cho Lâm Vũ liền chém mấy dưới kiếm đến, hắn cả người huyết khí bị chặn lại hơn nữa, hắn thậm chí có khả năng rơi xuống một cảnh giới. Hai người này, kết quả là chuyện gì xảy ra, lại một cái so với một tên biến thái. Hắn cả người lông tơ nổ đứng lên, lần nữa đổi lại thân hình, hướng một hướng khác chạy như điên. Đồng thời, vẫn không quên ném xuống lời độc ác, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, ta nhớ ở hai người các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá nặng nề. Ừ. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ, hắn chợt vừa sải bước ra, trong tay Thái Huyền kiếm nhanh chóng hủ ơ hải ra, ở trên hư không dâng lên điểm một cái rung động, chính là sát na vĩnh hằng. Thời gian chi đạo. Không được. Kim Bảo thanh niên sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn sinh ra một loại kinh hoàng tâm tình, chợt ra tốc, muốn thoát khỏi kiếm khí phạm vi bao phủ, có thể tốc độ của hắn mau hơn nữa, làm sao hơn được tốc độ kiếm khí. Trong nháy mắt, hắn liền bị kiếm khí kia bao phủ, nhất thời, cả người hắn giống như bị đóng kết một dạng đỉnh trệ tại chỗ, ngay cả trên mặt kia biểu tình kinh hoàng, cũng trực tiếp đông đặc đi xuống. Chết! Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình đã xuất hiện ở hắn phía trên, không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp nhất kiếm hạ xuống, sâu mặc áo bảo vàng thanh niên cổ họng. Suy! Lỗ máu hiện lên, máu tươi như trụ như vậy phun vẩy ra, Kim Bảo thanh niên cặp mắt trợn to, trong lòng tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng hối tiếc, một con mới ngã xuống đất. Nếu như thời gian có thể trọng tới một lần, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, đáng tiếc, sinh mạng chỉ có một lần, thời gian cũng sẽ không làm lại. Chơi làm bậy, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn Kim Bảo thanh niên thi thể rơi xuống, Lâm Vũ trong mắt không có bất kỳ thương hại. Nói thật, Lâm Vũ ở nơi này đế giả chi mộ bên trong, vốn là không nghĩ làm nhiều sát hại, ở biết đại kiếp chân tướng sau khi, hắn biết rõ, nhiều người, chính là liền một phần lực lượng. Có thể tiến vào đế giả chi mộ, từng cái đều có mấy ngày mới, giết bọn hắn, chỉ có thể tiêu giảm thánh nguyên đại lục lực lượng, vàng này bảo thanh niên nếu chỉ chẳng qua là khiêu khích hắn, hắn nhiều lắm là chỉ cho đối phương một bài học, mà sẽ không giết chết đối phương. Có thể người này ngàn không nên, lại đồng thời còn uy hiếp Khương Lan Nguyệt, rồng có vảy ngược, xúc chi tất nộ, Khương Lan Nguyệt chính là Lâm Vũ nghịch lân, ai dám xúc phạm, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Lâm Vũ, người này, là tới từ còn lại thời đại thiên tài. Khương Lan Nguyệt vừa xài bước ra, liền đứng ở Lâm Vũ bên người, nhẹ nhàng mở miệng nói, xem ra, trừ chúng ta ra, thanh đế còn thả một nhóm người tiến vào nơi này. Còn không ngừng này một nhóm. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, trừ còn lại thời đại thiên tài bên ngoài, thanh đế còn nghĩ một bộ phận dị tộc võ giả đầu nhập đế giả chi mộ bên trong. Ồ! Khương Lan Nguyệt hơi ngẩn ra, chợt như có sở ngộ gật đầu, xem ra lần lịch luyện này, sẽ không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kể như thế nào, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Lâm Vũ cũng ý thức được lần này khiêu chiến nghiêm nghị, bất quá, đối với bất kỳ hình thức khiêu chiến, hắn cho tới bây giờ đều là không sợ hãi. Đi thôi. Lắc đầu một cái, hai người tấn tốc độ rời đi nơi này. Siêu siêu siêu. Ngay tại Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt rời đi sau khi, ước chừng nửa giờ công phu, một đạo nhân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở hai người từng dừng lại qua địa phương. Người này toàn thân áo đen, mặt mũi yêu dị, mang theo bất cần đời nụ cười, chính là nhóm thứ hai tiến vào trong võ giả mạnh nhất một người, duy nhất đạt tới tứ giai phong vương cảnh giới quân thiên sinh. La Phủ. Ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào Kim Bảo thanh niên trên thi thể, nhíu mày, thân hình liền xuất hiện ở Kim Bảo thanh niên trên thi thể phương, tử mảnh nhỏ quan sát. Kiếm thương. Chẳng lẽ là cái đó Lâm Vũ giết La Phủ? Khi thấy Kim Bảo thanh niên trên cổ họng vết kiếm lúc, quân thiên sinh chân mày lần nữa khều một cái, theo hắn biết, với hắn cùng một nhóm tiến vào đế giả chi mộ trong 8 người, không có một chỉ dùng kiếm. Mà nhóm đầu tiên tiến vào đế giả chi mộ 10 người, cũng chỉ có Lâm Vũ một người chỉ dùng kiếm. Như vậy thứ nhất, là ai giết Kim Bảo thanh niên, đã là rõ ràng sự tình. Kia Lâm Vũ, lại có thể giết La Phủ. Xem ra, ta ngược lại thật ra có chút nhỏ nhìn hắn. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, quân thiên sinh lẩm bẩm, bất quá, có như vậy thực lực, mới có tư cách bị ta thu làm người làm, từ vết thương đến xem, La Phủ bị giết thời gian hẳn không lâu, hiện tại đuổi theo đi, muốn không bao lâu, là có thể đuổi kịp tiểu tử kia. Ừ, chính tự nói, quân thiên sinh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm, hắn cả người lông tơ nổ đứng lên, không chút nghĩ ngợi, lập tức chính là lướt ngang mở. Thuấn gian di động mở hơn 10 trượng khoảng cách. Suy. Sau một khắc, một thanh lượn lờ đen nhánh khí tức cốt màu xuyên qua mà qua, đem hư không miễn cưỡng vỡ ra đến, nếu như không phải là quân thiên sinh kịp thời tránh thoát, bị xé nước, sợ rằng chính là thân thể của hắn. Người nào? Hắn sắc mặt âm trầm xuống, lần này đánh lén tới quá mức đột nhiên ác liệt, nếu như không phải là hắn phản ứng quả thật khá nhanh, hắn coi như bất tử, cũng phải trọng thương. Cảnh giác không tệ. Đáng tiếc, ngươi chính là phải chết. Một đạo lạnh giá tối nghĩa âm thanh âm vang lên đến, trong bóng tối, một cái cả người bị đen nhánh vậy bao trùm thanh niên cao lớn, cả người tản ra đáng sợ sát ý, từng bước một bước ra. Giáp giáp, giáp giáp. Hắn mỗi một cái bước ra, cũng để cho mặt đất hơi rung rung, dưới chân đại địa nhanh chóng vỡ vụn ra, cả người khí tức là không ngừng tăng cường, trong nháy mắt, đã đột phá đến tứ giai phong vương cường giả tầng thứ. Chương 791, hình thái thứ hai. Nguyên lai là dị tộc Tang gia chi khuyển. Thấy kia thanh niên cao lớn xuất hiện, Quân Thiên Sinh ngược lại thanh tĩnh lại, mặt hiện lên ra một tia khinh thường nụ cười. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi hẳn là thanh đế đưa vào, dùng để chui luyện chúng ta con mồi đi. Con mồi. Thanh niên cao lớn ánh mắt lạnh như băng đạo, kết quả ai là liệp nhân, ai mới là con mồi, sợ rằng với như ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau, các ngươi những thứ này thổ dân, toàn bộ đều đem chết ở chỗ này. Bất tử thân, hình thái thứ nhất. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên cao lớn cả người nhanh chóng bành trướng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy đâm vào thân thể bên trong, cùng máu tươi dung hợp, tạo thành một đạo đen nhánh khôi giáp, hiện lên động làm người sợ run ánh sáng. Giết! Thanh âm lạnh như băng phun ra, cả người hắn hóa thành tia chớp màu đen, hắc quang chợt lóe, hắn đã xuất hiện ở Quân Thiên Sinh phía trên, hung hăng một quyền, trực tiếp nện xuống tới. Ẩm! Nhìn như phổ thông một quyền, ẩn chứa lực lượng nhưng là vô cùng đáng sợ, kia hư không trong nháy mắt bị đập mặc một cái lỗ thủng, hiện ra một mảnh khu vực chân không. Chút tài mọn, cũng dám nêu xấu. Quân Thiên Sinh cười lạnh một tiếng, thân hình hắn nhanh chóng quay ngược lại, dễ dàng tránh thoát một quyền này, đồng thời, trong miệng khẽ quát một tiếng, U Tuyển Tỳ Hỏa. Rào. Một trận kinh khủng hỏa diễm nhất thời lan tràn ra, ngọn lửa kia phơi bày một loại quỷ dị thể lỏng, u sáng bóng. Giống như đến từ trong u minh tuyền thủy, tản mát ra nhiệt độ nhưng là nóng bỏng tới cực điểm, tựa hồ có thể thiêu đốt hết thảy. Xích! Kêu nhất đoàn hỏa diễm rơi vào thanh niên cao lớn trên người, nhất thời phát ra một tiếng thê lương nổ vang, thanh niên cao lớn ra thịt nhất thời một mảnh nám đen, ngay cả kia khôi giáp đều không cách nào ngăn trở. Hừ hừ, ta nói rồi, các ngươi những người này, chẳng qua là dùng để chui luyện ta con mồi a. Một chiêu thuận lợi. Quân Thiên Sinh trên mặt lộ ra ngạo nghễ nụ cười, ở có vài người xem ra, dị tộc là không có khả năng chiến thắng tồn tại, có thể với hắn mà nói, chẳng qua là hơi cường một ít con mồi a. Người chết định. Thanh niên cao lớn sờ một cái trên người da cháy đen, ánh mắt của hắn buộc phát lạnh giá, gầm nhẹ một tiếng, chợt một trường thăm dò vào tim mình chính giữa. Bất tử thân, hình thái thứ hai. Sau một khắc, thân hình hắn lần nữa khuyết trương. So sánh hình thái thứ nhất hắn, thân hình hắn lại lần nữa khuyết trương suốt thập bội, quanh thân tản mát ra khí tức, cũng so với trước kia tăng lên suốt mấy cái tầng thứ. Ẩm. Khí tức kinh khủng, ùn ùn kéo tới sông ra, để cho Quân Thiên Sinh không nhịn được liên tục quay ngược lại mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái gì? Hắn sắc mặt hoảng sợ, ngắm lên trước mặt thanh niên cao lớn, trái tim kịch liệt trầm xuống, một loại sợ hãi tâm tình. Từ trong lòng của hắn nhanh chóng lan tràn. Giết! Sau một khắc, kia thanh niên cao lớn gầm thét một tiếng, chợt một cước, hướng Quân Thiên Sinh đạp tới. Trong nháy mắt, Từ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lại lần nữa hội họp, cũng đã lại qua thời gian 10 ngày. Nay thời gian 10 ngày trong, hai người lại lần nữa tìm tới thiết ngai vàng lục đỉnh phân mộ, từ ở bên trong lấy được một cây trường thương. Với huyết hà đao như thế, trường thương này nguyên bổn cũng là cựu phẩm đứng đầu linh khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ lại chỉ tương đương với phổ thông cựu phẩm cấp thấp linh khí, chỉ có thể nói là liêu thắng vu vô. Trừ lần đó ra, Lục Đỉnh còn để lại một môn thiên giai đỉnh cấp thương thuật, chẳng qua là đối với Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt mà nói, cũng không có gì giá trị tham khảo, chỉ có thể là trước thu, sau này có lẽ có thể bán ra, hoặc là cùng người khác trao đổi. Về phần Kim Vương ngồi sông, ngân ngai vàng thiên lang phần mộ, Lâm Vũ hai người nhưng là không có tìm được, này hai đại cường giả khi còn sống coi như phong đế cường giả, bọn họ táng thân chỗ, phải làm là đang ở đế giả chi mộ chỗ sâu hơn. Trừ thiết ngai vàng lục đỉnh phân mộ bên ngoài, Lâm Vũ hai người còn tìm được còn lại vài tòa đứng đầu phong vương cường giả phân mộ, mỗi người có một ít thu hoạch, bất quá, đối với bọn họ bản thân, lại cũng không có tác dụng quá lớn. Ừ, mỗi một khắc, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt dừng lại ở phía trước trên vách tường. Nơi đó, bất ngờ nằm một cỗ thi thể, hai mắt tăng giả, sinh cơ hoàn toàn không có, nơi buồng tim bị miễn cưỡng móc ra một cái lỗ thủng to, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Hạ Bạch. Lâm Vũ nhướng mày một cái, cổ thi thể này, chính là Đông Phương Thần Đỉnh Hạ Bạch, mặc dù với đối phương không quen, nhưng hắn cũng không trở thành ngay cả nhận thức cũng không nhận ra. Nhìn dáng dấp, hẳn là dị vực võ giả hạ thủ. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống, nếu như là Thánh Nguyên Đại Lục võ giả nội đấu, như thế nào đi nữa ác độc, cũng không trở thành xuống ác như vậy tay, điều này hiển nhiên là dị tộc số lượng. Nay 10 ngày trong, bọn họ cũng gặp nhiều lần dị tộc võ giả, bất quá, lấy hắn và Khương Lan Nguyệt hai người liên thủ lực lượng, đánh chết những dị tộc kia võ giả, cũng không phải là việc khó. Cứu ta! Đang lúc này, một đạo vội vàng thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo nhân ảnh tựa như tia chớp thật lực tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trước mặt. Khi thấy Lâm Vũ hai người thời điểm, trên mặt người kia đầu tiên là lộ ra vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, người kia sắc mặt chính là chợt biến đổi, trái tim lần nữa chìm đến đáy cốc. Mau tránh ra. Thấy người này, Lâm Vũ nhướng mày một cái, chợt không chút do dự vừa sải bước ra, vừa vặn cùng người kia lần lượt thay nhau mà qua, sau đó, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang hô khiếu nhi ra, chém về phía sông tới mặt dị tộc. Ầm. Ác liệt kiếm khí cường thế vô cùng, rơi vào kia dị tộc võ giả trên người, nhất thời tóe ra một vành lửa, trực tiếp đem kia dị tộc võ giả thân hình cho băng bay ra ngoài. Kính hoa thủy nguyệt. Rồi sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, đếm không hết kiếm khí đồng loạt xung ra, như thật như ảo, để cho người khó mà phân biệt thiệt giả, trong phút chốc, liền đồng loạt đáp xuống kia dị tộc võ giả trên người. Suy. Sau một khắc, những kiếm khí kia xuyên qua kia dị tộc võ giả thân thể, máu đen điên cuồng bắn ra tung tóe, đem này dị tộc tại chỗ chém chết. Lâm Vũ, ngươi. Thấy Lâm Vũ tiện tay đem kia dị tộc võ giả chém chết, kia lúc trước cầu cứu võ giả trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, môi hắn ngoạ ngoệ mấy cái, nhưng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Ta ngươi giữa mặc dù có ân oán, nhưng đây chẳng qua là ân oán cá nhân, ngoại địch trước mặt, thuộc khinh thuộc trọng, ta còn là phân rõ. Lâm Vũ sắc mặt cũng rất là bình tĩnh, nhìn Đế Vũ liếc mắt. Không tệ, tên này đột nhiên xuất hiện, hướng Lâm Vũ cầu cứu võ giả, chính là Đế Vũ. Chuyện này, Lâm Vũ lời nói, để cho Đế Vũ sợ run một chút, hắn cười khổ một tiếng, trước lúng túng tâm tình nhất thời tiêu tan rất nhiều. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, lúc trước sự tình là ta không đúng, bất kể như thế nào, lần này ân cứu mạng, ta nhớ kỹ trong lòng. Không sao. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chính yếu nói, nhưng đột nhiên, hắn chân mày chợt khều một cái, trong mắt tóe ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Ở phía xa, hắn cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức ở cấp tốc đến gần, trong này, còn có chừng mấy đạo hắn khí tức quen thuộc. Chương 792, Hội họp. Siêu siêu siêu. Một khắc trước, kia hơn 10 đạo khí tức còn ở phía xa, có thể trong nháy mắt, hơi thở kia cũng đã gần ở lông mày, sau đó, Cố Tam Sinh. Duyên Si, cổ sát mấy người này, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Sau lưng bọn họ, lại có suốt 9 tên dị tộc võ giả, từng cái cũng thi triển ra bất tử thân trạng thái, dáng đạt tới người thường thập bội, lại tốc độ cực nhanh, với Cố Tam Sinh đám người so với, còn phải mơ hồ mau ra một đường. Tiếp viện bọn họ. Lâm Vũ sắc mặt biến được trịnh trọng lên, hắn không chút do dự vừa xài bước ra, đồng thời liên tiếp mấy kiếm hủ ơ hải ra, mấy đạo ác liệt kiếm quang. Liền gào thét hướng những dị tộc kia võ giả công tới. Thinh không hoa khai. Thấy Lâm Vũ xuất thủ, Khương Lan Nguyệt lập tức liền theo sau, một chỉ điểm ra, liên tiếp mấy đóa tinh không cánh hoa nở rộ ra, giống như thiên nữ tán hoa một dạng vô số đạo trùm ánh sáng nhất thời bắn ra. Ở Khương Lan Nguyệt sau khi, Đế Vũ hơi do dự một chút, liền cũng lựa chọn ra tay, 9 viên hắc động xoay tròn, tạo thành một thanh hắc ám trường thương. Hướng khoảng cách gần hắn nhất một tên dị tộc võ giả vung đâm ra. Phản công. Lâm Vũ ba người đồng thời xuất thủ, để cho Cố Tam Sinh đám người nhất thời mừng rỡ. Hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ lúc này không nữa chạy trốn, xoay người hướng sau lưng dị tộc võ giả phát động công kích. Lại tới ba cái thổ dân. Cầm đầu một tên dị tộc võ giả, rõ ràng là một cái dài đuôi sam, gương mặt phủ đầy quỷ dị đường vân trung niên khôi ngô. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, quát to, giết sạch bọn họ. Giết! Theo một tiếng giống to, vài tên dị tộc võ giả đồng thời xuất thủ, mạnh mẽ công kích như giống như cuồng phong bạo vũ xung ra, điên cuồng hướng Lâm Vũ đám người đánh đi. Đoàng đoàng đoàng. Người hai phe ngửa công kích đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa ba động, sau đó, tất cả mọi người đều không có bất kỳ đình trệ, thân hình lần lượt thay nhau, nhanh chóng chém giết thành một đoàn. Tiết huyết kiếm. Lâm Vũ liên tiếp ba kiếm hủ ở hải ra, vô hình kiếm ánh sáng xẹt qua, trực tiếp đem trước mặt hắn một tên dị tộc võ giả huyết khí chặn lại ba thành, người kia tản mát ra khí tức, thoang cái suy yếu sắp tới suốt 5/10. Ừ. Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, hắn phát hiện, đang đối mặt dị tộc võ giả thời điểm, này tiệt huyết kiếm hiệu quả nếu so với bình thường mạnh hơn, tựa hồ đối với những dị tộc này võ giả mà nói, huyết khí bị suy yếu hậu quả, so với bình thường võ giả càng nghiêm trọng hơn. Chém. Ý thức được một điểm này sau, hắn lại là liên tục mấy kiếm hủ ơ hại ra, mấy dưới kiếm đến, tên kia dị tộc võ giả khí tức đã suy yếu tới cực điểm, hắn tiện tay nhất kiếm, thì ung dung đất kết nếu như đối phương tánh mạng. Phải biết, này dị tộc võ giả có thể so với Lâm Vũ trước đụng phải khô xấu trung niên mạnh hơn nhiều, bản thân chính là tam giai phong vương cảnh giới, thi triển bất tử thân sau khi, càng là đuổi sát tam giai phong vương viên mãn cường giả, dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ chặn đánh giết đối phương, cũng phải cần tiêu phí không ít khí lực. Tiểu tử này tà môn, trước hết giết hắn. Kia dài đuôi sam dị tộc rất nhanh liền chú ý đến một màn này, hắn sắc mặt trầm xuống, lúc này hướng Lâm Vũ cùng cấp tới, cùng lúc đó, phía sau hắn, còn có lượng danh dị tộc võ giả nhanh chóng theo kịp. Ba gã dị tộc võ giả có tam giác trận hình đánh tới, nhất thời đem Lâm Vũ toàn bộ trốn tránh phương hướng phong tỏa, thủ trưởng đuôi sam dị tộc một trưởng vỗ ra. Bài sơn hải đảo lực lượng nhất thời hướng Lâm Vũ vọt tới, phải đem hắn trực tiếp tiêu diệt. Kiếm vực. Đồng thời đối mặt ba người đánh giết, Lâm Vũ cảm nhận được áp lực, hắn trực tiếp thi triển ra giai đoạn thứ ba kiếm vực, một cổ cường đại kiếm ý phóng lên cao, quanh quẩn thiên địa. Không gian phong bạo. Rồi sau đó, hắn nặng nề huy động trường kiếm, vô cùng kiếm khí ngưng kết chung một chỗ, giống như một cái ngân hà thất luyện bước ngang qua bầu trời mênh mông. Hào quang lóng ánh để cho người cơ hồ không mở mắt ra được. Mặc dù đối với trả những dị tộc này thời điểm, tiết huyết kiếm có thể phát huy ra không tưởng được kỳ hiệu, có thể kia thích hợp hơn một chọi một chiến đấu. Ở thời điểm này, hắn căn bản không kịp thi triển tiết huyết kiếm, duy nhất thủ đoạn ứng đối, chính là lấy cứng chọi cứng. Ẩm. Kiếm khí trường hà cùng kia ba gã dị tộc đóng đụng vào nhau, trực tiếp đem bên trong lưỡng danh dị tộc băng bay ra ngoài, duy chỉ có kia dài đuôi sam dị tộc. Chỉ chẳng qua là thân thể rung rung mấy cái, liền lần nữa ổn định thân thể. Có ý tứ, không nghĩ tới những thứ này thổ dân chính giữa, khó giải thích nhất lại là một không tới phong vương cảnh tiểu tử. Dài đuôi sam dị tộc nhanh cười một tiếng, trên người khí tức càng phát ra dũng mãnh, chợt dùng sức, cả người quần áo liền trực tiếp nứt ra, sắc ý lạnh như băng ngưng tụ thành thực chất, từ trong cơ thể hắn điên cuồng khuyết tán ra, rất tốt, ta muốn đích thân đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chỉ sợ chết là ngươi. Lâm Vũ chợt rút kiếm, hư không nhất thời dâng lên điểm một cái rung động, thời gian chợt đình trệ, mà kia dài đuôi sam dị tộc thân hình, cũng bị đóng kết tại chỗ. Tinh vẫn trường hà. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt thân hình đột nhiên xuất hiện ở dài đuôi sam dị tộc bên người, nàng chợt một trưởng vỗ ra, ánh sao dạo dực, đánh vào trên người đối phương, phanh đất một tiếng, trực tiếp đưa hắn tại chỗ đánh giết. Làm tốt lắm. Lâm Vũ tựa hồ đã sớm ngờ tới một màn này, hắn vui Khương Lan Nguyệt giữa, đã có một loại không cần ngôn ngữ, liền có thể tâm ý tương thông ăn ý, chỉ cần một cái ánh mắt, cũng biết ứng nên làm những gì. Tiết huyết kiếm. Chém chết kia dài đuôi sam dị tộc sau khi, Lâm Vũ liên tiếp xuất kiếm, tại hắn phụ trợ, những thứ kia mất đi thủ lĩnh dị tộc dần dần chống đỡ hết nổi, rất nhanh liền bị toàn bộ đánh chết. Hô. Rốt cuộc giải quyết. Cho đến một tên sau cùng dị tộc võ giả bị chém chết, mọi người lúc này mới thở phào một cái, phen này chém giết, tất cả mọi người tiêu hao không ít chân nguyên, quan trọng hơn là tâm thần thượng mệt mỏi. Lâm Vũ, không nghĩ tới thực lực ngươi, đã đến một bước này. Nghỉ ngơi một chút sau, Cố Tam Sinh đám người lúc này mới nhìn về Lâm Vũ, mặt hiện lên ra cười khổ một hồi. Ở đế giả chi mộ khoảng thời gian này, thực lực bọn hắn cũng không có cùng phúc độ tăng lên. Tự nhận là coi như không phải là Lâm Vũ đối thủ, ít nhất cũng xê xích không nhiều, thật không nghĩ đến, giữa bọn họ khoảng cách chẳng những không có gần hơn, ngược lại trở nên xa hơn. Mấy người bọn họ liên thủ, ở những dị tộc kia dưới sự đuổi giết chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, có thể ở Lâm Vũ xuất hiện sau khi, thế cục lập tức nghịch chuyển, những dị tộc kia, ngược lại là tất cả đều bị chém chết. Lại không nói cái này, mấy người các ngươi, làm sao biết tiến tới với nhau? Lâm Vũ không có ở cái đề tài này thượng nói chuyện nhiều bàn về cái gì, hắn rời đề tài, hỏi ra bản thân nghi ngờ. Cố Tam Sinh, Cổ Sát, Duyên Si những người này, mặc dù chưa chắc có thủ án gì, nhưng với nhau cũng là thiên tài, ai cũng sẽ không phục ai, bọn họ có thể tiến tới với nhau, quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Mấy người chúng ta, là đang ở tranh đoạt một cọc cơ duyên thời điểm đụng phải. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng, hay lại là Duyên Si cười khổ một tiếng, trả lời, ai ngờ đến, chính khi chúng ta đang lúc giao chiến sau khi, một cái nắm giữ tứ giai phong vương cảnh giới dị tộc đột nhiên xuất hiện, thực lực của hắn, vượt qua mọi người chúng ta dự liệu, huyền hàng đạo, còn có hai cái không nhận biết võ giả, bị tại chỗ chém chết, mà chúng ta những người còn lại, chỉ có thể phân tán ra trốn chết. Chương 793, Cuồng Đồ. Tứ giai phong vương dị tộc. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, dù là chỉ là một mới vào tứ giai phong vương dị tộc võ giả, đang thi triển ra bất tử thân hình thái sau, chiến lực cũng đuổi sát tứ giai phong vương viên mãn cường giả. Đối mặt cấp bậc này dị tộc, khó trách Cố Tam Sinh bọn người hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Về phần huyền hàng đạo chết, Lâm Vũ đảo cũng không thèm để ý, từ đánh bại đối phương một khắc kia trở đi, huyền hàng đạo cũng đã không bị hắn để ở trong lòng, hắn chết, thậm chí không cách nào để cho Lâm Vũ trong lòng sinh ra cái gì gợn sóng. Không sai, kia dị tộc thực lực, thật sự là quá mạnh, nếu như không phải là hắn tựa hồ bị chút thương, không muốn quá nhiều xuất thủ, nếu không lời nói, chúng ta căn bản không khả năng trốn ra được. Duyên Si nụ cười khổ sở, kia dị tộc thực lực võ giả, để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc, ở trước mặt đối phương, hắn tựa như cùng là yếu đuối trẻ sơ sinh như thế, không có chút nào sức chống cự. Xác thực khó đối phó. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu, trừ phi đột phá đến phong vương cảnh, nếu không lời nói, hắn cũng tuyệt đối không thể chiến thắng tứ giai phong vương dị tộc võ giả. Tuy nói hắn bây giờ tu vi là niết bàn cửu chuyển viên mãn, nhìn như với phong vương cảnh chỉ có cách một con đường, nhưng này cách một con đường, nhưng là giống như danh trời một dạng ngăn cách không biết bao nhiêu võ giả. Từ niết bàn cửu chuyển viên mãn đến phong vương cảnh, bước này cần tích góp, so với niết bàn chuyển một cái đến cửu chuyển tổng cộng còn phải càng nhiều, tích góp không đủ liền tùy tiện đột phá, không phải là vượt qua ải thất bại, chính là bỏ mạng ở thiên kiếp chính giữa. Dù sao, phong vương kiếp cũng không phải là đùa, 10 võ giả chính giữa, có thể độ kiếp thành công cũng khó có một cái, hơi không cẩn thận, chính là tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Nếu xuất hiện một cái tứ giai phong vương dị tộc, việc cần kiếp trước mắt, là tiền cùng các người hội họp, liền một phần người, liền một phần lực lượng. Tỉnh táo lại, Lâm Vũ trầm giọng nói. Không sai. Duyên Si mấy người rối rít gật đầu một cái, kia dị tộc thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ, nếu như bọn họ lại hành động phân tán, để cho đối phương tiêu diệt từng bộ phận, kia sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nếu quyết định, tiếp đó, mọi người không chần chờ nữa, lúc này bắt đầu hành động. Đương nhiên, lành nghề vào trong quá trình, tất cả mọi người đều đem chân nguyên vòng bảo vệ thả ra ngoài, linh hồn lực toàn diện khuyết chứng mở, dò xét đến chung quanh động tĩnh, cẩn thận tới cực điểm. Mấy canh giờ sau, bọn họ cùng một cái khác ba võ giả gặp nhau. Này một lớp võ giả, dẫn đầu là Mộ Khuynh Sương, Ngao Tĩnh cũng ở trong đó, còn có 4 người, là đều là mặt lạ hoác, hiển nhiên là còn lại thời đại thiên tài. Này 4 một bộ mặt lạ hoác thực lực đều là không yếu, trong đó mạnh nhất một người, tản mát ra khí tức trực bức tứ giai phong vương, còn lại 3 người, cũng đều có tam giai phong vương thực lực. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, Mộ Khuynh Sương đầu tiên là cả kinh, sau đó thở phào một cái, yên tâm bên trong cảnh giác. Nhìn dáng dấp, các ngươi cũng gặp kia tứ giai phong vương dị tộc võ giả. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Mộ Khuynh Sương đám người, có thể để cho không quen biết hai làn sóng người liên thủ, duy nhất giải thích, chính là gặp phải chung nhau kẻ địch mạnh mẽ. Không sai. Nói đến kia dị tộc võ giả, Mộ Khuynh Sương không khỏi cười khổ một tiếng, nàng tự tin cùng cảnh giới sẽ không thua đối phương. Có thể trong cảnh giới chênh lệch chính là ngạnh thương, không có cách nào trong vòng thời gian ngắn thay đổi. Không nghĩ tới, chúng ta lại sẽ có bị buộc liên thủ một ngày. Hơi thở kia trực bức tứ giai phong vương thanh niên tóc đen liếc mắt nhìn Lâm Vũ mấy người, với Quân Thiên Sinh, Kim Bảo thanh niên không giống nhau, hắn cũng không có xem thường Lâm Vũ đám người ý tưởng, nhưng cũng không có quá mức coi trọng Lâm Vũ mấy người. Hắn thấy, những người này cũng không qua là người đi đường mà thôi, hắn không có nghĩ qua, sẽ cùng Lâm Vũ đám người sinh ra cái gì đồng thời xuất hiện. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một tràng tiếng xe gió đột nhiên truyền tới, sau đó, nhất cá diện cho yêu dị thanh niên áo đen, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, chính là Quân Thiên Sinh. Ồ! Ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua, trên mặt hắn nhất thời hiện ra một trận nụ cười, lẩm bẩm, à, nhìn dáng dốc người cũng đủ, ngược lại cho ta thiếu không ít phiền toái. Tự nói một câu sau, hắn nâng cao âm lượng, nhàn nhạt nói, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng đã biết, này đế giả chi mộ bên trong có một cái tứ giai phong vương dị tộc võ giả, cho ta, cũng là tự các ngươi an toàn, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tất cả mọi người đều phải nghe ta ra lệnh làm, biết chưa? Ngươi nói cái gì? Lời này vừa nói ra, Ngao Tĩnh chân mày nhất thời nhíu lại, ta căn bản cũng không biết ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta nghe ngươi lời nói? Dựa vào cái gì? Quân Thiên Sinh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn chợt lướt đi, trực tiếp xuất hiện ở Ngao Tĩnh trước người, rồi sau đó, thủ trưởng tạo thành sống bàn tay, không chút do dự hướng Ngao Tĩnh bả vai vô xuống. Không được. Ngao Tĩnh biến sắc, cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực chuyển tới, hắn theo bản năng thi triển ra bán yêu thân thể trạng thái, cả người nhanh chóng bán long biến hóa, từng tầng một vảy nổi lên. Ẩm. Nhưng mà, mặc dù Ngao Tĩnh phản ứng đã rất nhanh, có thể ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, vẫn không có bất kỳ tác dụng. Sau một khắc, hắn chính là phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay thẳng ra hơn 10 trượng. Còn có ai không phục sao? Quân Thiên Sinh ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, đại khái có thể ra tới khiêu chiến thủ lĩnh vị trí. Bất quá, lần này ta nương tay, lần kế, ta cũng sẽ không bảo đảm sẽ còn giống như lần này như thế hạ thủ lưu tình. Quân Thiên Sinh lời nói, để cho Cố Tam Sinh mấy người sắc mặt đều là trầm xuống, bao gồm kia đều là nhóm thứ hai tiến vào thanh niên tóc đen đám người, sắc mặt cũng trở nên khó coi đi xuống. Bọn họ liên thủ, chẳng qua là ngăn cản dị tộc võ giả mang đến áp lực, cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý khuất cư nhân hạ. Quân Thiên Sinh làm như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Theo bản năng, Cố Tam Sinh, Duyên Si đám người ánh mắt đều nhìn về Lâm Vũ. Lâm Vũ nếu là xuất thủ, bọn họ sẽ không chút do dự ủng hộ Lâm Vũ, nhưng nếu là Lâm Vũ lựa chọn lùi bước lời nói, bọn họ đối với Lâm Vũ giác quan, không thể nghi ngờ sau đó hàng không chỉ một tầng thứ. Dị tộc trước mặt, không nghĩ như thế nào ngăn cản, nhưng ở đồng tộc trước mặt ra vẻ ta đây, chỉ bằng một điểm này, này thủ lĩnh vị, cũng không tới phiên ngươi tới. Thở ra một hơi, Lâm Vũ bước ra một bước, lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới. Ừ. Quân Thiên Sinh ánh mắt nhất thời nheo lại, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi chính là cái đó Lâm Vũ chứ. Thế nào, ngươi cho rằng là được cái đệ nhất biết võ số một, liền có tư cách theo ta gọi nhịp. Vốn còn muốn đưa ngươi thu được người làm, bây giờ nhìn lại, loại này không suy nghĩ ngu xuẩn, thu làm người làm, cũng chỉ sẽ ném ta mặt. Thôi, ngươi đã không phục, ta sẽ dùng thực lực cho ngươi im miệng, bất quá, ngươi không thể thiếu muốn đánh đổi một số thứ. Trong tiếng cười lạnh, Quân Thiên Sinh đang muốn vừa xài bước ra, nhưng đột nhiên gian, hắn sắc mặt chợt biến đổi, vừa mới lướt đi thân hình, gắng gượng dừng lại. Đạo! Đạo! Sau một khắc, một trận trầm muộn vô cùng, làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng bước chân, chính là vang lên. Chương 794, Cửu tử nhất sinh. Đạo! Đạo! Đạo! Nặng nề tiếng bước chân, không nhanh không chậm, mang theo một loại quỷ dị tiết tấu, để cho cả vùng không gian nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, một loại lạnh lẽo không khí, trong nháy mắt ở trong lòng mọi người kết phát lên. Sau đó, một cái cả người bị đen nhánh vảy bao trùm thanh niên cao lớn, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là hắn. Trừ Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ra, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, thoáng cái liền nhận ra này thanh niên cao lớn, người này, chính là kia có tứ giai phong vương thực lực dị tộc. Thương thế của ngươi thế, như thế này mà nhanh liền khôi phục. Quân Thiên Sinh trên mặt càng là hiện ra gặp quỷ như vậy biểu tình, trong miệng phát ra không tưởng tượng nổi kêu lên. Lần trước đánh một trận, hắn mặc dù bại, nhưng là trọng thương đối phương, theo như hắn phòng trừng, không có thời gian một tháng, đối phương tuyệt đối không thể khôi phục như cũ, nhưng này mới thời gian 10 ngày, đối phương lại cũng đã khỏi hẳn. Mà chính hắn, chỉ mới khôi phục lục thành thực lực mà thôi, dưới loại trạng thái này, hắn căn bản không thể nào là kia dị tộc thanh niên đối thủ, thậm chí rất có thể bị đối phương trực tiếp chém chết. Đi! Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự xoay người chạy trốn, cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Người này, lại đi. Quân Thiên Sinh rời đi, để cho mọi người đều là sững sờ, sau đó, sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Ngay mới vừa rồi, nay Quân Thiên Sinh còn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất cuồng vọng tư thái, có thể dị tộc thanh niên thứ nhất, lập tức tựa như cùng tang gia chi khuyển, trực tiếp vứt bỏ mọi người chạy trốn, làm người, lại có thể vô sỉ đến nước này. Liên loại người này, còn muốn để cho chúng ta nghe hắn lời nói. Ngao Tĩnh phun ra một bãi nước miếng, coi như ban yêu thân thể, mới vừa rồi kia một chút đối với hắn ảnh hưởng thật ra thì cũng không lớn, hơi chút điều chỉnh một phen, liền không có gì đáng ngại. Đừng để ý tên kia, vấn đề bây giờ là, chúng ta làm sao thoát thân. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng đất mở miệng. Mặc dù đối với Quân Thiên Sinh cũng rất khinh thường, nhưng có một chút nhưng là vô cho nghi ngờ sự thật, Quân Thiên Sinh thực lực so với tất cả mọi người bọn họ đều phải mạnh hơn, tốc độ, tự nhiên cũng phải vượt qua bọn họ. Liền coi như bọn họ cũng lựa chọn chạy trốn, có thể bàn về chạy trốn tốc độ, bọn họ tuyệt đối so với bất quá Quân Thiên Sinh, cửa ải dưới mắt này, đúng là vẫn còn muốn chính bọn hắn giải quyết. Thổ dân, chết! Không có cho Lâm Vũ đám người càng nhiều lời điện thoại biết, kia dị tộc thanh niên đã xuất thủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liền thi triển ra bất tử thân hình thái thứ nhất, thân hình trong nháy mắt khuyết trương lớn gần thập bội, đen nhánh vảy bao trùm toàn thân, đem cả người hắn bọc gió thổi không lọt. Ùng ùng. Hắn sai bước bước ra, để cho mặt đất kịch liệt rung rung, chỉ hai bước, hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng khoảng cách gần hắn nhất Duyên Si xuất thủ. Cẩn thận. Kêu lên một tiếng, mọi người đồng loạt ra tay, lúc này mọi người đều là cột vào một sợi dây thượng châu chấu, thấy Duyên Si gặp nguy hiểm, ai cũng không có ngồi yên không lý đến. Duy nhất, Lâm Vũ kiếm vực nhanh chóng khuyết trương mở, cả người hắn khí tức biến mất ở bên trong trời đất, chợt bùng nổ, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời nối liền trời đất, hướng dị tộc thanh niên hung hăng đánh đi. Vô ngân tinh không, vĩnh hằng băng quốc. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt, Mộ Khuynh Xương đám người rối rít xuất thủ. 12 danh thiên tài đứng đầu đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời hư không biến ảo, ngũ quang thập sắc, mạnh mẽ công kích lưu cuốn thành một đoàn, hạo hạo đãng đãng tuân hướng dị tộc thanh niên. Không chịu nổi một kích. Dị tộc thanh niên trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười, tay phải hắn bóp thành quả đấm, bao trùm ở một trận hắc quang chính giữa, đấm ra một quyền, hủy thiên diệt địa lực lượng nhất thời ầm ầm bùng nổ, chỉ một quyền, liền đem tuân hướng hắn toàn bộ công kích vây bạo. Đoàng đoàng đoàng. Không chỉ có như thế, oanh bạo toàn bộ công kích sau khi, một quyền kia uy lực còn không có hoàn toàn tiêu tan, bài sơn hải đảo, giống như là biển gầm hung hăng đụng vào Lâm Vũ bọn người trên thân, nhất thời để cho mọi người đồng loạt bay rớt ra ngoài. Quá mạnh mẽ. Bay rớt ra ngoài đồng thời, mọi người trong lòng sinh ra một loại tuyệt vọng tâm tình, cho dù bọn họ đều là thiên tài đứng đầu, có thể ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lại là thiên tài, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Một quyền đánh bay Lâm Vũ đám người, kia dị tộc thanh niên không ngừng chạy chút nào, thân hình nhanh chóng lướt đi, lần này, hắn mục tiêu lại là Khương Lan Nguyệt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, hung hăng một quyền, hướng Khương Lan Nguyệt đầu đánh tới. Không được. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, cặp mắt nhất thời đỏ ngầu, theo bản năng xuất kiếm, một kiếm này tốc độ, so với hắn từ trước vung ra cái gì nhất kiếm đều phải nhanh liền. Sát na vĩnh hằng. Vô hình kiếm ánh sáng xét qua. Để cho hư không dâng lên điểm một cái rung động, giờ khắc này, thời gian phảng phất tĩnh lại, dị tộc thanh niên động tác, cũng chợt đỉnh trệ đi xuống. Nhưng mà, chỉ là quá khứ không tới hai cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian, dị tộc thanh niên liền từ bị đóng kết trong trạng thái tránh thoát đi ra ngoài. Đối mặt đồng giai chiến lược đối thủ, sát na vĩnh hằng có thể đông cố gắng hết sức chi một cái hô hấp thời gian, nhưng này dị tộc thanh niên thực lực, lại mạnh hơn Lâm Vũ ra suốt một cảnh giới lớn. Sát na vĩnh hằng, tự nhiên không thể nào vây khốn hắn lâu như vậy thời gian. Nhanh cười một tiếng, dị tộc thanh niên vừa mới khôi phục như cũ, liền tiếp tục hướng Khương Lan Nguyệt đánh tới. Ẩm. Thời khắc mấu chốt, Khương Lan Nguyệt khí tức chợt tăng vọt, ở sống chết trước mắt, nàng tu vi lại tiến thêm một bước, tăng lên tới cấp 2 phong vương tầng thứ. Tinh không trường hạ. Nàng chợt đưa tay chộp một cái, từng đạo ánh sao liền nhanh chóng dẫn dắt mà xuống, tạo thành một cái hạo hạo đãng đãng tinh không trường hà, chảy xuôi ở trước người của nàng, gắng gượng đem một quyển kia ngăn trở đỡ được. Tinh không này trường hà, chỉ có thể kiên trì nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, đi nhanh lên. Ngăn trở một chiêu này, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt rất nhiều, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi đến, thân hình lảo đảo muốn ngã, suýt nữa ngã xuống. Đi! Lâm Vũ lập tức tiến lên đỡ Khương Lan Nguyệt, đem một viên đan dược cho nàng uống vào, sau đó, nắm Khương Lan Nguyệt tay, nhanh chóng hướng cùng dị tộc thanh niên tướng phương hướng ngược lại mau chóng vút đi. Đi mau. Thấy vậy, Cố Tam Sinh không dám lãng phí Khương Lan Nguyệt tranh thủ thời gian, lập tức với sau lưng Lâm Vũ, nhanh chóng chạy như điên. Trong nháy mắt, mọi người liền đuổi điên cuồng sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên, một cái ngã ba, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều này ngã ba, phân biệt dọc theo hướng 10 phương hướng khác nhau, mỗi một cái phương hướng, đều là sâu không thấy đáy, một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không thấy rõ cuối đường đầu là cái gì. Ở giao lộ, còn thẳng đứng một khối cự đại thạch bi, bia đá kia đạt tới gần cao trăm trượng đại, tản mát ra một loại cực kỳ đáng sợ uy áp, làm cho tâm thần người lâm nhiên, không dám càng hẳn rỡ. Khổng lồ như vậy trên tấm bia đá, lại cũng chỉ có 4 chữ lớn, có thể nhìn đến 4 chữ này. Tất cả mọi người sắc mặt đều là chợt biến đổi. 4 chữ này, rõ ràng là cựu tử nhất sinh. Chương 795, Thiên Sư. Cựu tử nhất sinh. 4 chữ này, phảng phất hàm chứa một loại đáng sợ ma lực, để cho Lâm Vũ đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, liền ngay cả hô hấp, cũng rõ ràng nặng nề rất nhiều. Cựu tử nhất sinh, này nói là này 10 giao lộ bên trong, cũng hàm chứa cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, còn là nói, này 10 giao lộ bên trong, trong đó 9 cái đều là tử lộ, cũng chỉ có một con đường sống. Thật sâu hít một hơi, thanh niên tóc đen kia trầm giọng mở miệng. Vô luận là loại nào, đối với chúng ta mà nói, đều không phải là một cái tin tốt. Lâm Vũ than nhẹ một tiếng, lại để cho mọi người đồng loạt nở nụ cười khổ. Nếu như là ở bình thường, đụng phải loại địa phương này, bọn họ chưa chắc sẽ nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, nhưng bây giờ... Phía sau bọn họ chính là dị tộc thanh niên, dùng không bao lâu, đối phương sẽ gặp đuổi giết tới, bọn họ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Chọn kia một con đường. Lâm Vũ nhìn về Khương Lan Nguyệt, con đường phía trước biết trước, sinh tử không biết, ở thời điểm này, hắn không thể nào không hỏi ý Khương Lan Nguyệt ý kiến, liền trực tiếp làm ra quyết định. Người quyết định, dùng chữa thương đan dược, lại đi qua một khắc đồng hồ điều dưỡng, Khương Lan Nguyệt trạng thái đã tốt không ít, nàng cười nhạt. Thanh âm vắng lặng. Được, liền chọn điều này. Nụ cười này, để cho Lâm Vũ nội tâm đột nhiên bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt của hắn ở 10 nhìn giống nhau như lúc giao lộ thượng đỉnh ngừng chốc lát, cuối cùng, bay thẳng đến đạo thứ 9 giao lộ đi tới. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp bước vào đường kia miệng, sau lưng hắn, Khương Lan Nguyệt giống vậy không chần chờ, lập tức theo kịp. Này! Thấy hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là kia Cố Tam Sinh trước nhất làm ra quyết định. Hắn một bước lướt đi, theo sát Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt bước chân, tiến vào này đạo thứ 9 giao lộ. A-di-đà Phật. Sau đó, Duyên Si ngâm nga một tiếng niệm Phật, hắn chắp hai tay, sắc mặt trịnh trọng, cùng đi theo vào cùng một cái giao lộ. Cũng được, liền đánh cược lần này. Thấy vậy, Cổ Sát, Đế Vũ. Mộ Khuynh Xương đám người ánh mắt cũng biến thành kiên quyết định, không chần chờ nữa, rồi rít tiến vào đoạn đường này miệng, trong nháy mắt, trừ thanh niên tóc đen bọn 4 người bên ngoài, đệ nhất biết võ thập cường tuyển thủ, toàn bộ đều đi theo Lâm Vũ tiến vào thứ 9 giao lộ. Những người này, thật không ngờ tin tưởng một cái không tới phong vương cảnh tiểu tử. Còn thừa lại trong 4 người, một người trong đó thải y thanh niên lộ ra châm chọc nụ cười, hắn hơi nghiêng người đi, nhưng là trực tiếp tiến vào thứ nhất giao lộ. Dương huynh, ngươi thấy cho chúng ta nên lựa chọn kia một con đường. Hai người khác là nhìn về phía thanh niên tóc đen, hiển nhiên là quyết định đi theo đối phương quyết định. Một người, có thể được nhiều như vậy thiên tài đứng đầu tín nhiệm, liền nhất định có hắn chỗ hơn người, chúng ta đi điều thứ 9 đường. Thanh niên tóc đen trầm ngâm một tiếng, cuối cùng, cũng bước vào điều thứ 9 giao lộ. Ô ô ô, một bước vào đường kia miệng, Lâm Vũ liền cảm giác mình thân hình đang không ngừng hạ xuống, cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, lần này rất khuynh hướng, mới rốt cục dừng lại. Kèm theo thê lương âm thanh, từng trận cuồng phong hô khiếu, hàm chứa nhiệt độ nóng bỏng, để cho người hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó chịu, hút một cái vào, tất cả đều là đáng sợ hơi nóng. Mở mắt, Lâm Vũ liền thấy chân mình xuống, rõ ràng là vô tận nham tương, cuồn cuộn nham tương mạo hiểm bọc khí, cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ nhiệt độ. Nếu là rơi vào kia nham tương bên trong, coi như là phong vương cường giả, sợ rằng cũng phải tại chỗ ngã xuống. Vui mừng là, ở Lâm Vũ phía dưới, lơ lửng một tầng lực lượng vô hình, đưa hắn cùng kia quần quận nham tương cách biệt. Nhìn dáng dốc, chúng ta lựa chọn là xuống đường. Lâm Vũ bên người, mấy đạo tiếng vui mừng âm vang lên đến, Khương Lan Nguyệt, Cố Tam Sinh đám người thân hình, rối rít xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xem ra, chúng ta vận khí coi như không tệ. Lâm Vũ ngược lại không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn với hắn giống vậy giao lộ. Nói thật, tại hắn lựa chọn con đường này thời điểm, hắn trong lòng mình cũng hoàn toàn không có chắc. Các ngươi nhìn. Đang lúc này, một chàng thốt lên âm thanh đột nhiên truyền tới, thanh niên tóc đen bên người, một tên võ giả chỉ hướng một cái hướng khác, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ở nơi nào, bất ngờ có từng cái độc lập thế giới, có bị băng xương bao trùm, có tràn đầy kinh khủng lưỡi đao kiếm khí, có tràn đầy lôi điện, có là trải rộng đủ loại quái vật. Mỗi một thế giới đều là tràn đầy hung hiểm nguy cơ, cách nhau rất xa khoảng cách, cũng để cho tâm thần mọi người lâm nhiên, sinh ra một loại vô cùng e dè tâm tư. Mà ở đó một tràn đầy lôi điện bên trong thế giới, một đạo thân ảnh đột nhiên nổi lên, chính là kia lựa chọn con đường thứ nhất miệng thải y liễu thanh niên. Ùng ùng. Sau một khắc, vô tận lôi điện chút xuống, giống như lôi chỉ lật đổ một dạng đếm không hết kinh khủng lôi điện, trong nháy mắt bao phủ thải y liễu thanh niên. A. Vô cùng thê lương âm thanh ầm vang lên, sau đó chỉ duy trì một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian liền hơi ngừng, thải y thanh niên thân hình cũng đã hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Này, kinh khủng này một màn, để cho mọi người trong lòng rợn cả tóc gáy, không nhịn được sinh ra một loại sợ tâm tình. Nếu như không là theo chân Lâm Vũ, lựa chọn chính lộ con đường, lúc này, bọn họ chỉ sợ cũng phải giống như kia thải y thanh niên một loại chết thảm, hoặc là bị lôi điện đánh chết, hoặc là bị đóng băng mà chết, hoặc là bị yêu thú xé, tóm lại, tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý tiếp nhận kết cục. Chúc mừng các ngươi, ở 10 con đường bên trong, chọn chúng đường sống duy nhất. Đang lúc này, một đạo thông thả thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một cái hạc phát đồng nhan, khí tức mờ mịt lão giả, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn thân người mặc phong cách cổ xưa trường bào, mặt mũi ôn hòa, khí tức như là biển sâu không lường được, khó mà suy đoán hắn thực lực chân chính. Xin ra mắt tiền bối. Lão giả xuất hiện, để cho Lâm Vũ đám người đầu tiên là cả kinh, sau đó nhanh chóng phản ứng, thi lễ. Không cần gọi ta tiền bối. Phong cách cổ xưa lão giả mặt hiện lên ra một tia ôn hòa nụ cười, hắn khoát khoát tay, đạo, ta chẳng qua chỉ là chủ nhân đặt ở nơi này một cụ khôi lỗi thôi, đảm đường không nổi tiền bối gọi. Khôi lỗi. Phong cách cổ xưa lão giả lời nói, để cho mọi người nhất thời hiện ra vẻ khiếp sợ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, lão giả này đều là một cái sống sờ sờ người, một cái sinh mệnh chi hỏa thịnh vượng, thực lực sâu không lường được cường giả, lại sẽ là một cụ khôi lỗi. Các ngươi không cần hoài nghi, ta quả thật chẳng qua là một cụ khôi lỗi mà thôi. Phong cách cổ xưa lão giả khẽ mỉm cười, đạo, ban đầu, chủ nhân trước khi chết, thiết tòa tiếp theo thật mộ, một tòa giả mộ, mà ta, chính là chủ nhân trước khi chết cố ý luyện chế được, trấn thủ này một tòa giả mộ. Thật mộ, giả mộ. Lâm Vũ trong lòng hơi động, không người nói, dám hỏi tiền bối chủ nhân là ai? Chủ nhân ta sao? Phong cách cổ xưa lão giả lộ ra nhớ lại vẻ, đã lâu, mới mở miệng nói, ta cũng không biết chủ nhân tục danh là cái gì, ta chỉ biết là, thế nhân đều đưa hắn xưng là thiên sư. Chương 796, mở ra thật mộ chìa khóa. Thiên sư. Phong cách cổ xưa lão giả lời nói, giống như một thanh trọng chủ y, hung hãn gõ ở trong lòng mọi người, để cho trong lòng mọi người rung một cái, không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi. Bất kể là cái thời đại này, hay lại là thân ở kia một thời đại, thiên sư, đều là một cái đỉnh đỉnh nổi danh tên, là thánh nguyên đại lục từ trước tới nay đều không cách nào lượn quanh qua một cái tên. Thanh đế chờ sáu đại cường giả, là cái thời đại này người mạnh nhất, trong đó huyền hoàng, thanh đế thực lực, càng là đuổi sát cổ nhân tiên hiền, đến gần thông thiên kiếm đế, đa bảo thiên quân như vậy cường giả siêu cấp, có thể với thiên sư so với, lại vẫn có vô cùng chênh lệch lớn. Thiên sư, thánh nguyên đại lục sử thượng đệ nhất cường giả, hắn cường đại là không thể tranh cãi, lăng giá ở tại hơn bất kỳ cường giả trên, càng hiếm có là, không chỉ là chân nguyên tu vi, ở luyện khí, luyện đan, trận pháp chi đạo thượng, hắn là như vậy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có thể ở một cái lĩnh vực đi tới đỉnh phong, đi đến mức tận cùng, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy sự tình, ở nhiều lĩnh vực đồng thời bước vào đỉnh phong, đây càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Không nghĩ tới, này lại là thiên sư giả mộ. Mặc dù chỉ là giả mộ, có thể với thiên sư có liên quan đồ vật, cũng tuyệt đối là không phải tồn tại. Chúng ta lần này, ngược lại nhân họa đắc phúc a. Một đám người ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, có câu nói, đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, lời này nhìn tới vẫn là có nhất định đạo lý. Tuy nói giả mộ khẳng định so với không được thật mộ, thiên sư không hẳn sẽ lưu lại quá trọng yếu truyền thừa, có thể chỉ cần là thiên sư lưu lại đồ vật, liền tuyệt đối là không giống vật thường, có thể có được một chút, cũng đã là cơ duyên lớn. Thiên sư, Lâm Vũ trong mắt cũng là lộ ra vẻ chờ mong, bất kỳ một cái nào võ giả, cũng đã từng đem thiên sư coi là trong lòng thần tượng, truy đuổi mục tiêu, Lâm Vũ cũng không ngoại lệ. Chủ nhân từng nói qua, phàm là có thể đi vào chuyện này mộ, chỉ cần là ta thánh nguyên đại lục võ giả, liền có thể có được nhất định chỗ tốt. Đón mọi người nóng bỏng ánh mắt, phong cách cổ xưa lão giả mở miệng nói, tiếp đó, ta sẽ mở ra truyền thừa cửa, mấy người các ngươi cũng có thể tiến vào bên trong, về phần lấy được bao nhiêu chỗ tốt, là muốn nhìn chính các ngươi bản lĩnh. Phong cách cổ xưa lão giả lời nói, nhất thời để cho chúng người vui mừng, vốn là, bọn họ còn lo lắng chỉ có một vài người, hoặc là dứt khoát chỉ có một người mới có thể đạt được lợi ích, cũng may thiên sư cũng không có an bài như vậy. Đốt. Sau một khắc, phong cách cổ xưa lão giả khẽ quát một tiếng, hai tay nặn ra một đạo kết ấn, một đạo thần quang năm màu lưu chuyển quang môn, chính là dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người. Đi đi. Tiếng nói rơi xuống. Phong cách cổ xưa lão giả đưa tay chỉ một cái, kia quang môn liền hoàn toàn thành hình, một cổ cường đại hấp lực buộc phát ra, đem Lâm Vũ đám người tất cả đều hút vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong, dưới chân hắn, có vô số tinh cầu chuyển động, trước mặt là tinh hà chảy xuôi, nhật nguyệt xoay tròn, vũ trụ mênh mông, như một bức tranh quyển như vậy triển hiện tại ở trước mặt hắn. Hoa lập lạp. Đột nhiên, vô số đạo ánh sáng, từ chung quanh hắn mấy chục viên tinh cầu thượng bắn ra, đan vào hội tụ ở trên người hắn, rất mau đem hắn toàn thân cao thấp cũng tảo một lần. Luân hồi kính khí tức xem ra, hậu thế cường giả, chung quy là thực hiện ta kế hoạch ra. Một đạo bình thản mà tự tin thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, mênh mông trong vũ trụ, một cái bóng mờ đột nhiên nổi lên. Hắn mặt mũi rất phổ thông, lại mang theo một loại mãnh liệt tự tin, hai mắt sáng ngời vô cùng. Ngay cả chung quanh tinh thần, nhật nguyệt, cũng không sánh nổi hắn mâu quang sáng chói. Hắn thân mặc cả người trắng bào, trên áo bào thêu nhật nguyệt tinh sông, những ngôi sao kia, ở hơi xoay tròn, phảng phất là chân thực một dạng làm cho người ta cảm giác giống như là từ bầu trời lấy xuống tinh thần, phong ấn ở áo khoác này bên trong như thế. Cả người hắn trên người tản ra một loại kỳ lạ khí tràng, tựa hồ cùng mảnh này tinh hà, vùng vũ trụ này hòa làm một thể. Hắn chính là mảnh tinh không này tuyệt đối chúa tể. Thật là mạnh. Đây chính là thiên sư sao. Nhìn áo dài trắng trung niên thân hình, Lâm Vũ trong lòng vén lên sóng biển dâng trào. Hắn không phải là không có gặp qua phong đế cường giả, thanh đế, huyền hoàng. Hắn đều đã từng thấy qua, có thể với này áo dài trắng trung niên so ra, nhưng là lộ ra tương hình kiến trúc, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mặc dù chỉ từ tản mát ra khí tức đến xem, này áo dài trắng trung niên hư ảnh không có cách nào với thanh đế, huyền hoàng so với, nhưng hắn làm cho người ta cảm giác, nhưng là đã siêu thoát mảnh thiên địa này. Loại cảm giác này, Lâm Vũ chỉ có ở thời không đảo, ở Xích Nguyên trên người cảm nhận được qua. À, không tới 30 tuổi tuổi tác, Niết Bàn cửu chuyển viên mãn tu vi, giai đoạn thứ 3 kiếm vực, cùng với đến gần tứ giai phong vương cảnh giới linh hồn lực, tốt một thiên tài. Thiên sư hư ảnh ánh mắt, rơi vào Lâm Vũ trên người. Trong mắt lóe lên một tia kỳ dị, lẩm bẩm nói, đáng tiếc, nếu như ngươi theo ta sinh ở cùng một thời đại, có lẽ có thể trở thành ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Xin ra mắt tiền bối. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng sinh ra một loại không khỏi tâm tình, bất kỳ một cái nào võ giả, có thể có được thiên sư như vậy phê bình, không thể nghi ngờ cũng là một loại cực lớn vinh dự. Cho dù là hắn biết Thánh Nguyên Đại Lục ra, còn có cảng thế giới rộng lớn, phong đế cường giả trên, còn có mạnh hơn cường giả, có thể đối mặt thiên sư, hắn vẫn là không nhịn được sinh ra một loại kính nể, tôn trọng tâm tình. Không cần khách khí như vậy, ta đã sớm là một người chết, ở lại chỗ này, cũng bất quá là một đạo tàn niệm a. Thiên sư khẽ thở dài, ban đầu, ta vốn có cơ hội nhìn trộm thần cảnh, bước vào truyền thuyết kia bên trong lĩnh vực, đáng tiếc, dị vực võ giả tới quá nhanh. Ta đem hết toàn lực, đánh chết Hắc Ám Nguyên Hoàng, bị thương nặng ba đại Hắc Ám Nguyên Tôn, tự thân nhưng cũng gặp gỡ tử kiếp, khổ khổ dãy rủa vài chục năm, chung quy là không thể cứu vãn, không cách nào leo lên kia thần cảnh nhìn trộm. Tiếng thở dài bên trong, thiên sư ánh mắt nhìn Lâm Vũ, kia như ngôi sao sáng chói trong tròng mắt, chợt tóe ra mãnh liệt ánh sáng, bất quá, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy hy vọng. Có lẽ, vị lai có một ngày, ngươi có thể đủ vượt qua ta, đặt chân truyền thuyết kia bên trong thần cảnh. Rào. Chuyện cũ. A tui. Tiếng nói rơi xuống, thiên sư đột nhiên giơ tay lên, chỉ thấy lưu quang thiểm thước, một vệ sáng cấp trùng mà ra, trong nháy mắt xông đến Lâm Vũ trước mặt, sau đó, cuối cùng trực tiếp dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể. Đây là. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, theo bản năng lấy linh hồn lực cảm thụ, liền phát hiện kia rõ ràng là một thanh hiện lên ngũ thải lưu quang chìa khóa, chính trôi lơ lửng ở trái tim của hắn phía trên. Đùng, đùng. Theo hắn tim đập, kia chìa khóa chợt co rút lại, sau một khắc, hoàn toàn dung nhập vào trái tim của hắn sâu bên trong. Trôi này chìa khóa, là mở ra ta chân chính mộ địa chìa khóa. Chỉ có nắm giữ trôi này chìa khóa, mới có thể tìm được thật mộ, hơn nữa mở ra thật mộ đại môn. Thiên sư thanh âm vang tới. Ngươi bây giờ thực lực hay là yếu chút, chờ ngươi có đầy đủ thực lực, kia chìa khóa sẽ gặp chỉ dẫn ngươi đi ta thật mộ, đến lúc đó, ta gặp nhau đem ta hết thể truyền thừa để lại cho ngươi. Chương 797, Lôi kiếp hàng lâm. Tiền bối. Lâm Vũ rung động trong lòng, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thiên sư lại sẽ coi trọng hắn như vậy, mới gặp hắn một lần, liền trực tiếp đem thật mộ chìa khóa ban cho hắn. Phải biết, thiên sư thật mộ. Suy nghĩ một chút liền hàm chứa vô cùng bảo vật, cơ duyên, một khi tin tức lưu truyền ra đi, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ sẽ điên cuồng, ngay cả huyền hoàng, thanh đế cấp bậc này cường giả cũng sẽ động tâm. Mà bây giờ, hắn lấy được thiên sư thật mộ chìa khóa, thì đồng nghĩa với bảo khố đại môn đã vì hắn mở ra, chờ hắn đi trước thu. Ngoài ra, ngươi đã tu vi đã đạt tới niết bàn cửu chuyển viên mãn, ta sẽ thấy giúp ngươi một tay. Cho ngươi sớm ngày bước vào phong vương cảnh. Thiên sư thủ trưởng lại vừa là dương lên, một viên bảo khí tràn ngập, quả đấm lớn nhỏ, đan chân đẹp chân truyền ra mấy ngàn trượng đan dược, liền hóa thành một đạo chùm sáng màu xanh, rơi vào Lâm Vũ lòng bàn tay. Viên này tạo hóa thiên đan, đủ để cho ngươi nhảy qua niết bàn cửu chuyển viên mãn đến phong vương giữa tích góp, thật tốt tăng lên thực lực của chính mình, không để cho ta thất vọng. Tiếng nói rơi xuống, thiên sư thân hình dần dần nhạt đi. Sau đó, một cổ không cách nào lực lượng đề kháng xung ra, trực tiếp đem Lâm Vũ truyền tống ra này một mảnh tinh không mênh mông. Sau một khắc, thân hình hắn một lần nữa xuất hiện ở một mảnh kia nham tương phía trên, ở bên cạnh hắn, trừ Khương Lan Nguyệt bên ngoài, Cố Tam Sinh đám người, cũng đều đã bị truyền đưa ra. Trên mặt bọn họ toàn bộ đều mang vui mừng, hiển nhiên, đều là đạt được để cho bọn họ hài lòng thu hoạch. Lan Nguyệt còn chưa ra. Không nhìn thấy Khương Lan Nguyệt bóng người, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, xem ra, Khương Lan Nguyệt cũng có nàng cơ duyên, còn chưa có đi ra, cũng không phải là chuyện xấu. Tiếp đó, trước hết đột phá đến phong vương cảnh đi. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ lấy ra kia tạo hóa thiên đan, mê người sáng bóng ở đan dược hiện lên, rồi sau đó, hắn một cái liền đem này tạo hóa thiên đan uống vào. Ẩm. Trong thời gian ngắn, còn như núi lửa bùng nổ một dạng một cổ cực lớn đến không cách nào hình dung lực lượng ở trong cơ thể hắn buộc phát ra, như đại dương mênh mông, cơ hồ phải đem thân thể của hắn sanh bạo. Đột phá. Khẽ quát một tiếng, Lâm Vũ dẫn đạo cổ lực lượng này dung nhập vào toàn thân cao thấp, cả người hắn buộc phát ra mãnh liệt sóng sức mạnh, cả người lỗ chân lông cũng đang phun đến sáng mở, nhìn thần dị tới cực điểm. Ừ. Hắn đây là muốn đột phá. Này kinh người động tĩnh. Lập tức hấp dẫn Cố Tam Sinh đám người chú ý, bọn họ ánh mắt hướng Lâm Vũ trông lại, rồi rít lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù bọn họ cũng là một thời đại tối thiên tài đứng đầu, nhưng bọn họ đang đột phá phong vương thời điểm, cũng không có Lâm Vũ như vậy động tĩnh, khó có thể tưởng tượng, Lâm Vũ nếu là thành công đột phá, sẽ có như thế nào thực lực. Ô ô ô. Sau một khắc, cuồng phong nổi lên, từng miếng mây đen ở đỉnh đầu mọi người ngưng tụ, dũng động vô cùng kinh khủng lực lượng, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đó có vài u thịt bắp lôi điện ở quanh quẩn, lượn lờ. Lôi kiếp tới. Ban đầu, ta việc trải qua lôi kiếp thời điểm, đối mặt là thất cửu lôi kiếp, không biết này Lâm Vũ đột phá, sẽ đối mặt với mấy tầng lôi kiếp. Cảm thụ mây đen kia trung chính nổi lên lực lượng kinh khủng, một đám thiên tài rối rít biến sắc. Phong vương kiếp, tổng cộng có lôi kiếp, phong hỏa đại kiếp, tâm kiếp tam trọng kiếp nạn, một loại võ giả đụng phải lôi kiếp đều là lục cửu lôi kiếp, tổng cộng gặp nhau hạ xuống 6 đạo thiên lôi, còn nếu là những thiên phú kia thiên tài đứng đầu, liền rất có thể gặp gỡ càng nhiều thiên lôi, tỉ như thất cửu lôi kiếp, bát cửu lôi kiếp. Từ mặt ngoài nhìn, thất cửu lôi kiếp, bát cửu lôi kiếp chẳng qua là so với lục cửu lôi kiếp liền một lượng đạo thiên lôi mà thôi, cần phải biết rằng, lôi kiếp càng đi về phía sau, thì càng kinh khủng. Mỗi một đạo lôi kiếp uy lực cũng là trước kia một đạo gấp mấy lần. Đến đệ thứ 6, thiên lôi uy lực cũng đã vô cùng kinh khủng, không phải bình thường võ giả có thể chống đỡ. Về phần đạo thứ 7, đạo thứ 8, liền là chân chính phong vương cường giả đến, đều có vô cùng đại khả năng ngã xuống. Về phần cửu cửu lôi kiếp, kia nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, đụng phải loại này lôi kiếp, nói rõ là gặp phải thiên đố, ngay cả ông trời cũng muốn ghen tị, phải đem ngươi hoàn toàn xóa bỏ. Loại này lôi kiếp, trong lịch sử nghe nói cũng chỉ có thiên sư chờ lác đác mấy người gặp qua, mà trừ thiên sư ra, mấy cái khác kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng bỏ mạng ở đạo thứ 9 thiên lôi bên trong. Còn đang nổi lên chính giữa, liền nắm giữ kinh khủng như vậy khí thế, nhìn răng rấp, này Lâm Vũ đem đối mặt hơn phân nửa là bát cửu lôi kiếp. Bát cửu lôi kiếp A. Lôi kiếp mặc dù kinh khủng, có thể mỗi chịu đựng hạ một đạo, cũng có thể làm cho thể xác. Linh hồn việc trải qua tẩy lễ, nhất là từ đệ thứ 5 thiên lôi bắt đầu, mỗi đều nhờ thụ một đạo, mang đến chỗ tốt đều là vô cùng lớn, nếu là có thể chống được 8 đạo thiên lôi, kia không thua gì một lần sinh mạng lột xác. Cảm thụ mây đen chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mọi người tự lẩm bẩm, tâm tình phức tạp. Ngay trong bọn họ phần lớn người, ban đầu đối mặt cũng chỉ là thất cửu lôi kiếp, cũng chỉ có cô Tam Sinh, thanh niên tóc đen hai người, từng trải qua bát cửu lôi kiếp. Thế nhưng thanh thế, cũng còn kém rất rất xa Lâm Vũ. Từ góc độ nào đó mà nói, đối mặt lôi kiếp mạnh yếu, liền đại biểu đến một người thiên tài trình độ, ý vị này với Lâm Vũ so với, bọn họ quả thật có chênh lệch không nhỏ. Ẩm. Đang lúc này, một mảnh kia đám mây đen rốt cuộc hoàn toàn thành hình, sau đó, phảng phất có vô thượng cường giả ở mây đen sâu bên trong gióng lên chống trận, kinh thiên động địa âm thanh buộc phát ra, không trung đột nhiên nổ phát sáng, sau đó, một đạo chói mắt đến chói mắt màu đỏ lôi điện, lấy tốc độ kinh người, hung hãn hướng Lâm Vũ bổ xuống. Cái gì? Này đạo thiên lôi uy lực, đều đã có thể so với ta lúc đầu đối mặt đạo thứ 3 thiên lôi, lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi, dĩ nhiên cũng làm kinh khủng như vậy. Một màn này, để cho mọi người lần nữa kinh hô lên, có thể sau một khắc, càng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đối mặt kinh khủng như vậy màu đỏ lôi điện, Lâm Vũ lại không có rút kiếm. Không chỉ có như thế, thân hình hắn đảo ngược lên, lại chủ động nên hướng đạo kia màu đỏ thiểm điện. Này Lâm Vũ là điên không được, đối mặt lôi kiếp, lại làm ra cử động như vậy. Mặc dù đây chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, có thể ở khi độ kiếp sau khi, có thể không có thời gian cho ngươi nghỉ ngơi, điều chỉnh, ở trước mặt tích lũy thương thế càng nhiều, liền ý nghĩa sau khi sẽ gặp càng thêm gian nan. Hắn làm như thế, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Lâm Vũ cử động làm cho tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Toàn bộ võ giả, coi như là bọn họ như vậy thiên tài đứng đầu, đang đối mặt thiên kiếp thời điểm, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào, giống như Lâm Vũ như vậy dính vào, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Ẩm. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ thân hình, đã cùng kia màu đỏ lôi điện đụng vào nhau, giống như hai ngôi sao va chạm, nhất thời ánh lửa bắn tán loạn, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn. Mấy hơi thở sau, quang hoa dần dần tản đi, Lâm Vũ thân hình sừng sững ở trên hư không thượng, cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào, không chút nào thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Chương 798, độ kiếp. Ta thiên, hắn lại không thụ đến bất kỳ thương thế. Bằng vào thân thể, liền chống cự loại kém nhất đạo thiên lôi, người này, chẳng lẽ là quái vật hay sao? Nhìn sừng sững ở hư không bất động Lâm Vũ, mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Nếu như Lâm Vũ dùng kiếm ngăn trở đạo này thiên lôi, ai cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Lâm Vũ nếu là không ngăn được, đó mới là chuyện cười lớn. Cũng không rút kiếm, chỉ lấy sức mạnh thân thể là được công ngăn trở đạo thứ nhất thiên lôi, cái này không khỏi không để cho người khiếp sợ hoảng sợ. Trên bầu trời, Lâm Vũ thần sắc cũng rất bình thản. Lấy thân thể ngăn cản thiên lôi, đó cũng không phải hắn cố ý ở trước mặt mọi người khoe khoang, mà là đề cao tự thân thái sơ thánh thể. Lấy hắn bây giờ thực lực, thái sơ thánh thể còn muốn tưởng tăng lên, đã là rất chuyện khó. Chính là rất nhiều đứng đầu thiên tài địa bảo cũng không được tác dụng, nhưng ngày này lôi, lại có thể rèn luyện hắn thân thể, để cho hắn thân thể tiến một bước lột xác tăng lên. Vì vậy, hắn nhất định phải bắt kỳ ngộ, tranh thủ đem thái sơ thánh thể tăng lên tới trung thành cảnh giới, bỏ qua cơ hội lần này, mong muốn thái sơ thánh thể tu luyện tới trung thành kia cũng không biết là bao lâu sau này sự tình. Ẩm! Không có cho hắn quá liền thời gian nghỉ ngơi, chỉ là mấy hơi thở sau khi... Đạo thứ hai thiên lôi liền hàng lâm. Với đạo thứ nhất thiên lôi so sánh, này đạo thiên lôi lại mạnh mẽ rất nhiều, màu đỏ biến chuyển thành màu cam, tia sáng chói mắt giống như đại nhật một dạng đâm người không mở mắt ra được, trong nháy mắt công phu, sắp giáng lâm ở trên người hắn. Phúc! Lần này, mặc dù hắn vận dụng thái sơ thánh thể, vừa vận hình hay lại là một trận lay động, phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt thoáng cái tái nhợt rất nhiều. Phải biết, ngày này lôi lực đo, đều đủ để đánh giết phổ thông tam giai phong vương cường giả, đổi thành tình huống bình thường. Lâm Vũ tự nhiên không sợ trình độ này công kích, nhưng bây giờ, hắn chủ động đem lực lượng này dẫn vào bên trong cơ thể, thừa bị thương tổn nhưng là vốn là gấp mấy lần. Trở lại, ổn định thân hình, Lâm Vũ vẫn không có dự định rút kiếm. Sau một khắc, đạo thứ ba thiên lôi đáp xuống, trực tiếp đưa hắn phách thân hình rơi xuống mặt đất. Ẩm! Mặt đất bị đập ra một cái hố sâu. Cả người hắn trên dưới một mảnh nám đen, áo khoác rách rách dưới dưới, nhìn thê thảm chật vật tới cực điểm, bất quá, trên mặt hắn, nhưng là mơ hồ hiện ra vẻ tươi cười. Ba đạo thiên lôi đi xuống, hắn thái sơ thánh thể rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới trung thành giai đoạn. Ồn ào! Hào quang lóng ánh từ trong cơ thể hắn bùng nổ, hắn cả người từng cái lỗ chân lông đều tại khuynh tả lực lượng cường đại, mỗi một tế bào đều tại tung tăng hoan hô, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Thân thể đạt tới có thể so với tứ giai phong vương cường giả tầng thứ. Ẩm. Ẩm. Đang lúc này, tựa hồ là bị Lâm Vũ biểu hiện chọc giận, sâu trong hư không mây đen một trận kịch liệt đất dãy rủa, lực lượng kinh người điền cuồng hiện lên bùng nổ. Sau một khắc, liên tiếp lưỡng đạo vai u thịt bắp thiên lôi, đồng thời bổ xuống. Này hai đạo thiên lôi, đều là hiện ra màu tím đậm, nội bộ mơ hồ có thể thấy vô số điều lôi rắn đang du động đến. Từng cổ một phá hư khí tức hủy diệt tràn ngập ra, dường như muốn đem mảnh thiên địa này cũng hoàn toàn phá hủy. Đồng thời thiên lôi, mọi người đồng loạt biến sắc, này đạo thứ tư thiên lôi cùng đệ thứ năm thiên lôi, lại cùng lúc hàng lâm, loại chuyện này, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Chân chính khảo nghiệm bắt đầu. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, hắn biết, lúc trước ba đạo thiên lôi, chẳng qua chỉ là nóng người món ăn khai vị thôi. Từ giờ trở đi, mới thật sự là khiêu chiến. Bạch! Thái huyền kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, thái sơ thánh thể đã tu luyện tới trung thành trạng thái, tiếp đó, hắn liền phải xuất ra hắn thực lực mạnh nhất. Không gian phong bạo! Hắn chợt rút kiếm, một trận hạo hạo đãng đãng kiếm khí phong bạo, liền cuốn thiên địa, giống như thiên quân vạn mã công kích một dạng ác liệt kiếm quang ngang qua bầu trời mênh ngông, phảng phất đem trọn mảnh nhỏ thương khung cũng chém thành hai khúc, cách biệt. Đoàng đoàng đoàng. Vô số đạo đinh thai nhức góc gầm thanh âm vang lên, hạo hạo đáng đáng kiếm khí phong bạo cùng đạo thứ tư thiên lôi đóng đụng vào nhau, ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian bên trong, không biết va chạm bao nhiêu cái hiệp. Đại la ngự kiếm thuật. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong tay hiện ra dưỡng kiếm hồ lô, đem hồ lô kia nắp rút ra một cái, suốt 50.000 trôi la hầu kiếm hô khiếu nhi ra, cùng đệ thứ năm thiên lôi hùng hàng đụng nhau. Giáp giác. Giáp giác. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu thanh kiếm hiện ra vết rách, trong đó gần 3.000 trôi la hầu kiếm, càng là trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành phấn vụn. Cho ta diệt. Lâm Vũ gào to một tiếng, giai đoạn thứ ba kiếm vực đã thi triển ra, kinh khủng kiếm ý điên cuồng tràn ngập, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho kiếm khí kia phong bạo cùng La Hầu kiếm trận uy lực cũng là chợt chợt tăng. Ầm. Rốt cuộc, kèm theo một tiếng đủ để đánh rách màng nhĩ vang lớn, kia đạo thứ tư cùng đệ thứ năm thiên lôi, đồng thời bị triệt để hủy diệt. Ầm. Nhưng mà, này hai đạo thiên lôi vừa mới chôn vùi, sau một khắc, mây đen kia trên, lại vừa là hai đạo thiên lôi ầm ầm đắp xuống, không có cho Lâm Vũ chút nào thở dốc cơ hội, đệ thứ sáu, đạo thứ bảy thiên lôi liền hàng lâm. Này hai đạo thiên lôi, đạt tới suốt tầm hơn 10 trượng bán kính, toàn bộ hiện ra một loại màu u lam trạch, phảng phất chấn áp vạn vật lôi trụ, hủy diệt đất trời lực lượng, nhất thời chảy xuôi lan tràn ra. Khá nhanh liền tới. Này hai đạo thiên lôi uy lực chung vào một chỗ, đã đủ để đánh chết tam giai phong vương viên mãn cường giả. Coi như là ta đi lên, sợ rằng cũng phải bị miễn cưỡng đánh giết. Hai đạo thiên lôi, mỗi một đạo đơn độc uy lực đều đã rất đáng sợ, hợp lại cùng nhau, đây là căn bản không cho người ta đường sống a. Hiển nhiên một việc này chưa xong việc khác đã đến, mọi người chung quanh đều là tâm thần rung mạnh, chính là kia phong cách cổ xưa lão giả, đều là hiện ra vẻ kinh dị. Hắn từng theo ở trên trời sư bên người, cái dạng gì cường giả, thiên mới chưa từng thấy qua, cái dạng gì cục diện không có đụng phải, có thể giống như là Lâm Vũ như vậy độ kiếp cảnh tượng, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Thời không phân thân. Đối mặt này hai đạo thiên lôi, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, trực tiếp cho gọi ra thời không phân thân, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc thân hình, liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rồi sau đó, bản thể hắn cùng phân thân tề động, đồng thời phóng lên cao, hướng một đạo thiên lôi nghênh đón. Duy nhất, đảo ngược lên đồng thời, hai cỗ thân thể trên người, đồng thời buộc phát ra trùng thiên kiếm ý, kiếm kia ý ác liệt trình độ cường hãn, để cho cách thật xa cố tam sinh bọn người rối rít biến sắc. Hưu. Sau một khắc, lưỡng đạo nối liền trời đất kiếm quang bung ra, ngân hà kiếm khí trường hà bên trong, chạy xuôi chém cắt hết thể phong mang, kiếm quang ra, thiên địa biến hóa, quỷ thần gào thét bi thương, tiên ma kinh sợ. Giáp giáp. Lưỡng đạo to lớn lôi trụ, bị miễn cưỡng đố lại chém eo đoạn, mà Lâm Vũ bản thể cùng thời không phân thân, là đồng thời miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Chương 799, cửu cửu lôi kiếp. Hô. Trên hư không, Lâm Vũ cùng thời không phân thân đồng thời há mồm thở dốc, hô hấp cực kỳ nặng nề. Mặc dù trải qua này hai đạo lôi kiếp, nhưng hắn tự thân cũng nhận được không nhỏ bị thương, từ mặt ngoài nhìn, chỉ chẳng qua là phun một ngụm huyết, nhưng hắn chân thực thương thế, so với nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kia hai đạo thiên lôi, xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, trừ kinh khủng phá hủy lực bên ngoài, ở đánh đến trên người hắn đồng thời, cũng sẽ sinh ra một loại đáng sợ chấn động, trực tiếp công kích trong thân thể của hắn. Cũng may, này hai đạo thiên lôi, hắn cuối cùng là tiếp tục chống đỡ. Ùng ùng. Chỉ là nghỉ ngơi mấy hơi thở, trên bầu trời, vang lên lần nữa chìm tiếng sấm rền. Phảng phất có vô số chiến xa ẩm lái qua, nếu như giống như trên cổ chiến thần ở gióng lên chống trận, thanh âm kia mang theo một loại lực lượng đáng sợ, thậm chí đủ để đánh vào đến linh hồn. Phốc. Trung quanh, cổ sát, đế vũ, ngao tính đám người chợt phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ biến sắc, theo bản năng rút người ra lui nhanh, cùng Lâm Vũ kéo ra lớn hơn khoảng cách. Lôi điện chi lực, vốn là tối khắc chế tà mị yêu ma lực lượng, tiếng sấm vừa vang lên. Quỷ hồn tiêu tan, mà tiếng sấm đã đáng sợ đến không chỉ có thể ảnh hưởng đến hư vô tà mị vận, càng có thể xuyên thấu thân thể, trực tiếp đối đầu võ giả linh hồn. Giống như là cố tam sinh loại này còn khá hơn một chút, có thể cổ sát mấy cái này không giỏi linh hồn võ giả, ngay lập tức sẽ bị nhất định tổn thương, ít nhất phải điều dưỡng 10 ngày nửa tháng thời gian, mới có thể khôi phục như cũ. Chỉ bên ngoài đánh vào liền đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng được. Lâm Vũ đối mặt áp lực là bao lớn. Dù hắn linh hồn lực phá lệ cường đại, cũng không nhịn được một trận chấn động, khoe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, này đạo thứ 8 thiên lôi còn không có hạ xuống, cũng đã để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Ầm. Sau một khắc, tựa hồ là ngưng tụ đủ lực lượng, một đạo chân có mấy trăm trượng đường kính to lớn lôi trụ, gắng gượng đẩy ra chung quanh mây đen, đem trọn phiến thiên không theo một mảnh thảm phát sáng. Lần này, lôi điện màu sắc đã biến thành trắng bệnh chính giữa lộ ra một loại hư vô, chỗ đi qua, hết thể bắt đầu chôn vùi, tốc độ không nhanh, lại mang theo cực lớn chấn ép, chậm rãi hướng Lâm Vũ hạ xuống. Không gian phong bạo. Đại La Ngự kiếm thuật. Duy nhất. Sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, Lâm Vũ bản thể cùng thời không phân thân đồng thời xuất kiếm, trong nhấp nháy, kiếm khí gào thét, kiếm ngân vang không ngừng như lũ, truyền vang ra gần ngàn ngoài trượng, vô mấy đạo kiếm quang đồng thời bùng nổ, để cho cả phiến thế giới cũng như cùng biến thành kiếm chi hải dương. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, Lâm Vũ liền đem toàn bộ sát chiêu tất cả đều thi triển ra, đồng thời vận dụng chấn hồn cửu kích, đem lực lượng tăng phúc đến mức tận cùng. Đoàng đoàng đoàng. Rốt cuộc, hai loại năng lượng chợt đóng đụng vào nhau, Lâm Vũ trong miệng ói như điên máu tươi, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hãn rơi trên mặt đất, đập ra một cái chân có vài chục trượng sâu hô to. Hắn sắc mặt trắng bệch, cả người da thịt điên cuồng nứt ra, máu tươi như trụ như vậy phun vải ra, đem cả người hắn cũng nhuộm thành huyết nhân. Không chỉ có như thế, kia lực lượng đáng sợ còn thấm vào đến trong thân thể của hắn, để cho hắn lục phủ ngũ tạng hoàn toàn lệch vị trí, huyết dịch sôi trào, gân mạch cơ hồ nổ lên, trạng thái tệ hại tới cực điểm. Chạn! Kinh khủng như vậy lôi kiếp, coi như là mới vào tứ giai phong vương cường giả sợ rằng cũng chưa chắc có thể chạn, nhưng này Lâm Vũ, lại thành công đỡ được. Nhìn khí tức bề ngoài, nhìn chật vật thê thảm tới cực điểm Lâm Vũ, cả đám lại đều là lộ ra thán phục, vẻ kính nể, nhưng ngay lúc đó, bọn họ sắc mặt liền đồng loạt biến đổi. Không đúng. Còn không có chấm dứt. Này lôi kiếp, lại còn đang nổi lên. Cửu cửu lôi kiếp. Trời ạ, này lại là trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp. Nhìn giữa hư không, còn không có tiêu tan mây đen cuồn cuộn, mọi người hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này, trong lòng bọn họ đều là hoảng sợ tới cực điểm. Cửu cửu lôi kiếp. Ở Thánh Nguyên Đại Lục trong lịch sử, cũng chỉ có lác đác mấy người đang đột phá phong vương thời điểm, đã từng dẫn động qua cấp bậc này lôi kiếp, từng cái, đều là kinh tài tuyệt diễm, nhìn bằng nửa con mắt vô số lúc thay mặt thiên tài siêu cấp. Mà nhiều chút thiên tài siêu cấp bên trong, cũng chỉ có một người thành công vượt qua cửu cửu lôi kiếp, người kia, chính là Thánh Nguyên Đại Lục từ trước tới nay đệ nhất cường giả, thiên sư. Cửu cửu lôi kiếp, hắn có thể đủ vượt qua một kiếp này sao? Sợ rằng không được. Hắn bây giờ trạng thái, đã là tệ hại tới cực điểm, coi như là một người bình thường phong vương cường giả, cũng có thể tùy tiện đưa hắn đánh chết, lại làm sao có thể chống nổi kia tia lôi kiếp thứ 9. Không nghĩ tới, chúng ta lần đầu tiên thấy có thể đang đột phá phong vương lúc dẫn động cửu cửu lôi kiếp người mạnh, chính là lấy thảm liệt như vậy kết cục thu tràng, quá mức thiên tài, cũng không là một chuyện tốt ta. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Một cái thiên tài tuyệt thế. Sợ rằng phải bỏ mạng ở nơi này. Giờ khắc này, mọi người trong lòng không có cười trên nỗi đau của người khác tâm tư, càng nhiều là một loại đồng tình, một loại thỏ tử hồ BBI. Võ giả tu luyện một đời, cùng nhân đấu, càng là cùng thiên địa tranh đấu, rất nhiều thiên mới có thể thắng người, lại chiến thắng không ý chí đất trời. Này đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất sự tình. Cửu cửu lôi kiếp. Trong hố sâu, Lâm Vũ miễn cưỡng đứng lên. Nhìn còn đang nổi lên lực lượng kiếp vân, trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ. Sẽ dẫn động cửu cửu lôi kiếp, đây là hắn theo dự liệu sự tình, nhưng hắn không nghĩ tới, trước 8 đạo lôi kiếp, cũng đã đưa hắn ép thành cái bộ dáng này. Hiện tại hắn, dầu cạn đèn tắt, chân nguyên trong cơ thể cũng chỉ còn lại chưa đủ 3 thành, trạng thái tệ hại cực kỳ, để cho hắn ngăn trở đạo thứ nhất thiên lôi đều rất miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là cuối cùng một đạo lôi kiếp. Cũng may. Cuối cùng này một đạo lôi kiếp, ta còn có một chút thời gian chuẩn bị. Ánh mắt lần nữa kiên quyết định, Lâm Vũ lấy ra một viên khôi phục chữa thương đan dược, nhanh chóng khôi phục chính mình trạng thái, không có cố gắng qua liền buông tha, đây không phải là hắn phong cách. Ô ô ô. Trên bầu trời, cuồng phong ở tàn phá, lực lượng kinh khủng đang dũng động, vô số đạo mây đen dung hợp thành một đoàn to lớn kiếp vân, dọc theo mở, đạt tới phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ. To lớn kiếp vân. Liền giống như một chính đang ngủ say thái cổ cự thú, một khi tỉnh lại, bộc phát ra lực lượng, đúng là đủ để hủy thiên diệt địa. Ầm. Rốt cuộc, suốt một khắc đồng hồ thời gian đi qua, kiếp vân kia rốt cuộc hoàn thành lực lượng chấn động, trong phút chốc, một đạo đen nhánh chớp giật hình người chợt nổ vang, chỉ một chút, liền đem kia to lớn kiếp vân miễn cưỡng bổ ra tới. Rồi sau đó, kia chớp giật hình người lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đáp xuống, chẳng qua là ngay lập tức công phu. Ngay cả một chút phản ứng thời gian cũng không có cho Lâm Vũ lưu lại, kia một đạo chớp giật hình người, đã đáp xuống Lâm Vũ đỉnh đầu. sát na vĩnh hằng. Giờ khắc này, Lâm Vũ cả người lông tơ nổ lên, hắn cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, hắn trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra. Chương 800, Niết Bàn Tân Sinh. Ồn ào. Thái huyền kiếm hủ ở hải ra, dâng lên điểm một cái rung động, giờ khắc này, thời gian phảng phất đông, ngay cả kia chớp giật hình người, cũng có chút đỉnh trệ xuống. Giáp giáp. Nhưng mà, chỉ là 1% cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, này chớp giật hình người liền trực tiếp đột phá sát na vĩnh hằng trở ngại, trực tiếp bổ vào Lâm Vũ trên người. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ trong cơ thể huyễn thần giáp trực tiếp nổ lên, một món đủ để trưởng thành lên thành đế khí cường đại linh khí trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, tới không kịp đau lòng, Lâm Vũ chính mình, liền đụng phải hủy diệt đả kích. Đầu hắn, trực tiếp bị miễn cưỡng nổ, da thịt nổ tung, xương cốt nổ tung, cả người trực tiếp bị nghiền thành thịt nát, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Không chỉ có như thế, hắn thời không phân thân cũng trực tiếp nổ lên, lần nữa hóa thành một khối bản nguyên linh hồn linh thai, lặng lặng nằm tại chỗ, chút nào không nửa điểm sinh cơ. Chấm dứt. Một đời thiên tiêu, cứ như vậy ngã xuống. Ngắm lên trước mặt này thảm thiết một màn, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Mặc dù đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính thấy Lâm Vũ chết thảm tại chỗ, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được trầm mặc xuống, ngũ vị tạp trần, trong lòng tâm tình phức tạp tới cực điểm. Đệ nhất kỳ tài, vốn có thật xa tiền đồ, vai phong một cõi, che đậy một thời đại, lại lấy một loại phương thức như vậy tạ mạc, điều này thật sự là quá tàn khốc. Không, hắn còn chưa chết. Đang lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó, Khương Lan Nguyệt thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng cũng không thèm nhìn những người khác liếc mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn Lâm Vũ thân thể nổ lên vị trí. Với lúc trước so sánh, nàng thực lực có tăng lên rất nhiều, đã là đạt tới cấp 2 phong vương viên mãn cảnh, tùy thời có thể đột phá đến tam giai phong vương cảnh giới. A-di-đà Phật. Thấy Khương Lan Nguyệt xuất hiện, Duyên Si mặt lộ thương hại, chắp hai tay, thở dài nói, Khương cô nương, Lâm thí chủ hắn đã đi, xin nén bi thương. Ta nói rồi, hắn không có chết. Khương Lan Nguyệt cũng không thèm nhìn tới Duyên Si, nàng vẫn nhìn Lâm Vũ thân hình nổ lên vị trí, thanh âm kiên định, phảng phất không có gì có thể dao động nàng ý chí. Chuyện này, Duyên Si cười khổ một tiếng, đang muốn khuyên nữa cái gì đó, nhưng đột nhiên gian, ánh mắt của hắn quét qua Lâm Vũ vẫn lạc chi địa, ánh mắt lập tức đọc lại, không nhịn được kêu lên một tiếng. Ừ, Duyên Si kêu lên, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn sang, này nhìn một cái, trên mặt mọi người, toàn bộ đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy ở Lâm Vũ ngã xuống vị trí, ba đám linh hồn chi hỏa, đang chậm rãi đất thiêu đốt, hỏa diễm rất yếu ớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt, mơ hồ có thể nhìn thấy, sâu bên trong một đạo tim đèn, chính duy trì linh hồn chi hỏa bất diệt. Ba đạo linh hồn, hắn lại có ba đạo linh hồn. Cố Tam Sinh chợt ý thức được cái gì, kinh hô. Chờ một chút, này là linh hồn đăng tâm. Thì ra là như vậy, nguyên lai hắn tu luyện thanh đế vạn cổ trường thanh quyết. Vạn cổ trường thanh quyết, có thể đốt linh hồn đăng tâm, ở thời khắc mấu chốt, duy trì linh hồn bất diệt, mặc dù hắn thân thể bị thiên lôi doanh bạo, nhưng là linh hồn hắn cũng không có bị đánh tán. Cố Tam Sinh lời nói, để cho mọi người trong lòng dùng một cái, nguyên lai, Lâm Vũ thật còn chưa có chết. Quả nhiên, Lâm Vũ linh hồn chi lực, đang chậm rãi đất khôi phục. Sau một khắc, một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ kia cơ hồ muốn tắt linh hồn chi hỏa, dần dần trở nên ổn định lại, hơn nữa bắt đầu dần dần vượng múc. Tựa hồ là vật cực tất phản, phủ cực thái lai, ở suýt nữa hoàn toàn sau khi tắt, Lâm Vũ linh hồn chi hỏa trở nên càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh liền vượt qua trước hắn trạng thái toàn thịnh, đạt tới một cái độ cao khác. Không chỉ có như thế, lấy hắn linh hồn chi hỏa làm trung tâm, thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ đến, hắn huyết nhục nhanh chóng diễn sinh mà ra, chỉ mấy hơi thở, một cụ không tì vết chút nào thân thể, liền lần nữa ngưng tụ mà ra. Bạch! Đột nhiên, kia mới ngưng tụ mà ra thân thể, chợt mở mắt, một đạo sáng chói còn như sao chùm ánh sáng, nhất thời chảy ra mà ra, ước chừng dọc theo ngoài mấy trăm trượng, mới chậm rãi tiêu tan mở. Thời không phân thân, lần nữa ngưng tụ. Sau đó, Lâm Vũ một chỉ điểm ra, một đạo phân hồn liền bay nhập thời không bổn nguyên linh thai bên trong, chỉ mấy hơi thở, cái thời không phân thân liền ngưng tụ thành hình, tản mát ra khí tức, so với trước kia cường đại một nước đều không ngừng. Nhân họa đắc phúc, lần này Niết Bàn Tân Sinh, không chỉ có để cho ta hiểu ra Hồng Mông Bất Diệt Thể phương hướng phát triển, đồng thời, để cho ta dung hợp huyễn thần giáp, nắm giữ nửa bất tử chi thân. Nói nhỏ một tiếng, Lâm Vũ nhặt lên Thái Huyền Kiếm, ở trên cánh tay mình rạch ra một vết thương. Máu tươi chảy ra, sau đó, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền dừng lại chảy máu, lại một cái hô hấp thời gian, cũng đã kết ba cái hô hấp sau khi, đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn không ra bất kỳ bị thương qua dáng vẻ. Một loại bị thương nhẹ, 10 cái hô hấp bên trong liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, coi như là trọng thương, cũng chỉ cần tối hơn nửa canh giờ thời gian, là có thể để cho ta hoàn toàn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ trước, Lâm Vũ mạnh nhất phương diện là hắn công kích, về phần phòng ngự, nhưng phải kém rất nhiều, nhưng hôm nay, nắm giữ nửa bất tử chi thân, để cho hắn phòng ngự cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Nếu là tiến thêm một bước, thành tựu chân chính bất tử chi thân, như vậy dù là chỉ còn lại một giọt máu, một tia tóc, hắn cũng có thể nhờ vào đó sống lại. Bất quá, muốn đạt tới chân chính bất tử chi thân, vậy liền không phải là bây giờ hắn có thể đủ làm được, trừ phi hắn tu luyện thành Hồng Mông Bất Diệt Thể, mới có thể chạm được lãnh vực này. Người tới, thu liễm tâm trạng, ánh mắt của hắn nhìn về Khương Lan Nguyệt, mới vừa rồi, nếu như không phải là Khương Lan Nguyệt xuất hiện, hắn khả năng không cách nào nhanh như vậy lần nữa đốt linh hồn chi hỏa, nếu là như vậy lời nói, hắn rất có thể vĩnh cửu sa vào, cũng không còn cách nào khôi phục như cũ. Ừm. Khương Lan Nguyệt gật đầu một cái, nàng thanh âm vắng lặng, nhẹ giọng nói, còn có lượng trọng tiên kiếp, ngươi phải cẩn thận. Yên tâm, ta sẽ. Trịnh trọng đáp một câu, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về hư không. Lúc này, nồng nặc kia đến biến hóa không mở kiếp vân đã tiêu tan. Nhưng không trung lại không có khôi phục lại yên lặng, mãnh liệt cuồng phong đột nhiên bùng nổ, thê lương âm thanh ầm vang lên, phảng phất vô số quỷ thần đang gào khóc, hàm chứa chôn vùi hết thể lực lượng màu đen gió lốc, chợt bùng nổ. Kèm theo màu đen gió lốc là nhiều đóa đỏ tươi liên hoa, nhìn kỹ một chút, vậy căn bản không phải cái gì liên hoa, mà là thuần túy đến mức tận cùng hỏa diễm, ở trên hư không nở rộ ra, kinh khủng nhiệt độ, nhất thời điên cuồng lan tràn ra, đem hết thể lượng nước bốc hơi khô, để cho mặt đất nhanh chóng khô nước ra tới. Ẩm. Không chỉ có như thế, đáng sợ màu đen liệt diễm, từ Lâm Vũ bên trong thân thể đồng thời nổ lên, nhanh chóng hướng toàn thân hắn khuếch tán, ngọn lửa màu đen kia, tựa hồ muốn từ bên trong đem Lâm Vũ thiêu hủy hủy diệt.